Chương 2126, làm sao? Lão hòa thượng câu nói này vẫn đúng là cầm cổ Thanh Phong cho hỏi ở, nói, ý của ngươi, năm đó ta dung hợp này một giọt không phải nguyên tội chi huyết mà là nguyên tội chân huyết. Cổ cư sĩ, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi lão nạp. Lão hòa thượng âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng đúng là, mình năm đó là ở tuyên cổ giới trần tục đại Tây Bắc dung hợp này một giọt nguyên tội huyết, mà này một giọt nguyên tội huyết chủ nhân là Vô Ưu Nương Nương. Hắn cũng đã từng hỏi Vô Ưu Nương Nương giọt kia nguyên tội huyết lai lịch, có thể Vô Ưu Nương Nương còn nói cùng quân tuyển cơ có quan hệ. Này một giọt nguyên tội huyết đến tột cùng là Vô Ưu Nương Nương vẫn là quân tuyển cơ, cổ Thanh Phong đến nay cũng không có làm rõ. Muốn nói tới một giọt nguyên tội huyết là nguyên tội chi huyết vẫn là nguyên tội chân huyết, cổ Thanh Phong một chốc vẫn đúng là không nghĩ ra, chỉ là mơ hồ cảm thấy khả năng là cái gọi là nguyên tội chân huyết. Vừa mới lao hòa thượng nói bên trong đất trời hết thể nguyên tội chi huyết đều là nguyên tội chân huyết mang thai hóa đi ra, quan hệ giữa hai người như tử nữ, vừa vặn không khéo, cổ Thanh Phong mình tuy nói không phải đại Tây Bắc này một giọt nguyên tội huyết mang thai hóa đi ra, nhưng cũng nhân này một giọt nguyên tội huyết mà sinh ra. Quan trọng nhất chính là năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, cổ Thanh Phong mặc dù có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không phải là bởi vì hắn năng lực lớn, cũng không phải là bởi vì hắn bản lĩnh cao, càng không phải là bởi vì đối với nguyên tội cỡ nào hiểu rõ, còn làm sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nói thật, cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không làm rõ được, lúc đó không hiểu ra sao liền nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nếu như năm đó mình dung hợp chỉ là một giọt phổ thông nguyên tội chi huyết e sợ dù như thế nào cũng không cách nào nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa chứ. Nhìn từ điểm này, làm khó mình dung hợp này một giọt nguyên tội huyết coi là thật là cái gọi là nguyên tội chân huyết. Lại vừa nghĩ mỗi khi nhìn thấy Vô Đạo thời đại người hoặc vật đều có một loại cảm giác đã từng quen biết, mà nguyên tội chi huyết nhiều là nguyên tội chân huyết mang thai hóa đi ra, thuộc về hậu thiên nguyên tội. Nói cách khác, chỉ có nguyên tội chân huyết mới chính thức thuộc về Vô Đạo thời đại tiên thiên nguyên tội huyết. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong lại nghĩ đến A Tỷ Vô Gian Ác Tu La còn có lên trời xuống đất, bao quát trước đây không lâu thôn thiên vệ địa huyết thao thiết. Hắn đối với này ba loại tồn tại đồng dạng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Lao Hòa Thượng nói này ba loại tồn tại đều là dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Nói như thế, trong cơ thể mình nguyên tội chi huyết 89 phần 10 cũng là nguyên tội chân huyết. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Không phải có thể. Cổ Thanh Phong rắc đến trong cơ thể mình nguyên tội chính là nguyên tội chân huyết. Không phải vậy, e sợ A Tỷ Vô Gian Ác Tu La không cách nào thành vì là linh hồn của chính mình, lên trời xuống đất e sợ cũng không cách nào thành vì là mình hóa thân. Nghĩ tới đây, cổ Thanh Phong hỏi, lão hòa thượng, này bên trong đất trời tổng cộng có bao nhiêu nguyên tội chi huyết, lại có bao nhiêu thiếu nguyên tội chân huyết? Lão nạp không biết. Năm đó Vô Đạo thời đại mở ra thời điểm, có bao nhiêu người dung hợp nguyên tội chân huyết, lại có bao nhiêu thiếu nguyên tội chi tử? Lão nạp. Không biết. Cổ Thanh Phong tiếp tục dò hỏi, nếu như nói nguyên tội chi huyết đều là nguyên tội chân huyết mang thai hóa đi ra, như vậy nguyên tội chân huyết lại là từ đâu xuất hiện? Lão nạp không biết. Lão hòa thượng vừa hỏi bà không biết. Mà cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi dò. Cùng lão hòa thượng đánh nhiều năm như vậy liên hệ, muốn nói lão hòa thượng là người nào, hắn hay là không biết, bất quá, liên quan với lão hòa thượng bản tính bao nhiêu vẫn là biết một, hai. Hắn biết rõ, rất nhiều chuyện Lao Hòa Thượng hay là thật sự không biết, nhưng cũng có rất nhiều chuyện Lao Hòa Thượng không muốn nói, cũng có một chút sự tình Lao Hòa Thượng không thể nói, còn có một ít chuyện là Lao Hòa Thượng không dám nói. Nên nói Lao Hòa Thượng tự nhiên sẽ nói, nếu là không nên nói Lao Hòa Thượng một chữ đều sẽ không nhiều lời. Những năm gần đây cổ Thanh Phong sớm thành thói quen. Vì lẽ đó, hỏi lại ra những vấn đề này thời điểm, hắn cũng không có hy vọng Lao Hòa Thượng qua lại đáp. Lại cùng Lao Hòa Thượng nói chuyện phía một lúc, tán gẫu đều là một ít không quan hệ đau khổ đề tài, nhìn hỗn độn bình thường tịch diệt thế giới, cổ Thanh Phong nói rằng được rồi, hôm nay cái liền tới đây đi, lão nhân ra ngài trước tiên nghỉ ngơi, chờ ta hết bận khoảng thời gian này trở lại thỉnh giáo. Ngay khi cổ Thanh Phong chính muốn lúc rời đi, Lao Hòa Thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến. VN. Cổ cư sĩ. Hả? Cổ Thanh Phong mở ra nhìn sang. Nhìn tịch diệt trong thế giới này một tòa mịt mở tịch diệt sơn, hỏi, làm sao? Lão nạp có mấy vấn đề muốn hỏi, cổ cư sĩ nếu là muốn đáp liền đáp, nếu là không muốn đắp cũng không cần miễn cưỡng. Nhưng hỏi không sao, ta có thể không giống như ngươi giấu giấu giếm giếm, muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi, cứ hỏi, biết hoàn toàn đáp, tuyệt đối bao no còn đủ. Cổ Thanh Phong câu nói này rõ ràng có chưa trêu chọc trào phúng ý vị, mà Lao Hòa Thượng cũng không biết là e lệ vẫn là tại sao, ngược lại cũng không nói gì nữa. Chỉ đùa một chút mà thôi. Cổ Thanh Phong ha ha cười nói, Lao Hòa Thượng, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật à? Ai? Lao Hòa Thượng một tiếng thở dài, thán hết vô số sự bất đắc dĩ, nói, có một số việc có thể nói, Lao Nạp tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm gì, có một số việc không thể nói, Lao Nạp cũng là thân bất do kỷ, mong rằng cổ cư sĩ thứ lỗi mới là. Hiểu rõ, cũng có thể lĩnh hội, mỗi người tình cảnh không giống, tự nhiên các gặp khó xử, ta phương mới bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Đa tạ cổ cư sĩ thông cảm Lão Nạp. Được. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Xin hỏi cổ cư sĩ nhưng là đã quyết định tìm kiếm nguyên tội. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong nói, không phải vậy, ta tới đây chim không thèm bị địa phương làm cái gì. Xin hỏi cổ cư sĩ vì sao phải tìm kiếm nguyên tội. Vì sao? Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngược lại cũng không nhiều như vậy vì sao, nếu như không nên nói một cái lý do. Là vì là ta mình đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế nào cũng phải tìm một chuyện làm đi. Bây giờ trên trời dưới đất có tồn tại đều đến tập hợp nguyên tội náo nhiệt, ta cái này tục nhân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Xin hỏi cổ cư sĩ, ngươi nếu là vì vậy mà chết ở chỗ này, làm sao? Lão Hòa Thượng, không phải ta nói ngươi, hỏi vấn đề có phải là có chút ngớ ngẩn điểm, nếu như ta chết ở chỗ này, có thể làm sao? Đương nhiên là không làm sao, chết cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao? Lão Nạp là không phải có thể lý giải vì là, cổ Thanh Phong lần này tìm kiếm nguyên tội là vì là tùy duyên, nếu như có thể cầu đến nguyên tội tốt nhất, nếu là không cầu được cũng sẽ không miễn cưỡng, đúng hay không? Không. Người sai rồi. Nói như thế nào? Ta nếu quyết định tìm kiếm nguyên tội, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây tùy duyên, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ tranh thủ. Không chết không thôi. Cổ Thanh Phong thở dài nói, không ngại nói thật cho ngươi biết, lần này ta hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là cầu đến nguyên tội. Chết đối với cổ cư sĩ tới nói e sợ đã trở thành một loại xa xỉ tồn tại. Nếu như, cổ cư sĩ lần này không thể cầu đến nguyên tội, cũng không có chết, làm sao? Không thể, ta nói rồi, ta lần này hoặc là cầu đến nguyên tội, hoặc là chết ở chỗ này, sẽ không có loại thứ ba khả năng. Lão Nạp nhớ tới cổ cư sĩ trước đây thường thường nói một câu, thế sự không có tuyệt đối, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đúng như Lão Nạp nói như vậy, cổ cư sĩ làm như thế nào đây? Chương 2127, Người ngoài cuộc. Lão Hòa Thượng, ngươi nói khả năng này, ta không bài trừ sẽ phát sinh, chỉ là tỷ lệ quá thấp, thấp hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cổ Thanh Phong nói ra, từ ta đi tới nơi này tòa hoang cổ hát động. Nhất định cũng chỉ sẽ có một khả năng, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là cầu đến nguyên tội. Lần này bọn họ dù như thế nào cũng sẽ không để cho ta cái này biến số lớn nhất sống sót từ nơi này rời đi. Không, cầu nguyên tội ta sẽ chết, cầu đến nguyên tội ta càng sẽ chết. Cổ cư sĩ vì sao đem chuyến này xem bi quan như vậy? Không phải ta xem bi quan, mà là sự thực như vậy. Như cổ cư sĩ nói, ngươi là biến số, mà lại vẫn là biến số lớn nhất. Đối với cổ cư sĩ mà nói, xưa nay sẽ không có nhất định, ngươi hết thể đều là tràn ngập không biết, ai cũng không cách nào kết luận, không có ai, nhân quả không được, vận mệnh cũng không được. Xấu chính là ở chỗ biến số hai chữ. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt nói, chính là bởi vì biến số hai chữ, ta tin tưởng trên trời dưới đất những tồn tại này đều sẽ không cho phép ta sống sót rời đi, đổi làm ta là những người khác. Ta cũng sẽ không cho phép ta mình như thế một cái tràn ngập nhân vật bí ẩn sống sót. Cổ Thanh Phong lắc đầu bật cười, như là ở tự dễ ước, vừa giống như là đang cảm thán như thế. Chỉ cần ta sống một ngày, trên trời không ngủ ngon, lòng đất cũng không ngủ ngon, từ cổ chí kim có tồn tại đều ngủ không vững vàng. Nói thật, sống đến cái này phần trên, chính ta đều có chút ngượng ngùng tiếp tục sống tiếp. Lão Nạp rõ ràng là tốt rồi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Vậy được, lão gia ngài trước tiên nghỉ ngơi, sau đó nếu là có cơ hội, chúng ta tiếp tục tán gẫu. Dứt lời. Cổ Thanh Phong thần thức ở tịch diệt trong thế giới biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Chờ hắn biến mất sau khi, truyền đến một tiếng lao hòa thượng rên rỉ thở dài. Này thở dài khá là phức tạp. Có hay không lại, cũng có mê hoặc, đồng thời còn có cảm khái. Đột nhiên, tịch diệt thế giới lại truyền tới mặt khác một thanh âm. Lão hòa thượng, hắn là có ý gì, làm khó hắn lần này tới hoang cổ hắc động không phải vì cầu nguyên tội, mà là muốn chết. Thanh âm này như là một vị nữ tử âm thanh, mịt mờ, đứt quãng, âm thanh truyền đến thời điểm càng là ở tịch diệt thế giới liên tục vang vọng. Lão hòa thượng đáp lại nói, không, ngươi lý giải sai rồi. Lý giải sai rồi, nơi nào sai rồi? Hắn nói mình thật không tiện tiếp tục sống tiếp, không phải muốn chết là cái gì. Hơn nữa ta nghe ra, câu nói này hắn có thể không chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn xác thực không phải thuận miệng nói một chút. Vậy hắn là ý gì? Cổ cư sĩ ý tứ rất rõ ràng, này trên trời dưới đất từ cổ chí kim, nếu như có ai nhân hắn sống sót mà ngủ không được, trừ phi hắn chết rồi, không phải vậy. Trên trời dưới đất có tồn tại sau đó cũng không cần ngủ không được, xác thực nói cũng không có cơ hội ngủ tiếp không được. Lại xác thực nói sau đó đều sẽ vĩnh viễn ngủ xuống. Cái gì gọi là trừ phi hắn chết rồi, có tồn tại không cần ngủ không được. Không có cơ hội ngủ tiếp không được. Vĩnh viễn ngủ xuống. Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Lão hòa thượng ngươi liền không thể đem lại nói rõ ràng một ít đơn giản một ít sao. Ai? Lão hòa thượng lại rên rỉ thở dài, nói, ngươi nếu không có muốn lão nạp đem lại nói rõ ràng một ít, này lão nạp sẽ không ngại nói thẳng cho biết, lần này cổ cư sĩ tâm ý đã quyết, ai không tha cho hắn, hắn liền không tha cho ai, ai muốn hắn chết, hắn liền để ai chết, ngươi có thể nghe rõ ràng. Nữ tử âm thanh không có tiếp tục truyền đến, quá rất lớn một lúc, mới mở miệng nói ra, hóa ra là như vậy. Nói như vậy, lần này thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Đúng đấy, sắp thay người lãnh đạo rồi. Nữ tử lại hỏi, vậy ngươi định làm gì? Sẽ xuất thủ sao? Lão nạp chỉ muốn làm một cái mặc cho số phận người ngoài cuộc. Ha ha ha. Nữ tử lại như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, cười có chút phát điên, nói, ngươi vốn là nằm ở trong cuộc, thì lại làm sao làm một cái bẫy người ngoài. Đây là lão nạp sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lão hòa thượng, lần này ngươi nếu như không ra tay, hắn nhất định lành ít dữ nhiều, có một câu nói hắn nói rất đúng, này từ cổ chí kim trên trời dưới đất có tồn tại đều sẽ không cho phép hắn như thế một cái biến số lớn nhất sống sót từ nơi này rời đi, này cùng nguyên tội không quan hệ, mặc kệ hắn có hay không cầu đến nguyên tội, lần này hắn đều có rất lớn có thể sẽ chết ở chỗ này. Nữ tử tiếp tục nói ra, tạm thời không nói chuyện hắn bất hủ thân thể có hay không có thể thức tỉnh, dù cho thật sự thức tỉnh. Coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Hiện tại mọi người đều đang các loại, chờ một cơ hội, cửu thiên cửu u đang các loại, thiên đường địa ngục đang các loại, quy khư hoang khư đang các loại, cấm địa thánh địa đang các loại, thời đại hoang cổ đám người kia đang các loại, vô đạo thời đại những người kia cũng đang các loại, liền ngay cả trong cơ thể hắn ác thì vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, thậm chí thôn thiên phệ địa huyết thao thiết cũng đều đang các loại. Thậm chí nhân quả vận mệnh, này thiên địa đại đạo đều đang đợi. Không. Lão hòa thượng đem nữ tử cắt ngang, nói ra, ngươi sai rồi. Ta nơi nào sai rồi? Mọi người không phải đang các loại, mà là ở quan sát. Quan sát cùng chờ cũng không hề khác gì nhau, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hết thể tất cả đều sẽ phát sinh. Quan sát cùng chờ là có khác nhau. Nói cho ta, khác nhau ở nơi đó. Lão hòa thượng cũng không trả lời cái vấn đề này. Hừ. Nữ tử lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, lão hòa thượng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, nếu như ta không đoán sai, ngươi nội tâm nhất định hy vọng cầu mong gì khác đến nguyên tội, trở thành nguyên tội chân chủ chứ. Ngươi biết cuối cùng bất kể là ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại sau khi đều sẽ khiến cho thiên địa hỗn loạn, hơn nữa này hỗn loạn căn bản là không có cách thu thập, hắn là biến số, mà lại vẫn là biến số lớn nhất. Nếu như hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ nói không chắc sẽ phát sinh biến hóa, đúng hay không? Còn có một khả năng, nếu mở ra vô đạo thời đại sẽ sau khi cục diện hỗn loạn không cách nào ngưng hẳn, vậy thì đơn giản để hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi để cục diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó dựng lại, ngươi muốn lấy bạo chế bạo lệnh thiên địa tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, đúng hay không? Ngoài ra, ngươi cũng hy vọng hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ nguyên nhân là đối phó cổ lao tộc nhân, đúng hay không? Ta biết không chỉ một mình ngươi như thế nghĩ, còn có một chút người cũng là như thế nghĩ. Nữ tử nói rồi rất nhiều lời, như là đang chất vấn Lao Hòa Thượng như thế, chỉ có điều Lao Hòa Thượng cũng không trả lời, dù cho một câu nói cũng không có. Trả lời ta, đúng hay không? Lao Hòa Thượng như trước không có đáp lại. Trả lời ta, có phải là... Nữ tử lặp lại chất vấn. Đầy đủ hỏi thăm ba lần, quá hồi lâu sau, Lao Hòa Thượng âm thanh lúc này mới truyền đến. Lao Nạp đã nói, chỉ muốn làm một cái bẫy người ngoài, trên trời dưới đất, quá khứ vị lai, nhân quả vận mệnh đều cùng Lao Nạp không quan hệ, Lao Nạp quản không được, cũng không muốn quản. Nếu như ngươi thật muốn làm một cái bẫy người ngoài, vì sao sẽ xuất hiện tại này tịch diệt trong thế giới? Không dối gạt thí chủ, cái vấn đề này, Lão Nạp so với ngươi càng thêm muốn biết đáp án. Lao Hòa Thượng thở dài nói, Lao Nạp cũng nghĩ không thông, mình vì sao sẽ xuất hiện tại này tịch diệt thế giới. Chương 2128, đối thủ. Từ tịch diệt thế giới sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong ở tòa này hoàng cổ di tích đi dạo một lúc, cảm thấy không có ý gì liền trực tiếp rời đi. Nói đến ngược lại cũng có chút buồn cười, cũng khá là trào phúng. Cổ Thanh Phong lần này mà tới là vì là tìm kiếm nguyên tội. Có thể này nguyên tội đi đâu cầu, nên làm gì cầu, Cổ Thanh Phong hoàn toàn không biết. Hiện nay duy nhất có thể làm chính là đi một chút nhìn, nào có náo nhiệt hướng về cái nào tập hợp, nói không chắc mù mèo thật sự liền có thể bính thượng tử háo tử. Hoang cổ hắc động cùng Cổ Thanh Phong vừa tới thời điểm phát sinh biến hóa to lớn. Vừa tới hồi đó hoang cổ hắc động đâu đâu cũng có loạn lưu vòng xoáy, lít nha lít nhít đếm không hết cũng vô số. Mà hiện tại hoang cổ trong hắc động loạn lưu vòng xoáy thì lại thiếu rất nhiều, xem ra hô dung hợp với nhau sau khi hình thành từng đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy. Cổ Thanh Phong còn cố ý đi vào liếc nhìn nhìn, như hắn suy đoán như thế, những này to lớn loạn lưu vòng xoáy sau lưng cũng đều có một tòa hoang cổ di tích, hơn nữa hoang cổ di tích so với lúc trước hắn tiến vào những kia hoang cổ di tích lớn hơn nhiều nhiều lắm. Hiển nhiên, các loại loạn lưu vòng xoáy dung hợp sau khi sau lưng hoang cổ di tích cũng đều hố đem dung hợp lại với nhau. Cổ Thanh Phong ở hoang cổ hắc động một đường du lịch, nội tâm khá là nghi hoặc, nghĩ như thường xuống, chẳng phải là hoang cổ trong hắc động hết thể loạn lưu vòng xoáy đều sẽ dung hợp lại cùng nhau, như vậy cũng là mang ý nghĩa hết thể hoang cổ di tích cũng đều sẽ dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng nếu là hết thể loạn lưu vòng xoáy đều dung hợp lại cùng nhau, có thể hay không chính là toàn bộ hoang cổ hắc động. Nếu là hết thể hoang cổ di tích đều dung hợp lại cùng nhau có thể hay không chính là toàn bộ thời đại hoang cổ? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng không có vọng thêm suy đoán, hắn đối với thời đại hoang cổ hiểu rõ không nhiều, rồi hướng cái gọi là hắc động biết được rất ít, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Ầm ầm ầm răng rắc. Mênh mông mà lại tiếng vang kịch liệt không biết từ nơi nào truyền đến, phảng phất xuyên qua toàn bộ hoang cổ hắc động như thế, chấn động hắc động một trận lay động. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy thanh âm này, lúc trước ở hoàng cổ hắc động thời điểm, cũng từng nghe quá nhiều thứ loại này nổ vang, hắn cũng từng thử tìm kiếm tiếng vang đầu nguồn, nhưng đáng tiếc cũng không có tìm được. Nhất làm cho hắn cảm thấy tà môn chính là, mỗi lần khi này tiếng vang truyền đến thời điểm, hắn nội tâm đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thật giống như có thứ đồ gì nhi ở triệu hoán mình như thế. Không chỉ có như vậy, hắn trong cơ thể A tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, bao quát thôn thiên phệ địa huyết thao thiết nghe thấy này tiếng vang thời điểm từng cái dục già dục dịch. Này ba loại tồn tại đều dung hợp quá nguyên tội chân huyết, là chính là danh xứng với thực nguyên tội chi tử. Từ các loại dấu hiệu đến xem, Cổ Thanh Phong cân nhắc trong cơ thể mình nguyên tội 89 phần 10 khả năng cũng là nguyên tội chân huyết. A tỷ vô gian ác tu la ba loại tồn khi nghe thấy tiếng vang dục già dục dịch. Mình gần như cũng là như thế, nói như vậy, này nổ vang vô cùng có khả năng cùng nguyên tội có quan hệ. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không do dự, lần thứ hai thử tìm kiếm âm thanh đầu nguồn. Đáng tiếc, lần này như trước không có tìm được. Tiếng vang thái hư không cũng quá mờ ảo, như lai tự bốn phương tám hướng, như đến từ trên trời dưới đất, như là đến từ hoang cổ hắc động mỗi một đạo loạn lưu vòng xoáy, vừa giống như là căn bản liền không nữa này hoang cổ trong hắc động như thế. Muốn nhiều tà môn, có bao nhiêu tà môn. Cổ Thanh Phong liên tục tìm thời gian rất lâu, cuối cùng đều tay trắng trở về, hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. cân nhắc tùy tiện tìm một tòa hoang cổ di tích đi vào nhìn một cái. Đang lúc này hắn đột nhiên lại nghe thấy một đạo quỷ dị âm thanh, như là một loại phẫn nộ gầm rú. Hả? Tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong bất động chốc lát, chẳng được bao lâu, lại nghe thấy phẫn nộ tiếng hô. Tâm trạng hiếu kỳ, liền chuẩn bị tới xem. Nay tiếng giống giận dữ tuy nói không giống xuyên qua hoang cổ hắc động nổ vang như thế mịt mờ, cũng để lại dấu vết, bất quá cho Cổ Thanh Phong cảm giác như là khoảng cách rất xa như thế. Hắn tìm theo tiếng mà đi, ở hoang cổ trong hắc động qua lại, cũng không biết qua lại bao lâu, dĩ nhiên như trước không có thể tìm tới âm thanh đầu nguồn. Đúng là tiếng giống giận dữ biến càng ngày càng rõ ràng, điều này nói rõ phương hướng là chính xác, vị trí cũng là chính xác, chỉ phải tiếp tục tìm kiếm xuống hẳn là có thể tìm được. Liền, Cổ Thanh Phong tiếp tục ở hoang cổ hắc động qua lại. Nhắc tới cũng kỳ. Cũng không biết là qua lại đến hoang cổ hắc động bên trong tầng, vẫn là nơi sâu xa, chỗ này dĩ nhiên không có loạn lưu vòng xoáy, dù cho một đạo cũng không có chỉ là tầng tầng loạn lưu. Hơn nữa chỗ này loạn lưu so với vừa nãy muốn hung mãnh nhiều hơn nhiều, thậm chí so với lúc trước loạn lưu vòng xoáy còn điên cuồng hơn. Tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong phát hiện không đúng, bởi vì hắn nhận ra được có linh tức gợn sóng, hơn nữa chính hướng về phía bên mình bay nhanh. Này linh tức gợn sóng rất mãnh liệt, là một loại thiên mệnh chi tức, mà lại không phải một đạo thiên mệnh, mà là hai đạo, một đạo đế ấn thiên mệnh, một đạo tinh quân thiên mệnh. Chuyện này ý nghĩa là người đến là một vị vô song thiên mệnh đế quân bên trên. Cổ Thanh Phong cũng không hề rời đi, mà là bất động, muốn nhìn một chút đối phương là ai. Gần rồi. Tốc độ của đối phương rất nhanh, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước. Là một vị nam tử. Một vị thân mang bạch y liễu, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã nam tử. Nam tử này chắp tay mà đứng, vi khẽ chau mày. Lấy một loại ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, mà Cổ Thanh Phong cũng ở nhìn hắn. Chỉ là một chút, Cổ Thanh Phong liền có thể cảm giác được đối phương tồn tại không hề tầm thường. Nếu như chỉ là cái gọi là đế ấn thiên mệnh cùng cái gọi là tinh quân thiên mệnh, đương nhiên sẽ không nhập Cổ Thanh Phong pháp nhãn. Nam tử này uy thế thực tại bất phàm, cách thật xa liền có thể rõ ràng cảm giác được. Nhất làm cho Cổ Thanh Phong âm thầm xưng tên chính là nam tử trên người ngoại trừ đế ấn thiên mệnh cùng tinh quân thiên mệnh ở ngoài, có tới 5 đạo linh tức, hơn nữa này 5 đạo linh tức một đạo so với một cái sâu không lường được. Cổ Thanh Phong vốn định lấy ra thần thức lặng yên không tức tra xét một phen, chỉ là còn không tra xét liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện lấy ra thần thức sau khi căn bản là không có cách tra xét đến đối phương tồn tại. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Tuy nói Cổ Thanh Phong tồn ở những người khác cũng tham không tra được, nhưng hắn đời này gặp phải không cách nào dùng thần thức tra xét đến tồn tại cũng không nhiều, một cái tay liền có thể đếm ra, hơn nữa những kia tồn tại đều quá mức đặc thù, ví dụ như quân tuyển cơ, ví dụ như tuyên cổ vô danh, một cái thuộc về vô đạo thời đại, một cái nhưng là nhân quả sứ giả vận mệnh hóa thân. Người này xem ra cũng không giống vô đạo thời đại người, tựa hồ cũng cùng nhân quả vận mệnh kéo không lên quan hệ gì. Thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế người đều không thể nói là kẻ này là từ đâu xuất hiện. Xin hỏi các hạ nhưng là ưu đế. Đối diện này nho nhã nam tử sắc mặt trầm tĩnh, mở miệng hỏi một câu. Cổ Thanh Phong hỏi ngược một câu, ngươi biết ta? Nhìn chung cổ kim thiên địa, ai không biết ưu đế tên, tại hạ dù chưa từng gặp ưu đế, nhưng ưu đế đại danh vẫn là như sấm bên tai. Thế à? Cổ Thanh Phong xoa trên cằm dưới đánh giá nam tử, hỏi. Ngươi là ai? Tại hạ đạo hiệu Phù Sinh, đến từ trường sinh các. Chương 2129, Phù Sinh đế quân cùng Khổng Tước đại đế. Đạo hiệu Phù Sinh, đến từ trường sinh các. Không biết tại sao, nghe thấy danh tự này thời điểm Cổ Thanh Phong cảm giác rất là quen tai, như là ở nơi nào nghe qua như thế. Nhìn đối diện nam tử trên người càng mạnh mẽ đế thượng thiên mệnh cùng quân thượng thiên mệnh, Cổ Thanh Phong tỉ mỉ nghĩ lại, đồng nhiên nghĩ đến một cái tên. Phù Sinh đế quân. Hắn còn mơ hồ nhớ tới từ khi ngủ say vạn năm thức tỉnh tới nay nghe không ít người đều nhắc qua trường sinh các Phù Sinh đế quân danh tự này. Nói là này Phù Sinh đế quân làm sao tuyệt vời. Tư chất cường đại cỡ nào, nộ tính cỡ nào vô song, không chỉ có thượng thừa thiên mệnh đế thượng, cũng thượng thừa thiên mệnh quân thượng, càng là uy chấn đại hoàng kim cổ đế quân, sáng chế tiêu khiển tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật, bị đương đại người trẻ tuổi tôn sùng là kinh điển. Có người nói này phụ sinh đế quân làm người hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, là chính là kim cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, thuận theo thiên mệnh, thủ hộ chế tạo, tạo phúc muôn dân, ở kim cổ thời đại nắm giữ rất lớn sức ảnh hưởng cùng hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay cái ở này đối với. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh phụ sinh đế quân. Cổ Thanh Phong hơi mỉm cười nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hay là không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ khách khí như vậy, phụ sinh đế quân biểu hiện khá là ngần ra, nói, ưu đế cười chê rồi. Đúng rồi, ngươi có phải là có cái đồ đệ tên là Khuynh Khanh? Còn giống như có một sư em gái tên gì tới? Ly Tâm đúng không? Cổ Thanh Phong chợt nhớ tới lúc trước ở Đại Hoang Phiêu Bạt thời điểm tựa hồ gặp phải quá một vị trường sinh các đệ tử Khuynh Khanh cùng một vị gọi Ly Tâm tiên tử, đối phương liền tự xưng là phụ sinh đế quân đệ tử. Khuynh Khanh chính là tại hạ đệ tử. Phụ sinh đế quân nói ra, lúc trước ở Đại Hoang Khuynh Khanh cùng sư muội Ly Tâm nếu có mạo phạm ban đầu, mong rằng ngũ đế thứ lỗi mới là. Hiển nhiên, phụ sinh đế quân dĩ nhiên biết cổ Thanh Phong gặp Khuynh Khanh cùng Ly Tâm từng gặp mặt sự tình. Đồng thời còn chuyên môn vì là Khuynh Khanh hai người hướng về cổ Thanh Phong nhận lỗi. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, ra hiệu không cái gì, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có cái khác ý tứ, huống chi Khuynh Khanh cùng Ly Tâm cũng không có mạo phạm quá hắn. Đột nhiên, cổ Thanh Phong như là nhận ra được cái gì, xoay người hướng về sau nhìn lại. Bởi vì ngay khi vừa nãy hắn lại phát hiện có một luồng mạnh mẽ linh tức chính chạy về đằng này. Cùng lúc đó, phụ sinh đế quân tựa hồ cũng có phát giác, mở ra nhìn sang. Cũng không lâu lắm, một bóng người dần dần xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đây là một vị thiếu niên. Không sai. Chính là một vị thiếu niên. Thiếu niên xem ra 14, 15 tuổi, thân mang một bộ màu xanh áo bào, hai tay chắp sau lưng, dưới chân chưa động, người nhưng ở này thở gấp loạn lưu bên trong trượt. Mặc kệ là cổ Thanh Phong vẫn là phụ sinh đế quân, nhìn thấy thiếu niên này thời điểm. Lông mày cũng không nhịn được cau lên đến. Bọn họ nhìn ra, thiếu niên này tuyệt đối không phải một vị phổ thông thiếu niên. Xác thực nói không phải là người, mà là một vị yêu. Lại xác thực nói không phải phổ thông yêu, mà là một vị thượng thừa thiên mệnh đế thượng yêu. Nói cách khác, đây là một vị yêu đế. Này yêu đế mặc kệ là uy thế vẫn là khí chất so với phụ sinh đế quân từng có chim mà không kịp. Trên người linh tức cũng là một đạo so với một đạo thần bí, một đạo so với một đạo mạnh mẽ. Nhất làm cho cổ Thanh Phong ngạc nhiên nghi ngờ chính là, hắn dùng thần thức không cách nào tra xét đến phụ sinh đế quân tồn tại, thậm chí ngay cả này yêu đế tồn tại cũng không cách nào tham tra được. Này thật đúng là tà môn. Trong ngày thường để hắn không cách nào tra xét đến tồn ở một cái cũng gặp không gặp, mà lần này dĩ nhiên hắn mẹ gặp phải hai cái. Này phụ sinh đế quân đến từ trường sinh các. Này yêu đế lại là từ đâu xuất hiện? Hóa ra là Khổng Tước Đại Đế. Hiển nhiên, phụ sinh đế quân nhận thức này yêu đế. Mà cổ Thanh Phong nghe thấy Khổng Tước Đại Đế danh tự này thời điểm cũng không có phản ứng gì. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đầu cũng không có liên quan với Khổng Tước Đại Đế bất kỳ ấn tượng. Xác thực, hắn không biết cũng bình thường. Dù sao cổ Thanh Phong ở kim cổ thời đại ngủ say đầy đủ vạn năm lâu dài, mà vạn năm tới nay phát sinh quá nhiều chuyện. Cũng sinh ra rất nhiều quát tháo phong vân nhân vật đại biểu. Khổng Tước Đại Đế cùng phụ sinh đế quân như thế, đều là kim cổ thời đại sinh ra nhân vật nổi tiếng. Nếu như nói phụ sinh đế quân là kim cổ thời đại tiên đạo nhân vật đại biểu, như vậy Khổng Tước Đại Đế thì lại chính là kim cổ thời đại yêu đạo nhân vật đại biểu. Chỉ có điều kim cổ thời đại, tiên đạo chế ba thiên địa, vì lẽ đó phụ sinh đế quân tên ở đại hoang mọi người đều biết thôi. Phụ sinh đế quân, có khỏe hay không? Phụ sinh đế quân nho nhã cực kỳ, mà Khổng Tước Đại Đế tuy là thiếu niên, nhưng trời sinh quý bề ngoài, như rồng phượng trong loài người giống như vậy, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo đều có một loại khí chất cao quý. Cùng hai người này so sánh với đó, cổ Thanh Phong xem ra thì có chút phổ thông, thậm chí nói phổ thông đều có chút trèo cao, đặc biệt là ở nho nhã phụ sinh đế quân cùng trời sinh quý bề ngoài Khổng Tước Đại Đế tôn lên dưới, cổ Thanh Phong nhàn càng tục khí. Muốn uy thế không uy thế. Muốn khí chất cũng không khí chất, dung mạo cũng không xương được tuấn lãng, đứng ở nơi đó, lại như một cái chưa từng va chạm xã hội công tử bột công tử như thế, ôm hai tay, xoa cằm, khi thì nhìn một cái phụ sinh đế quân, khi thì nhìn Khổng Tước Đại Đế. Nhưng mà, chính là như vậy tục khí cổ Thanh Phong, mặc kệ ở phụ sinh đế quân trong mắt vẫn là ở Khổng Tước Đại Đế trong mắt, bọn họ cũng không ai dám coi thường, thậm chí đều đối với cổ Thanh Phong tồn tại càng kiêng kỵ. Phải biết cổ Thanh Phong thần thức không cách nào tra xét đến bọn họ, mà bọn họ thần thức cũng tương tự không cách nào tra xét đến cổ Thanh Phong tồn tại. Quan trọng nhất chính là, cổ Thanh Phong chỉ là đơn thuần tham không tra được, đối với Phù Sinh Đế Quân cùng Khổng Tước Đại Đế tới nói, bọn họ căn bản liền không cảm ứng được cổ Thanh Phong tồn tại, chỉ cần nhắm mắt lại, cổ Thanh Phong lại như không từng tồn tại như thế. Nói vậy các hạ chính là ưu đế chứ? Khổng Tước Đại Đế nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Phù Sinh Đế Quân tuy rằng trước đây chưa từng gặp cổ Thanh Phong, nhưng một chút liền nhận ra được, tương tự, Khổng Tước Đại Đế cũng là như thế. Chính như Phù Sinh Đế Quân nói như vậy, cổ kim thiên địa, không ai không biết ưu đế tồn tại, dù cho chưa từng thấy, cũng tuyệt đối nghe nói qua, trên trời dưới đất, đại đạo chúng sinh, đều là như thế, huống hồ cổ Thanh Phong đặc thù lại hết sức rõ ràng, đừng nói Phù Sinh Đế Quân, Khổng Tước Đại Đế nhân vật như vậy, dù cho là những người khác một chút cũng có thể đoán ra cổ Thanh Phong thân phận. Không sai. Cổ Thanh Phong gật gù, xem như là đáp lại, hắn nhìn Khổng Tước Đại Đế, cười hỏi, ngươi gọi Khổng Tước. Khổng Tước chính là tại hạ đạo hiệu. Cái nào Khổng Tước? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi, là Khổng Tước Đại Minh Vương cái kia Khổng Tước, vẫn là Khổng Tước Yêu Tổ cái kia Khổng Tước? Nói đến, cổ Thanh Phong hay là chưa từng nghe nói Khổng Tước Đại Đế tên tuổi, thế nhưng đối với Khổng Tước hai chữ cũng không xa lạ gì. Hắn nhận thức Khổng Tước, trong đó một vị chính là Phật đạo bên trong không chính không tà yêu Phật cùng thể Khổng Tước Minh Vương. Trong truyền thuyết Khổng Tước Minh Vương còn cùng Đại Nhật Như Lai có quan hệ gì, ở Phật đạo bên trong chính là hàng đầu tồn tại. Cho tới Yêu Tổ Khổng Tước vậy cũng là trong truyền thuyết thần thoại không thể coi thường tồn tại. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước được khen là tứ tượng, Hỗn Độn Thao Thiết Ngột cùng Kỳ được gọi là tứ hung, Trắng, Đàng Xà, Bạch Trạch, Kỳ Lân được gọi là tứ linh, mà Khổng Tước, Đại Bằng Trợ nhưng là tứ tinh. Chương 2130, Đáng Sợ Hư Không Vòng Xoáy. U Đế nói giỡn. Khổng Tước Đại Đế hơi cười nhạt, nói, tại hạ vừa cùng Khổng Tước Minh Vương không hề quan hệ, cũng cùng Khổng Tước Yêu Tổ không có quan hệ, chỉ là đúng dịp tại hạ đạo hiệu cùng bọn chúng đạo hiệu như thế, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi đúng là thật khiêm nhường. Cổ Thanh Phong hay là nhìn không thấu Khổng Tước Đại Đế, cũng không cách nào tra xét đến đối phương tồn tại, bất quá, ở Khổng Tước Đại Đế trên người hắn ít nhiều gì cảm giác được như vậy một ít Phật ý, ở hắn nghĩ đến. Này Khổng Tước Đại Đế hoặc là cùng Khổng Tước Minh Vương có quan hệ, hoặc là cùng Khổng Tước Yêu Tổ có quan hệ, không thể không hề quan hệ, nếu như không hề quan hệ mà nói hắn cũng sẽ không tự xưng Khổng Tước. Chớ còn coi thường hơn Khổng Tước như thế một cái nhìn như phổ thông đạo hiệu. Nay đạo hiệu nhìn như phổ thông, kỳ thực không một chút nào phổ thông. Từ xưa tới nay, đạo hiệu món đồ này muốn tên gì liền tên gì, nhưng có một cái tất cả mọi người đều biết tiền đề. Vậy thì là kiêng kỵ hai chữ. Đạo hiệu không nên lên quá lớn, ví dụ như đạo hiệu ông trời, tuyệt đối không sống hơn 3 tuổi phải chết trẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này đạo hiệu quá to lớn, không người nào có thể khiêng nổi. Còn có một loại kiêng kỵ vậy thì là không nên cùng tổ tông đạo hiệu cùng tên, đặc biệt là lịch sử văn hiến chuyện thần thoại xưa bên trong những kia nổi danh đại nhân vật đạo hiệu. Nếu như lấy cùng bọn họ như thế đạo hiệu, coi như không chết trẻ cũng sẽ chết oan chết uổng. Nguyên nhân đồng dạng là đạo hiệu quá lớn, hậu bối khiêng không nổi. Phải biết những kia chuyện thần thoại xưa bên trong tồn tại, mỗi một vị đều ủng không có cách nào tưởng tượng thân thế bối cảnh, mỗi một vị đều nắm giữ khủng bố thực lực đáng sợ, tương tự, mỗi một vị trên người không phải gánh lớn ác, chính là tội lớn, nếu là lấy cùng những kia tổ tông như thế đạo hiệu, không phải cùng cái này phạm xông lên chính là cùng cái kia phạm xông lên, có còn cùng thiên địa đại đạo phạm xông lên. Đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Như Khổng Tước như vậy đạo hiệu, cấp trên vừa có Khổng Tước Minh Vương cùng lại có Khổng Tước Yêu Tổ. Hơn nữa này hai tồn tại từ truyền thuyết trên nói đều hắn mẹ không phải cái gì người hiền lành tốt chim. Trước mắt vị này Khổng Tước Đại Đế nếu như thật cùng hai vị này tồn tại không hề quan hệ, sợ là sớm đã bị Khổng Tước cái này đạo hiệu phạm xông lên cho xông lên chết rồi. Tại hạ cũng không phải là khiêm tốn, nói chỉ là sự thực. Khổng Tước Đại Đế vẫn cứ không có thừa nhận. Mà cổ Thanh Phong cũng lười với hắn bài kéo xuống đi. Đang lúc này, lúc trước này gầm lên giận dữ lần thứ hai truyền đến, chấn động quanh thân loạn lưu cũng vì đó run rẩy. Thấy một màn này, cổ Thanh Phong phất tay một cái, nói, được rồi, hai vị chậm rãi vô nghĩa đi, ra đi đầu một bước. Dứt lời. Một bước bước ra, người đã biến mất. Phù Sinh Đế Quân nhìn chăm chú tiếng giống giận dữ truyền đến đầu nguồn, sau đó nhìn về phía Khổng Tước Đại Đế, nói, cáo tử. Dứt lời. Hắn hóa thành một viên sao chổi mà đi. Ha ha. Chỉ còn dư lại Khổng Tước Đại Đế một người, hắn tựa hồ cũng không có vội vã chạy tới, mà là nhìn biến mất Cổ Thanh Phong cùng Phù Sinh Đế Quân, hơi cười nhạt nói, thú vị. Thật thú vị, không nghĩ tới bọn họ đều tiến vào này hoang cổ hấp động, lần này nhưng là náo nhiệt. Hơn nữa còn không phải bình thường náo nhiệt. Biến số. Không biết biến số. Nguyên tội. Quỷ dị nguyên tội. Định sổ. Trong số mệnh định sổ. Nguyên thủy. Thần bí nguyên thủy. Biến số cùng định sổ. Nguyên tội cùng nguyên thủy. Ha ha. Thú vị. Thực sự là quá thú vị. Khổng Tước Đại Đế vừa mỉm cười nỉ non, vừa lắc đầu cảm thán, nói, loạn. Thực sự là quá rối loạn. Quả thực loạn thành hỗn loạn. Tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến. Khổng Tước Đại Đế nhìn âm thanh đầu nguồn, nói, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Ai muốn này hoang cổ hắc động xuất thế? Sẽ là cái kia kẻ đáng sợ sao? Hy vọng không phải hắn đi, nếu như là hắn, vậy thì quá tệ. Tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Cổ Thanh Phong ở loạn lưu bên trong hành tẩu, như ở trên hư không bước chậm giống như vậy, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếng giống giận dữ cũng càng ngày càng rõ ràng hắn liền càng có thể cảm nhận được này tiếng giống giận dữ mạnh mẽ, mỗi một lần gào thét truyền đến, đều chấn động hắn tâm thần đô ở hơi mà động, lại như chịu đến cái gì kích thích ảnh hưởng như thế. Hơn nữa Cổ Thanh Phong còn phát hiện một cái chuyện cổ quái, vậy thì là nơi này loạn lưu không chỉ hung mãnh, mà lại cùng hoang cổ hắc động loạn lưu bề ngoài vi phạm. Nói cách khác nơi này loạn lưu cũng không có tùy tùng hoang cổ hắc động loạn lưu xoay tròn mà xoay tròn, mà là ngược lại nghịch lưu xoay tròn. Không biết đến cùng là thứ đồ gì nhi đang gào thét, động tĩnh này có phải là quá hơi lớn. Tiếp tục cất bước, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong ở phía trước phát hiện một đạo loạn lưu vòng xoáy. Này loạn lưu vòng xoáy như ẩn như hiện, vạn vẹo mơ hồ, biến hóa vô cùng, đen thủi coi là thật như hắc động như thế. Hắn nhìn ra, nghịch lưu xoay tròn loạn lưu đều là cùng với này nói loạn lưu vòng xoáy xoay tròn mà xoay tròn. Hơn nữa này tiếng giống giận dữ chính là từ này nói loạn lưu trong nước xoáy truyền đến. Nhìn này nói quỷ dị loạn lưu vòng xoáy, Cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, hoang cổ hắc động hết thể loạn lưu vòng xoáy đều là cùng với hắc động xoay tròn mà xoay tròn. Vì sao chỉ có này một đạo loạn lưu vòng xoáy phản lại cái đó nói nghịch lưu xoay tròn? Hơn nữa hết thể loạn lưu vòng xoáy đều ở hố dung hợp với nhau, vì sao độc nhất này một đạo loạn lưu vòng xoáy lẻ loi ở đây tự mình xoay tròn. Cái khác loạn lưu vòng xoáy căn nguyên đều là một tòa hoang cổ di tích, này một đạo loạn lưu vòng xoáy căn nguyên có phải là cũng là một tòa hoang cổ di tích hình thành. Không biết, Cổ Thanh Phong cũng không có chần chờ cái gì, trực tiếp chui vào. Biết này một đạo loạn lưu vòng xoáy không phải chuyện nhỏ, Cổ Thanh Phong cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể nhảy sau khi đi vào vẫn là đánh giá thấp này nói loạn lưu vòng xoáy khủng bố. Này nói loạn lưu vòng xoáy không thể bảo là không hung mãnh, xoay tròn thời gian phảng phất vô tận loạn lưu ở lôi kéo như thế, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cổ Thanh Phong thân thể tuy rằng có thể chống đối, nhưng này chồng thấu xương đau đớn vẫn là gọi hắn thống khổ không thể tả, cảm giác cả người đau rất thống, lại như nhảy vào hố lửa như thế muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh. Cảm giác được đau đớn sau khi, trước tiên tăng nhanh tốc độ, cũng không lâu lắm liền từ này nói loạn lưu vòng xoáy bên trong vỡ ra. Tiếp theo Cổ Thanh Phong liền đến một cái địa phương cổ quái. Chỗ này cùng với những cái khác hoang cổ di tích như thế, trên bầu trời đều có một cái to lớn loạn lưu vòng xoáy, lại cùng với hắn hoang cổ di tích không giống chính là, nơi này vừa không có mênh mông vô bờ hoang mạc, cũng không có tràn ngập tĩnh mịch đầm lầy, không có thứ gì. Lại như đại hoang hư không như thế. Không. Nơi này không phải đại hoang hư không. Cổ Thanh Phong dám khẳng định nơi này hẳn là cũng là một tòa hoang cổ di tích. Chỉ có điều tòa này hoang cổ di tích hết thảy đều hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến. Chấn động Cổ Thanh Phong màng thai một trận vang lên ong ong. Tâm thần cũng không nhịn được có chút run rẩy. Trong cơ thể ác tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất. Bao quát thôn thiên phệ địa huyết thao thiết lần thứ hai dục ra dục dịch, chỉ là Cổ Thanh Phong không biết bọn họ dục ra dục dịch nguyên nhân là hưng phấn kích động, vẫn là sợ hãi kiêng kỵ. Cảm giác như là ở hưng phấn kích động, vừa giống như là sợ hãi kiêng kỵ. Chương 2131, tái ngộ đại hành. Tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Phảng phất hư không như thế hoang cổ di tích bị chấn động kịch liệt run rẩy đồng thời hư không cũng có huyền diệu phù văn nhược gần như hiện, những đùa chú này lại như ngôi sao bình thường che kín toàn bộ hư không. Thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí một tra xét, nhưng là nhìn không thấu những đùa chú này hảo diệu, cũng không biết những đùa chú này là vật gì, chỉ là mơ hồ cảm giác khả năng là một loại phong ấn. Làm khó có nhân vật gì bị phong ấn ở đây? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong thử ở này hư không di tích bên trong tìm kiếm một cái chỗ đột phá, chỉ là tìm tới tìm lui cũng không có tìm được bất kỳ đột phá nào miệng. Này hư không di tích không ngừng biến hóa, giống như tầng tầng không gian hư không vô tận như thế, thật là quỷ dị. Càng gọi hắn ngạc nhiên nghi ngờ chính là, tuy nói không có tìm được chỗ đột phá, nhưng là phát hiện chỗ này ẩn giấu đi rất nhiều tồn tại. Có tiên có Phật, có ma cũng có yêu, còn có mấy cái Cổ Thanh Phong cũng không biết là ra sao tồn tại. Những tồn tại này đều là người nào, Cổ Thanh Phong cũng không biết, duy nhất khẳng định những tồn tại này e sợ đều không đơn giản. Cổ tiểu tử. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Cổ Thanh Phong tâm trạng ngạc nhiên nghi ngờ, xoay người nhìn lên, một cái ăn mặc rách nát tăng y yề, đầu đội rách nát tăng ngũ, tỏ rõ vẻ nếp nhăn rách nát tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình. Không phải người khác, chính là Đại Hành Điên Tăng. Đại Hành. Cổ Thanh Phong còn thật không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này tình cờ gặp Đại Hành Điên Tăng, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại Hành đưa ngón tay thẳng đứng ở ngoài miệng, ra hiệu Cổ Thanh Phong không cần nói chuyện, chỉ thấy hắn vung tay lên, tiếp theo Cổ Thanh Phong liền xuất hiện ở một cái huyền diệu trong trận pháp. Hiển nhiên, Đại Hành Điên Tăng không muốn bại lộ, lấy trận pháp đem mình cùng Cổ Thanh Phong ẩn thân lên. Đừng nói, loại này ẩn thân thủ đoạn còn rất cao minh. Chí ít ở Cổ Thanh Phong xem ra rất cao minh, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Bên trong đất trời cũng không có tuyệt đối ẩn thân thủ đoạn, dù cho cao minh đến đâu thủ đoạn, cũng không cách nào tuyệt đối ẩn giấu đi. Huống chi chỗ này cao thủ như mây, Đại Hành Điên Tăng triển khai trận pháp này, tối đa cũng chỉ có thể đem trên người uy thế linh tức chờ chút ẩn giấu đi, còn người, căn bản là không có cách tránh được những cao thủ pháp nhãn. Cổ tiểu tử, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đại Hành Điên Tăng một cái trói lại Cổ Thanh Phong thủ đoạn, trên mặt tất cả đều là sốt ruột vẻ mặt, nghẹn yết hầu trầm giọng nói, ta không phải để ngươi vội vàng từ chỗ này rời đi sao? Ngươi tiểu tử làm sao liền không nghe khuyên bảo đây, làm sao còn chạy nơi này đến rồi? Đại Hành Điên Tăng mà nói để Cổ Thanh Phong có chút ngộng, hắn nghi hoặc nhìn Đại Hành, hỏi, có ý gì? Ngươi lúc nào để ta từ nơi này rời đi? Ra ta nhưng là vừa tới. Liền chỗ này là cái nào cũng không biết. Ta nói không phải nơi này. Vậy ngươi nói chỗ nào? Ta nói chính là hắc động. Là này hoang cổ hắc động. Đại Hành Điên Tăng khá là kích phấn quát lên, để tiểu tử ngươi vội vàng từ hoang cổ hắc động rời đi. Ta nói Đại Hành, ngươi không tật xấu chứ? Đang yên đang lành ra chiêu ngươi. Vẫn là chọc giận ngươi. Ta tại sao muốn từ hoang cổ hắc động rời đi? Làm sao? Này hoang cổ hắc động là nhà ngươi à? Hắn mẹ! Ngươi tiểu tử có biết hay không ngươi tình cảnh nguy hiểm cỡ nào? Lao tử nói cho ngươi, ngươi nếu như không mau chóng rời đi, lần này 89/10 sẽ chết ở đây. Lan con bê, vừa lạnh mau đi đi. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, thực sự lười nghe Đại Hành Điên Tăng kéo những này hàm nhạc. Mỗi lần gặp phải Đại Hành Điên Tăng đều không có chuyện gì tốt, lần này cũng không ngoại lệ, cho đến hiện tại hắn còn rất khó chịu Đại Hành Điên Tăng đem hắn dụ dỗ tới được hoạt động. Này nhưng làm Đại Hành Điên Tăng cho gấp hỏng rồi. Nói thật, hắn lúc trước đem Cổ Thanh Phong từ Đại Hoang rủ dỗ lại đây, đúng là muốn mượn Cổ Thanh Phong thực lực cường đại bảo vệ bọn họ tức sắp xuất thế Thiền Tông bí bảo. Đương nhiên, ngoài ra, hắn cũng đánh mình tiểu toán bản, vậy thì là làm hết sức trợ giúp Cổ Thanh Phong cầu đến nguyên tội, tốt nhất có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Vừa đến hắn cảm thấy từ tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có Cổ Thanh Phong như thế một cái người cô đơn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hay là mới có thể ổn định cục diện hỗn loạn. Thứ hai, hắn hiểu rõ Cổ Thanh Phong, biết Cổ Thanh Phong cả người phóng đãng bất ham, đối với quyền lực không có một chút xíu, dù cho vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cũng sẽ không đi chúa tể thiên địa đại đạo. Ba đến, Cổ Thanh Phong là biến số lớn nhất, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi cũng tràn đầy bất ngờ số lượng, nhân quả là vận mệnh là tương lai càng là. Nay ở những người khác xem ra là một cái vấn đề chí mạng, không có ai sẽ hy vọng này thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh tràn ngập không biết. Nhưng mà, ở đại hành điên tăng xem ra, để cổ Thanh Phong như thế một cái biến số lớn nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, tuy có tệ, nhưng cũng có lợi. Tệ là thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh tràn ngập không biết. Lợi đồng dạng là thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh tràn ngập không biết. Nếu như đổi làm những người khác vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, coi như thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh trở thành định sổ, có thể này định sổ chưa chắc phải nhất định sẽ không thay đổi, chỉ cần định sổ biến đổi, hậu hoạn vô cùng. Huống chi tương lai vận mệnh một khi trở thành định sổ, cái này định sổ là tốt hay xấu, cũng không ai biết, nếu như là tốt cũng là thôi, nếu như định sổ là xấu, đến thời điểm liền cứu lại cơ hội đều không có. Nhưng nếu là cổ Thanh Phong như thế một cái biến số lớn nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, tuy nói tương lai vận mệnh là tốt hay xấu không người hiểu rõ, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó cũng không ai dám manh động. Đại hành điên tăng nghĩ kim cổ thời đại đã loạn thành hỗn loạn, trên trời dưới đất từ cổ chí kim đều là như vậy. Nếu như có ai có thể áp chế trận này hỗn loạn, như vậy người này nhất định là biến số lớn nhất cổ Thanh Phong. Nói trắng ra, đại hành điên tăng muốn ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược một lần, vừa vì là mình, cũng vì thiền tông, càng này thiên địa đại đạo chúng sinh, cùng tương lai nhân quả cùng vận mệnh. Hắn biết trận này đánh cược nhất định sẽ có nguy hiểm. Cho đến gặp phải nữ vu nương nương, nghe xong nữ vu nương nương nói những câu nói kia, hắn mới ý thức tới mình bước đi này đánh cược kỳ đi chính là cỡ nào ngu xuẩn, đặc biệt là khi hắn tiến vào hoàng cổ hắc động phát hiện một chút không thể cho ai biết sự tình sau khi. Nội tâm có thể nói muốn nhiều hối hận thì có nhiều hối hận, quả thực hối hận muốn chết không nên cầm cổ Thanh Phong dụ dỗ lại đây. Nữ vu nương nương nói những câu nói kia để hắn ý thức được cổ Thanh Phong nếu như trở thành nguyên tội chân chủ, gây nên hậu quả là không thể nào tưởng tượng được, đến thời điểm không những không cách nào ổn định cục diện, thậm chí sẽ làm nguyên bản cục diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, so với hiện tại hỗn loạn gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần còn chưa hết. Hiện tại hỗn loạn đơn giản là trên trời dưới đất, cửu thiên cửu u, còn có quy khư hoang khư, cấm địa cùng thánh địa. Mà nữ vu nương nương nói nếu như cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi, liên quan với nguyên tội nguyền rủa đều sẽ tái hiện thiên địa, đến lúc đó, âm dương điên đảo, thời gian thác loạn, đại đạo ngã xuống, thiên địa chung kết, hiện tại không phải hiện tại, quá khứ cũng sẽ không là quá khứ. Tương lai sẽ không là tương lai. Nếu như những câu nói này là những người khác nói, đại hành điên tăng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể một mực những câu nói này là nữ vu nương nương nói, đại hành điên tăng tin tưởng là tin tưởng, không tin cũng phải tin tưởng, bởi vì hắn biết nữ vu nương nương tồn tại so với được khen là nhân quả sứ giả vận mệnh hóa thân tuyên cổ vô danh từng có chim mà không kịp. Chương 2132, trầm trọng oan ức. Nhưng mà, hiện tại đặt tại đại hành điên tăng trước mặt cũng không chỉ là lo lắng cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cái vấn đề này. Ngoài ra, hắn càng thêm lo lắng cổ Thanh Phong lần này nếu như không cách nào vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đúng thế. Sẽ chết ở chỗ này. Làm nữ vu nương nương nói cho hắn những này thời điểm, đại hành điên tăng còn không thể nào tin được. Ở hoang cổ hắc động đi dạo một vòng sau khi, hắn cũng rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hiện tại có thể nói trên trời dưới đất phần lớn tồn tại đều đang đợi thời cơ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ xóa bỏ cổ Thanh Phong. Mặc kệ cổ Thanh Phong có hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, dù cho cổ Thanh Phong không vấn đỉnh, thậm chí không phải nguyên tội người, trên trời dưới đất những kia tồn tại cũng sẽ không bỏ qua cổ Thanh Phong, xác thực nói sẽ không để cho hắn sống sót từ hoang cổ hắc động rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Liên bởi vì cổ Thanh Phong là chính là bên trong đất trời biến số lớn nhất. Chỉ cần hắn sống sót, trên trời không ngủ ngon. Lòng đất cũng không ngủ ngon, có tồn tại đều sống yên ổn không được. Như vậy bên dưới, bọn họ lại sao để cổ Thanh Phong sống sót rời đi? Đáp án là khẳng định, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Đổi làm đại hành điên tăng, hắn cũng không biết. Kỳ thực. Nói đến, đại hành điên tăng cùng cổ Thanh Phong trong lúc đó tối đa cũng chỉ có thể coi là bạn nhậu. Nếu như cổ Thanh Phong gặp nạn, đại hành điên tăng tự nhiên sẽ đứng ra hỗ trợ. Vấn đề là hiện tại cổ Thanh Phong việc này, hắn căn bản liền không giúp được, có cái kia tâm cũng không bản lãnh kia. Nay liền để đại hành điên tăng phạm vào khó. Hơn nữa sống lâu như vậy, đại hành điên tăng chưa bao giờ giống lần này như vậy bất đắc dĩ lại hối hận, hối hận hận không thể muốn một đao đâm chết mình. Cổ Thanh Phong nếu như ở hoang cổ hắc động vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hậu quả khó mà lường được, cái này nổi bao nhiêu cũng sẽ có hắn một phần, dù sao cũng là hắn cầm cổ Thanh Phong dụ dỗ tới được. Nếu như cổ Thanh Phong không có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ chết ở chỗ này, cái này nổi vẫn là đại hành điên tăng đến quãng, cùng quan tâm là hắn cầm cổ Thanh Phong dụ dỗ tới được. Như vậy tới nay, bất luận cổ Thanh Phong là vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vẫn là chết ở chỗ này, đại hành điên tăng đều không thể bỏ qua cái này nổi. Khi hắn đem cổ Thanh Phong dụ dỗ tới đây thời điểm, nhân quả cũng đã hình thành, cái này nổi hắn cong cũng đến cong, không cong còn phải cong. Nếu như là phổ thông hoa nước cong cũng là cong. Then chốt là này nổi quá nặng nề, trầm trọng đại hành điên tăng căn bản cong bất động. Ngắm lại đại đạo ngã xuống, thiên địa chung kết đây là đáng sợ dường nào hoa nước, 100 đại hành điên tăng cũng cong bất động. Mà đại hành điên tăng biết, bên trong đất trời cũng không có thiếu tồn tại ở cổ Thanh Phong trên người rơi xuống chú, có thậm chí khả năng còn áp lên toàn bộ của cải, đánh bạc hết thể tương lai. Ngoài ra, cũng không có thiếu nhân vật đáng sợ cùng cổ Thanh Phong có không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả quan hệ. Nếu như cổ Thanh Phong chết ở chỗ này, đến thời điểm phá sản những kia tồn tại tất nhiên sẽ tìm đại hành điên tăng tính sổ. Đến tột cùng có bao nhiêu người ở cổ Thanh Phong trên người rơi xuống chú, cũng đều là ai rơi xuống chú. Đại hành điên tăng không biết. Hắn cũng không muốn biết. Điều này cũng không trọng yếu. Những thứ không nói, chỉ cần là một cái cùng cổ Thanh Phong có hỗn loạn nhân quả quân tuyển cơ liền đủ để gọi đại hành điên tăng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cái gì gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo? Cái gì gọi là nâng lên tảng đá đánh chân của mình? Cái gì gọi là mình đào hầm mình ngảy? Hiện tại đại hành điên tăng chính là cái cảm giác này. Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Đối với hắn mà nói là một con đường chết. Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này, hắn đồng dạng là một con đường chết. Tiến vào không tiến vào đường, lùi không có đường lui. Để cho đại hành điên tăng chỉ có một con đường chết. Cứ việc hắn ngoài miệng vẫn ồn ào để cổ Thanh Phong từ hoang cổ hắc động rời đi, kỳ thực nội tâm hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đừng nói cổ Thanh Phong hiện tại không muốn rời đi, chính là hắn muốn rời đi. Này trên trời dưới đất những kia tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Đại hành điên tăng biết lần này mình nguội, chỉ là hiện tại vẫn không có lệnh thấu mà thôi. Hắn hối hận. Biết vậy chẳng làm. Hối hận lúc trước không có nghe Thiền Tông lão tổ. Năm đó Thiền Tông lão tổ liền từng nói với hắn, cổ Thanh Phong tồn tại là cấm kỵ, để hắn không nên trêu chọc. Hối hận năm đó không có nghe sư huynh Bạch Mi Thánh Tăng. Bạch Mi Thánh Tăng nói cổ Thanh Phong là mầm họa. Có bao xa cách xa bao xa. Hiện tại được rồi. Đại hành điên tăng rốt cục vẫn là bị cuốn vào cổ Thanh Phong mầm họa trong nước xoáy. Hơn nữa càng lún càng sâu. Ra đều không ra được. Liền ngay cả hắn mẹ dây rủa cơ hội cũng đều không có. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng vừa muốn đâm chết mình, cũng muốn đâm chết cổ Thanh Phong. Đâm chết mình, hắn không hạ thủ được. Mà đâm chết cổ Thanh Phong, hắn cũng không bản lĩnh này. Làm sao bây giờ? Đại hành điên tăng cũng không biết làm sao bây giờ. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, sau đó, mặc cho số phận đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đại hành điên tăng cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Nơi này là nơi nào? Vào giờ phút này cổ Thanh Phong chính nhìn chằm chằm này hư không giống như di tích, cảm giác là lạ, liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, phát hiện kẻ này một mặt sinh không thể luyến. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là mất đi hết cả niềm tin. Ta nói đại hành. Cổ Thanh Phong ngồi xổm người xuống, móc ra một vò rượu ngon ném tới, mình lại mở ra một vò, cười nói, ngươi cho tới mà. Cái gì cho tới mà? Ngươi căn bản không biết biết lao tử đang suy nghĩ gì. Ngươi cái giả con lửa chọc một quyệt cái mông, ra liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, ngươi muốn cái gì, ra sẽ không biết. Đơn giản là hối hận cầm ra lửa gạt đến hoang cổ hắc động. Vừa lo lắng ra vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng lo lắng ra bị người giết chết, đúng không? Nghe vậy, đại hành điên tăng hơi kinh hãi, hỏi, tiểu tử ngươi dĩ nhiên. Biết, ra lại không phải người ngu, liền ngươi ý đồ kia, ra có thể không thấy được. Nhìn ra thì thế nào? Đại hành điên tăng hết sức buồn bực, mở ra một vò rượu ngon, dầm dầm một cái toàn bộ quán tiến vào, cực kỳ khó chịu quát lên, lão tử lần này thật sự bị tiểu tử ngươi cho hại chết. Ta nói đại hành, ta có thể hay không yếu điểm mặt. Là ai cầm ai cho hại chết. Nếu như hắn mẹ không phải ngươi cái giả con lừa chọc cầm ra dụ dỗ lại đây, ra hiện tại lại ở chỗ này sao? Lao tử! Lao tử! Đại hành điên tăng không có gì để nói, dù sao cổ Thanh Phong nói chính là sự thực. Liên như vậy, ngươi hắn mẹ còn có mặt mũi nói là ra đem ngươi cho hại chết, hai ta nếu như ai cầm ai hại chết, vậy cũng là ngươi cái giả con lửa chọc cầm ra cho hại chết, ngươi biết ngươi cầm ra dụ dỗ đi vào chẳng khác nào dê vào miệng cọp sao. Biết này hoang cổ hắc động bao nhiêu tồn đang muốn biết chết ra sao. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, còn có một việc ngươi cái giả con lửa chọc e sợ không biết chứ. Trước đây không lâu, bách 80 vị thời đại hoang cổ lão gia hỏa liên thủ muốn giết chết ra. Cái gì? Vừa nghe lời này, đại hành điên tăng biểu hiện vì đó chấn động, kinh ngạc nói, không thể nào. Bọn họ nhanh như vậy liền động thủ. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Nếu như không phải ra mạng lớn, này sẽ sợ là đã thấy Diêm Vương. Chương 2133, không ít người quen. Nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói cổ Thanh Phong suýt chút nữa chết ở những kia hoang cổ lão tổ trong tay, đại hành điên tăng nhất thời hứng thú, mau mau đến gần rửa thai lắng nghe. Chuyện này một đôi lời cũng nói không rõ ràng, chúng ta sau đó lại nói. Cổ Thanh Phong chỉ vào bên ngoài này như hư không giống như hoang cổ di tích, hỏi, ngươi nói trước đi nói nơi này là nơi nào nhi? Chỗ này xuất hiện ở hoang cổ hắc động khẳng định là hoang cổ di tích chứ? Phí lời, ra đương nhiên cũng biết nơi này là hoang cổ di tích, ta là hỏi ngươi nơi này toàn cái nơi nào? Ta nào có biết nơi này toán nơi nào? Được rồi. Cổ Thanh Phong lại hỏi, vậy này bên trong là cái tình huống thế nào cuối cùng phải biết chứ? Biết cái đấy gì, từ lúc cùng tiểu tử ngươi đi tán sau khi, lão tử vẫn ở hoang cổ hắc động khắp nơi tán loạn tìm tiểu tử ngươi, phát hiện nơi này là lạ, vì lẽ đó liền đi vào liếc nhìn nhìn. Sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó à? Đại hành điên tăng tức giận nói ra, lão tử đối với chỗ này cũng không biết gì cả à, bất quá dừng một chút, đại hành điên tăng tiếp tục nói ra. Lão tử cân nhắc khả năng là cái gì đáng sợ đại nhân vật muốn phá tan phong in ra. Đại nhân vật? Bao lớn? Khó nói, nhìn tư thế ngược lại là tiểu không được. Ra con lừa chọc, ngươi hắn mẹ không phải thời đại hoang cổ người sao? Làm sao cái gì cũng không biết. Lão tử nói với ngươi, lão tử tuy là thời đại hoang cổ người, không quá sớm liền luân hồi chuyển thế, hơn nữa chuyển thế thời điểm xảy ra sự cố, trí nhớ của kiếp trước đã sớm mơ hồ quên lãng. Ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, lắc đầu một cái, trong lời nói tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Này nhưng làm đại hành điên tăng tức giận không nhẹ, quát lên, thằng nhóc. Liền ngươi có tiền đồ được chưa? Ngươi có xuất hiện đúng là nói một chút nơi này là tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong không có lại phản ứng hắn, nhìn lướt qua phảng phất hư không giống như hoang cổ di tích, phát hiện nơi này thực tại cất giấu không ít người, còn những thứ này đều là người nào. Hắn không biết, cũng không hứng thú gì. Bất quá. Ngoại trừ những này người ở ngoài, hắn còn phát hiện không ít thần thức cũng đều ở nhìn chằm chằm nơi này. Những này thần thức 89 phần 10 hẳn là đều là những kia thời đại hoang cổ lão gia hỏa. Đại hành, hỏi ngươi một chuyện, ngươi đến thời điểm, những này thời đại hoang cổ lão gia hỏa thần thức cũng đã nhìn chằm chằm nơi này sao? Không sai, làm sao? Không cái gì. Gia còn tưởng rằng lão gia hỏa này lại muốn diễn lại trò cũ đây. Nghe cổ Thanh Phong nói như vậy, đại hành điên tăng nội tâm càng thêm hiếu kỳ, hỏi, cổ tiểu tử, ngươi mới vừa nói lúc trước suýt chút nữa bị thời đại hoang cổ những lão gia hỏa kia xóa bỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại hành điên tăng biết thời đại hoang cổ những lão gia hỏa kia coi như muốn xóa bỏ cổ Thanh Phong cũng tuyệt đối sẽ không hiện tại động thủ, vừa đến thời cơ chưa tới, thứ hai tình thế không rõ, ba đến vận mệnh chưa định. Thiên ý không rõ, dấu hiệu chưa ra, như vậy bên dưới động thủ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, nếu như thời đại hoang cổ những lao gia hỏa kia thật sự đối với cổ Thanh Phong động thủ, này nhất định là tiểu tử này đã làm gì hoạt động, để những lao gia hỏa kia không thể không động thủ với hắn. Tiểu tử này đến cùng đã làm gì hoạt động bức những lao gia hỏa kia vào lúc này động thủ. Làm khó tiểu tử này cầu đến cái gì nguyên tội. Đám lao gia kia ra tay ngăn cản. Này không có khả năng lắm. Thời đại hoang cổ đám lao gia kia mỗi người đều là mèo da hoa cáo, liên toán bọn họ không hy vọng cổ Thanh Phong trở thành nguyên tội chân chủ, cũng tuyệt đối sẽ không mù quáng ra tay ngăn cản. Bọn họ sẽ quan sát, đối mặt cổ Thanh Phong như thế một cái bên trong đất trời biến số lớn nhất, bọn họ ngoại trừ quan sát ở ngoài cũng chỉ có thể quan sát, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Xem thời cơ, xem tình thế, xem vận mệnh, xem thiên ý, xem dấu hiệu. Một câu nói trắng ra, nếu như vận mệnh thiên ý đứng cổ Thanh Phong bên này, bọn họ cũng sẽ đứng cổ Thanh Phong bên này. Nếu như vận mệnh cùng thiên ý muốn cổ Thanh Phong chết, bọn họ cũng sẽ xuất thủ xóa bỏ cổ Thanh Phong. Nghĩ tới đây, Đại Hành Điên Tăng gần như đã đoán được lúc trước những kia hoang cổ lão tổ động thủ nhất định là thuận theo tình thế xem đúng thời cơ. Nói cách khác, lúc đó muốn xóa bỏ cổ Thanh Phong cũng không phải những kia hoang cổ lão tổ, mà là cái khác tồn tại. Những kia hoang cổ lão tổ bất quá là thuận theo tình thế nhìn chúng rồi thời cơ mới ra tay. Đến cùng nhân vật gì muốn xóa bỏ cổ Thanh Phong? Hơn nữa có thể làm cho hoang cổ lão tổ thuận theo tình thế ra tay, lúc đó cổ Thanh Phong tình huống nhất định là chín sinh vừa chết. Đại Hành Điên Tăng biết cổ Thanh Phong thực lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, liền hắn khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể thử ra sâu cạn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra sao tồn tại có thể chí cổ Thanh Phong vào chỗ chết. Càng thêm gọi Đại Hành Điên Tăng không nghĩ ra chính là, nếu như lúc đó cổ Thanh Phong cửu tử nhất sinh, đối mặt bách 80 vị thời đại hoang cổ lão tổ, tiểu tử này là hắn mẹ làm sao sống sót. Hơn nữa nhìn tới nhìn lui, tiểu tử này khắp toàn thân cũng không bị thương à. Này thật đúng là quá tà môn. Đại Hành Điên Tăng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, hắn mở miệng hỏi dò, cổ Thanh Phong nhưng không nhắc tới một lời, chuyện này thực sự gọi Đại Hành Điên Tăng phiền muộn đến cực điểm. Đột nhiên, này tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến, chấn động hư không di tích kịch liệt run rẩy. Huyền như ngôi sao phủ văn cũng là như ẩn như hiện. Cổ Thanh Phong vẫn đang quan sát nơi đây tình huống, hắn phát hiện không chỉ có ẩn thân ở đây cao thủ càng ngày càng nhiều, những kia thời đại hoang cổ lão gia hỏa thần thức cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra Đại Hành Điên Tăng nói hẳn là không sai, nơi này nhất định bị phong ấn một vị đáng sợ đại nhân vật, không phải vậy, không thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy. Tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Mỗi một lần truyền đến, hư không di tích càng thêm hỗn loạn càng thêm run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế, mà huyền như tinh thần bình thường phù văn cũng đồng dạng là càng mơ hồ càng vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Lại một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ầm ầm ầm nông bá. Toàn bộ hư không di tích cũng vì đó quay cuồng lên, phảng như sao như thế phù văn phát sinh bùm bùm tiếng vang nối gót tán loạn. Cùng lúc đó, vừa nãy Đại Hành Điên Tăng triển khai trận pháp cũng bị chấn động tan thành mây khói, hai người bóng người hiện ra. Nay một đạo gào thét không chỉ có đem bọn họ chấn động hiện ra, cũng đem ẩn thân ở đây cái khắc tồn tại toàn bộ chấn động đi ra, khá lắm. Quét mắt qua một cái đi, đầy đủ hơn 10 vị. Trong đó phần lớn cổ Thanh Phong cũng không nhận ra, nhưng cũng có mấy người cổ Thanh Phong từng gặp mặt. Trong đó có trước đây không lâu ở bên ngoài vừa vặn chạm mặt Phù Sinh Đế Quân cùng Khổng Tước Đại Đế. Còn có Đại Hành Điên Tăng sư muội Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng thần bí quỷ dị nữ Vu Nương Nương, bao quát Hắc Sơn Ngũ Quái cũng ở. Ngoài ra, lúc trước ở Lăng La Thiên vực gặp phải Hắc Thủy Nương Nương cùng vị kia lão ăn mày dĩ nhiên cũng ở. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức gọi cổ Thanh Phong kinh ngạc, hắn ở trong đám người lại vẫn nhìn thấy cả người bị vải trắng quấn quanh bạch sầu. Đến thời điểm không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua, giờ khác này nhìn thấy nhiều như vậy người quen, thực tại gọi cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi. Chương 2134, Long Tước Nương Nương cười nhạo. Hư không di tích bên trong những người khác nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm cũng đều là khiếp sợ không thôi, biểu hiện càng là một cái so với một cái phức tạp, có lẽ là cũng không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ xuất hiện tại hoang cổ hắc động. Thân ái ưu đế tiểu ca ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đến rồi. Nói chuyện không phải người khác, chính là lúc trước ở Lăng La Thiên vực trước mặt mọi người cùng cổ Thanh Phong liếc mắt đưa tình Hắc Thủy Nương Nương. Nàng xem ra như trước là như vậy phong tình vạn trùng, xinh đẹp dung nhan càng yêu diễm, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong ánh mắt cũng càng nóng rực, nói, còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi đây. Hắc Thủy em gái, lần trước từ biệt, rất là tưởng niệm. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, nói, có thể vẫn mạnh khỏe. Ta thật không tốt. Ồ, vì sao? Tự nhiên là muốn ưu đế ca ca nghĩ tới chứ. Nghe vậy, cổ Thanh Phong không khỏi nhạc cười ha ha. Ưu đế ca ca, ngươi không nên tới nơi này. Thật sự không nên. Đến đều đến rồi, lại có cái gì hẳn là không nên. A không nghĩ tới ưu đế ca ca vẫn là như thế hào hiệp, thật gọi ta yêu thích chết rồi đây. Đúng không? Ha ha ha ha. đến nơi này ngươi còn có thể cười được. Vị kia ở Lăng La Thiên vực sửa uống rượu lao ăn mày nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong trầm giọng nói ra, tiểu tử ngươi tâm vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường à. Này có cái gì không cười nổi? Cổ Thanh Phong hỏi ngược lại, bất quá lại nói ngược lại, nơi này là chỗ nào à? Nơi này là chỗ nào đối với ngươi không trọng yếu, trọng yếu chính là nơi này đều có ai. Cổ Thanh Phong híp lại hai mắt, vắng lặng ánh mắt ở đây bên trong mấy chục trên thân thể người từng cái sẽ qua, không mặn không nhạt nói ra, hắn yêu ai ai, quản gia ta chuyện gì. Hê hê. Lao ăn mày phát sinh khàn khàn mà lại trầm thấp tiếng cười, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, thật không biết tiểu tử ngươi đến tột cùng là thật sự vô tri hay là thật không sợ. Lao ăn mày, cái vấn đề này ta đến thế hắn trả lời. Nói chuyện không phải Cổ Thanh Phong, mà là một vị nữ tử. Một vị thân mang một bộ áo bào đen, chắt một cái đuôi ngựa, ôm hai tay tà dị nữ tử. Ở này tà dị nữ tử bên cạnh còn đứng một vị xinh đẹp nữ tử. Xinh đẹp nữ tử là chính là Mạn Đồ Phạm, mà này tà dị nữ tử cũng là trước đây không lâu gặp yêu ma nữ tử. Yêu ma nữ tử khỏe miệng mang theo ý tứ sâu xa ý cười, nhiều có thâm ý liếc mắt một cái Cổ Thanh Phong, nói ra, hắn là thật sự không sợ. Ta tưởng là ai, hóa ra là Long Tức Nương Nương. Lao ăn mày cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng đi ra tập hợp cái này náo nhiệt. Liền Lao ăn mày ngươi đều đi ra, ta lại sao dám tiếp tục ngủ say đi. Hê hê. Long Tước Nương Nương, ngươi mới vừa nói tiểu tử này là thật sự không sợ, ngươi là làm sao biết được. Ta biết là bởi vì ta thấy tận mắt. Thấy tận mắt. Hòa giải. Nói chuyện. Bị Lao ăn mày xưng là Long Tức Nương Nương yêu ma nữ tử liếc mắt một cái ngủ đông ở đây những kia thời đại hoang cổ lao ra hỏa thần thức, cân nhắc cười nói, này liền muốn hỏi một chút chư vị tự cho là đại đạo lao tổ. Ồ! Lao ăn mày cũng liếc mắt nhìn hoang cổ lao ra hỏa thần thức, nói, lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Đương nhiên cùng bọn họ có quan hệ, trước đây không lâu ta nhưng là tận mắt nhìn đầy đủ trăm vị đại đạo lao tổ lấy ra thần thức hóa thân liên thủ xóa bỏ hắn đây. Long Tước Nương Nương đột nhiên nói ra như thế một cái nổ tung tin tức lập tức làm nổ tại chỗ. Trong sân những tồn tại này mỗi một vị đều sâu không lường được, đối với Cổ Thanh Phong, coi như chưa từng gặp, cũng tuyệt đối có nghe thấy, mà lại cũng đều biết Cổ Thanh Phong là chính là bên trong đất trời biến số lớn nhất, ảnh hưởng cổ kim thiên địa thế cuộc, đồng thời cũng biết Cổ Thanh Phong là nguyên tội chân chủ sốt dẻo nhất người tuyển. Cứ việc rất nhiều người đều không muốn Cổ Thanh Phong như thế một cái biến số vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, nhưng cũng bởi vì Cổ Thanh Phong là chính là to lớn nhất biến số nguyên nhân, cũng không ai dám manh động. Giờ khác này nghe nói trước đây không lâu đầy đủ trăm vị lao tổ liên thủ xóa bỏ Cổ Thanh Phong, thực tại lệnh trong sân mọi người khiếp sợ không thôi. Long Tước Nương Nương, lão ăn mày ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta à, ta làm sao có chút không tin đây. Không tin. Ngươi đều có thể hỏi một chút hắn lạc. Long Tước Nương Nương nhìn về phía Cổ Thanh Phong, lão ăn mày vội vã hỏi tới, tiểu tử, lão gia hỏa này coi là thật ra tay với ngươi. Cổ Thanh Phong vi khẽ cho mày, nhìn chăm chú Long Tước Nương Nương, này yêu ma nữ tử hắn nhìn không thấu, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền nhìn không thấu, hiện tại như trước nhìn không thấu, đúng là này Long Tước Nương Nương trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên nói ra chuyện này, cái đó để tâm sợ là không đơn giản. Tiểu tử, hỏi ngươi lời nói đây, lão gia hỏa này coi là thật ra tay với ngươi. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, lão ăn mày lại hỏi một lần. Cổ Thanh Phong gật gù, trả lời một câu, không sai, là có chuyện như vậy. Khá lắm. Lão ăn mày không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, như là đang suy tư điều gì. Thân ái ưu đế ca ca, bọn họ vì sao phải ra tay với ngươi đây? Hắc Thủy Nương Nương cũng hỏi một câu. Hắc Thủy em gái. Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Cổ Thanh Phong cười nói, ta cũng muốn biết bọn họ vì sao phải động thủ với ta. Hắc Thủy Nương Nương chờ người liếc mắt nhìn ẩn thân ở đây hoang cổ thần thức, cũng không có mở miệng hỏi dò, bọn họ đều biết coi như hỏi dò, lao ra hỏa này cũng không có trả lời, sau đó lại đều nhìn về Long Tức Nương Nương, đều hy vọng Long Tức Nương Nương có thể vạch trần bí ẩn này để đáp án. Lao ăn mày nói ra, Long Tức Nương Nương, ngươi liền không nên bán cái nút, nếu nói đến cái đề tài này, sẽ không ngại nói cho mọi người đi. Ta cũng không có thừa nước đục thả câu. Long Tước Nương Nương đứng giữa trời, ôm hai tay, khỏe miệng trước sau mang theo cân nhắc ý cười, nói, ta chẳng qua là cảm thấy chư vị đại đạo lao tổ vì sao động thủ với hắn đều không quan trọng. Này cái gì mới trọng yếu? Trọng yếu đầy đủ trăm vị đại đạo lao tổ lấy ra thần thức hóa thân không những không có đem xóa bỏ, ngược lại còn bị hắn một chiêu. Chấn động biến thành cho bụi. Ha ha ha ha ha. Long tước nương nương đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ càng rỡ, hơn nữa còn là ngước đầu, nhìn ẩn thân ở trong hư không những kia đại đạo lao tổ thần thức, thật giống như đang cố ý cười nhạo bọn họ như thế, cười khỏi nói có cỡ nào phát điên. Chỉ là nàng ở cất tiếng cười to, mà nàng nói những câu nói kia nhưng như sấm sét giữa trời quang bình thường chấn động trong sân tất cả mọi người chồng khó có thể tin cảm giác. Bọn họ cũng đều biết cổ thanh phong tồn tại thần bí quỷ dị, cũng không người hiểu rõ cổ thanh phong bản lĩnh đến tuột cùng cao bao nhiêu lại có bao nhiêu sâu. Có thể như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi một chiêu đem trăm vị đại đạo lao tổ thần thức hóa thân chấn động biến thành cho bụi chứ. Những này nhưng là đại đạo lao tổ à? Hơn nữa còn là thời đại hoang cổ đại đạo lao tổ, đừng nói thần thức hóa thân, chính là một vệ thần thức, một vệ tinh thần, một vệ ý nghĩ đều đáng sợ đáng sợ. Làm sao có khả năng bị cổ thanh phong một chiêu chấn động biến thành cho bụi? Này sẽ là có thật không? Cổ tiểu tử! Ngươi! Thật sự cầm những kia đại đạo lão tổ thần thức hóa thân chấn động, tan thành mây khói. Bên cạnh, đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt, chấm mặt, nghẹn ít hầu hỏi thăm một cái tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề. Chương 2135, quái vật ưu đế. Cổ thanh phong cũng không có đáp lại. Chỉ là nhìn nơi đây cười nhạo những kia thời đại hoang cổ lão gia hỏa lòng tức nương nương. Ở hắn nghĩ đến, cái này yêu ma các tiểu nương nhi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện này, e sợ mục đích cũng không chỉ là vì cười nhạo những lao gia hỏa kia. Cổ tiểu tử, ngươi đúng là nói chuyện à, long tước nương nương nói có đúng không là thật sự. Đại hành điên tăng sốt ruột liên tục truy hỏi, cổ thanh phong cũng không có ẩn giấu cái gì, chuyện này tàng cũng không giấu được. Đơn giản cũng là hào phóng thừa nhận, nói, không sai, là có chuyện như vậy. Mẹ ruột à? Đại hành điên tăng hít vào một ngụm khí lạnh, nói, tiểu tử ngươi, là làm thế nào đến à? Đại hành điên tăng hay là không biết cổ thanh phong bản lĩnh mạnh mẽ đến mức nào, có thể thời đại hoang cổ những lao gia hỏa kêu bản lĩnh là đáng sợ đến mức nào hắn bao nhiêu vẫn là biết đến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui bất kể như thế nào muốn cũng không thể tin được cổ thanh phong dĩ nhiên có thể đem hoàng cổ lão gia hỏa thần thức hóa thân chấn động tan thành mây khói. Tuy tuy tiện tiện liền làm đến chứ. Tiểu tử ngươi, đại hành điên tăng triệt để không nói gì, ngẩn người tại đó cũng không biết nên nói cái gì. Ha ha ha. Đối diện, long tước nương nương tiếng cười dần ngừng lại, ánh mắt ở đại hành điên tăng, lão ăn mày, hắc thủy nương nương trở trên thân thể người từng cái xét qua. Khoe miệng vẫn cứ ngậm lấy cân nhắc ý cười, nói, chư vị khó ngược lại không tiện kỳ đang yên đang lành những kia đại đạo lao tổ tại sao lại đột nhiên ra tay xóa bỏ hắn sao? Vì sao? So với cổ thanh phong làm sao đem đại đạo lao tổ thần thức hóa thân chấn động tan thành mây khói, trong sân mọi người càng muốn biết đại đạo lao tổ tại sao lại đột nhiên đối với cổ thanh phong động thủ. Là nhìn thấy gì thời cơ? Vẫn là nhìn thấy gì thiên ý? Đây đối với ở đây tất cả mọi người tới nói đều phi thường trọng yếu. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Long Tức Nương Nương, mà Long Tức Nương Nương tựa hồ cũng rất hưởng thụ muôn người chú ý cảm giác. Vào giờ phút này nàng lại như một vị kinh nghiệm phong phú người kể chuyện như thế rất thành công đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết xuất thế. Khá lắm. Long Tức Nương Nương lần thứ hai yêu sách ra nổ tung tin tức. Như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trong sân mặc kệ là đại hành điên tăng vẫn là lao an mày vẫn là hát thủy nương nương chờ người, bọn họ đều biết thôn thiên vệ địa huyết thao thiết là cỡ nào tồn tại, cũng đều biết thôn thiên vệ địa huyết thao thiết xuất thế đại diện cho cỡ nào ý nghĩa, chỉ là bọn họ không biết thôn thiên vệ địa huyết thao thiết xuất thế lại cùng thời đại hoang cổ đại đạo lao tổ xóa bỏ cổ thanh phong có quan hệ gì. Thôn thiên vệ địa huyết thao thiết lúc xuất thế, vừa vặn không khéo chúng ta ưu đế đại lao ra ngay khi hiện trường, lại càng không trùng hợp chính là, huyết thao thiết tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn đem nuốt chửng, hơn nữa đã đem ưu đế nửa đoạn thân thể thôn tiến vào, lúc đó ưu đế tình huống có thể nói vô cùng nguy hiểm, thậm chí một cái chân đã bước vào quỷ môn quan. Những kia đại đạo lao tổ nhìn đúng thời cơ, vì lẽ đó dồn dập động thủ, bọn họ cho rằng có thể nhân cơ hội này cướp đi ưu đế trên người nguyên tội, đoạt không đi nguyên tội, chí ít cũng có thể mang cái đó xóa bỏ, dầu gì thăm dò ưu đế sâu cạn cũng coi như một hồi. Ha ha ha ha. Nói chuyện Long Tước nương nương lại bắt đầu cất tiếng cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập giễu cợt cùng trào phúng ý vị. Kết quả đây. Ha ha, không chỉ có không có cướp đi ưu đế trên người nguyên tội, cũng không có đem ưu đế xóa bỏ, liền ngay cả ưu đế sâu cạn cũng đều không có thăm dò đi ra, ngược lại bị ưu đế một chiều cho chấn động tan thành mây khói à. Thực sự là quá buồn cười, quả thực có thể cười chết cá nhân nhi à. Nghe xong Long Tước nương nương nói những câu nói này, trong sân mọi người gần như cũng đều biết thời đại hoang cổ đại đạo lao tổ tại sao lại đối với cổ Thanh Phong động thủ. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, thời cơ đến, thiên ý cũng giáng lâm. Huyết thao thiết nuốt chửng cổ Thanh Phong coi như không phải thiên ý, cũng tuyệt đối là thời cơ, hơn nữa còn là một cái hiếm có thời cơ. Đến tột cùng thời cơ này là chân chính thời cơ vẫn là giả tạo thời cơ căn bản không trọng yếu, mặc kệ thời cơ này là thật hay giả. Thời đại hoang cổ những kia đại đạo lao tổ đều sẽ không bỏ qua. Không chỉ có đại đạo lao tổ sẽ không bỏ qua, trong sân rất nhiều tồn tại nếu như vô tình gặp hắn loại này thời cơ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao cổ Thanh Phong tồn tại là chính là bên trong đất trời biến số lớn nhất. Vận mệnh không thể định. Bất kỳ thời cơ đều không thể bỏ qua, nếu như bỏ qua, rất khả năng cũng không còn bất kỳ thời cơ. Long Tước nương nương, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có thể hay không lập tức nói xong, đường cuối cùng treo người khẩu vị có được hay không? Lao ăn mày hỏi, sau đó thì sao? Nhiên sau đó phát sinh cái gì? Sau đó, Long Tước nương nương lắc đầu một cái, nói, không có sau đó đây. Cái gì gọi là không có sau đó, đại đạo lao tổ thần thức hóa thân tan thành mây khói, này huyết thao thiết đây. Ngươi không phải mới vừa nói phải đem tiểu tử này nuốt chửng sao? Hiện tại tiểu tử này nguyên lành đứng ở chỗ này, này huyết thao thiết đây. Lao ăn mày à lao ăn mày, không thể không nói, ngươi cái vấn đề này hỏi thật tốt, không chỉ có ngươi muốn biết huyết thao thiết đi nơi nào, ta cũng muốn biết huyết thao thiết tâm tích, lúc đó chúng ta cửu ưu đại đế diệt đại đạo lao tổ thần thức hóa thân sau khi, lại bắt đầu nuốt chửng huyết thao thiết, không muốn hoài nghi lỗ thai của chính mình, các ngươi không có nghe lầm, chúng ta cửu ưu đại đế không chỉ có gan lớn, khẩu vị cũng rất lớn. Huyết thao thiết muốn nuốt chừng hắn, hắn càng muốn nuốt. Chừng huyết thao thiết. Long Tước nương nương âm thanh truyền đến, nghe trong sân mọi người là một trận tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Ai không biết huyết thao thiết là cỡ nào tồn tại, vậy hắn mẹ nhưng là từ cổ chí kim tứ đại hung thú một trong à, càng là được xưng thôn thiên vệ địa tồn tại. Xưa nay chỉ có huyết thao thiết nuốt chừng phần của người khác, tuyệt đối không người nào dám đi nuốt chừng huyết thao thiết. Không có. Tuyệt đối không có. Thử hỏi ai dám đi nuốt chửng một cái thôn thiên vệ địa được xưng có thể nuốt chửng thế gian vạn vật thao thiết hung thú. Ai có gan này? Ai lại có bản lĩnh này? Lui 10.000 bộ tới nói, mặc dù ngươi có gan này, cũng có bản lĩnh này, cuối cùng thật sự cầm thao thiết cắn nuốt mất rồi, nhưng là sau đó thì sao? Nuốt chửng ngươi đến luyện hóa chứ? Thao thiết loại này hung thú liền ông trời đều không thể đem tuyệt diệt, nhìn chung cổ kim thiên địa, ai có thể tương kỳ luyện hóa? Đáp án là khẳng định, không có ai. Như vậy, nuốt chửng một cái không cách nào luyện hóa tồn tại, mà lại vẫn là thôn thiên vệ địa huyết thao thiết, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị thao thiết phản lại nuốt chửng. Nhắc lên thao thiết mọi người từ trước đến giờ đều là chạy càng xa càng tốt, chí ít, trong sân mọi người có một cái toán một cái, ai cũng sẽ không đi trêu chọc thao thiết, món đồ này quá hung mãnh, hơn nữa lại xóa bỏ không được. Còn có bị thôn phệ khả năng, ngoại trừ rời xa hắn, đừng không có pháp thuật khác. Vừa mới Long Tước nương nương nói, cổ Thanh Phong người này cùng thao thiết lẫn nhau nuốt chửng. Mà hiện tại cổ Thanh Phong đang yên đang lành nguyên lành đứng ở chỗ này, như vậy thao thiết đây. Thao thiết sẽ không phải thật sự bị người này nuốt chửng chứ. Nghĩ tới đây, toàn trường ánh mắt của mọi người cũng giống như xem quái vật nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Đại hành điên tăng càng là run run rẩy rẩy hỏi một câu, cổ tiểu tử, ngươi không cần nói cho ta, ngươi, thật sự cầm thao thiết cho, nuốt chửng. Chương 2136, đổ thêm dầu vào lửa. Đối mặt đại hành điên tăng hỏi do, cổ Thanh Phong nhẹ như mây gió cười cợt, lại quét một lời trong sân mọi người, không mặn không nhạt nói ra, không sai, ra xác thực nuốt chửng huyết thao thiết, làm sao? Chư vị có hứng thú hay không nhìn một cái? Có hứng thú, nếu không ra cầm thao thiết gọi ra để ngươi mở mở mắt thuận tiện được thêm kiến thức. Ông trời à! Đại hành điên tăng cảm giác trời đất quay cuồng, nói, tiểu tử ngươi vẫn đúng là cầm thao thiết cắn nuốt mất rồi à? Ngươi hắn mẹ! Ngươi hắn mẹ quả thực! Quả thực! Đại hành điên tăng quả thực nửa ngày cũng không có quả thực ra cái nguyên cớ đến, hắn cũng thực sự không biết nên đi làm sao hình dung cổ Thanh Phong. Khá lắm! Lao ăn mày hiển nhiên cũng bị kích thích không nhẹ, biểu hiện biến đổi liên tục, nói, này thằng nhóc đảm nhi cũng quá béo tốt chứ. Liền hắn mẹ thao thiết cũng dám nuốt chửng. Chuyện này thực sự là quá, quá gọi người khó có thể tin. Hắc thủy nương nương cũng là nhắm mắt lại, không nhịn được hít sâu một hơi. Nói đến đại hành điên tăng được khen là thế gian Phật sống, mà Lao ăn mày cùng Hắc thủy nương nương đều là thuộc về quy khư tồn tại. Có thể nói bọn họ đều là thấy quá sự kiện lớn trải qua sóng to gió lớn chủ nhân, đối với đường lớn này, đối với thiên địa, đối với nhân quả, đối với vận mệnh đều có sự hiểu biết nhất định. Nhưng dù cho như thế, nghe nói cổ Thanh Phong nuốt chửng huyết thao thiết sau khi, như trước có chút không thể tin được, càng không thể nào tiếp thu được. Nhân vì là bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ có người cầm được xương thôn thiên vệ địa thao thiết cắn nuốt mất rồi, đến đây trước đây căn bản không có cái này khái niệm. Cảm giác này lại như có người cầm tử thần cho giết chết như thế. Chơi ạ! Đồng nhiên, Hắc thủy nương nương như là ý thức được cái gì, biểu hiện lập tức trở nên ngạc nhiên nghi ngờ lên. Lao ăn mày hỏi, làm sao? Ta đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ. Chuyện gì? Ngươi có thể còn nhớ ở thời đại hoang cổ thời điểm vô đạo thời đại đã từng mở ra, hơn nữa có mấy vị tồn tại xông vào vô đạo thời đại dung hợp nguyên tội chân huyết. Nghe Hắc thủy nương nương vừa nói như thế, Lao ăn mày cũng nghĩ ra đến, nghe Yết Hầu khá là kích động nói ra, thao thiết. Năm đó xông vào vô đạo thời đại dung hợp nguyên tội chân huyết thành tiểu nguyên tội chi tử thì có thao thiết. Không ngừng có thao thiết. Còn có ác tu la cùng bích lạc hoàng tuyển. Đúng. Không ngừng thao thiết, còn có ác tu la cùng bích lạc hoàng tuyển. Hắc thủy nương nương biết, Lao ăn mày biết, đại hành điên tăng biết. Long tước nương nương biết, thủy nguyệt bồ tát biết. Nữ vu nương nương chờ trong sân rất nhiều người đều biết. Vào giờ phút này, bọn họ cùng Hắc thủy nương nương như thế đều đang suy tư một cái đáng sợ vấn đề. Một cái A tỷ vô gian ác tu la, một cái lên trời xuống đất, hiện tại lại thêm một người thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Bọn họ ba vị đều là dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, mà hiện tại nhưng toàn bộ đều cùng cổ Thanh Phong dung hợp lại cùng nhau. Nay đến tột cùng là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên? Không. Này vừa không thể là trùng hợp, cũng không thể là ngẫu nhiên. Làm khó là nhân quả. Vẫn là vận mệnh. Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Bọn họ càng không rõ ràng lắm. Tu La, Hoàng Tuyền còn có thao thiết ba vị nguyên tội chi tử cùng cổ Thanh Phong dung hợp. Này đến tột cùng ý vị như thế nào? Làm khó mang ý nghĩa cổ Thanh Phong là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Nếu như đúng là như vậy. Tu La, Hoàng Tuyền. Thao thiết dung hợp sau khi đến tột cùng là hướng về cổ Thanh Phong như thế một vị nguyên tội chân chủ thần phục vẫn là mưu đồ cổ Thanh Phong nguyên tội chân chủ. Đồng dạng không biết. Đồng dạng không rõ ràng. Duy nhất biết đến là, cổ Thanh Phong tồn tại càng thêm thần bí càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm quái lạ càng thêm không biết. Xác thực nói không phải cổ Thanh Phong tồn tại càng thêm thần bí quỷ dị, mà là thiên ý vận mệnh càng thêm thần bí càng quỷ dị hơn. Nếu như lúc trước này trên trời dưới đất có tồn tại không dám manh động, như vậy biết được cổ Thanh Phong lại nuốt chửng huyết thao thiết sau khi bọn họ càng thêm không dám manh động. Cái gọi là thiên ý, cái gọi là vận mệnh, cái gọi là thời cơ, cái gọi là dấu hiệu cũng đều sẽ nhờ đó mà biến khó bề phân biệt. Trước đây xuất hiện thiên ý vận mệnh thời cơ dấu hiệu, mọi người không phân biệt được là thật hay giả. Sau đó xuất hiện thiên ý vận mệnh thời cơ dấu hiệu, mọi người càng thêm không phân biệt được. Bởi vì cổ Thanh Phong dung hợp tam đại nguyên tội chi tử, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này tam đại nguyên tội chi tử thái độ trực tiếp ảnh hưởng thuộc về cổ Thanh Phong thiên ý cùng vận mệnh. Nếu như cổ Thanh Phong đúng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, nếu như Tu La, Thao Thiết, Hoàng Tuyền tam đại nguyên tội chi tử dung hợp là vi thần phục, như vậy trên trời dưới đất muốn xóa bỏ cổ Thanh Phong cơ hội đều sẽ càng thêm xa vời. Nếu như này tam đại nguyên tội chi tử cùng cổ Thanh Phong dung hợp không vi thần phục, mà làm mưu đồ cổ Thanh Phong nguyên tội chân chủ, như vậy hậu quả e sợ càng thêm đáng sợ, thậm chí thời đại hoang cổ bi kịch lần thứ hai tái diễn cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc, biểu hiện một cái so với một cái nghiêm nghị, nội tâm cũng là một cái so với một cái phức tạp. Bọn họ là như vậy. Nói vậy ngủ đông ở trong hư không thời đại hoang cổ những kia đại đạo lao tổ thần thức cũng không ngoại lệ. Nhìn chung trong sân, cũng chỉ có Cổ Thanh Phong vẫn là như vậy nhẹ như mây gió dáng vẻ. Hắn nhìn đối diện Long Tước nương nương, nói ra, ta nói đại muội tử, hai ta không cựu chứ. Ta cùng U Đế trước đây chưa từng gặp mặt, thêm vào lần này cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, nơi nào đến cựu. Nếu không cựu, ngươi ở đây mù gây xích mích cái gì? Gây xích mích. Long Tước nương nương thấy buồn cười, nói, ta cửu U Đại Đế, ngươi là ra sao tồn tại, lại là cái gì tình cảnh, không cần ta nói, chính ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng chứ. Ngươi giác phải cần ta gây xích mích sao? Cứ việc Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Long Tước nương nương nói chính là sự thực. Lấy thân phận của hắn thêm vào tình cảnh bây giờ, người ngoài gây xích mích hay không không có chút ý nghĩa nào, mặc kệ gây xích mích không gây xích mích. Này trên trời dưới đất tồn tại đều sẽ không bỏ qua hắn. Ta cửu U Đại Đế, ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta không có cái khác ý tứ, lại càng không là đang cố ý gây xích mích cái gì, ngược lại, ta là đang giúp ngươi, cũng là muốn tốt cho ngươi. Giúp ta, còn vì tốt cho ta. Ha ha, Cổ Thanh Phong cười nói, ra tại sao không nhìn ra ngươi đang giúp ta? Lại là làm sao cái vì muốn tốt cho ta? Rất đơn giản. Ngươi nuốt chửng thao thiết sự tình căn bản không che giấu nổi, sớm muộn mọi người đều sẽ biết, hôm nay thừa dịp mọi người đều ở, ta thế ngươi đem việc này nói ra, cũng có thể vì ngươi bớt đi một ít phiền phức không tất yếu, ngươi hẳn phải biết, này trên trời dưới đất có quá nhiều tồn tại đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, không chỉ có thời đại hoang cổ những này đại đạo lao tổ, liền ngay cả trong sân rất nhiều tồn tại cũng đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, trong đó, không thiếu một số tồn đang muốn ra tay thăm dò người sâu cạn. Hiện tại ta đưa ngươi tiêu diệt đại đạo lao tổ thần thức hóa thân sự tình còn có nuốt chửng thao thiết sự tình nói ra, tuy rằng không đến nỗi gọi những kia đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm tồn tại từ bỏ xóa bỏ ngươi ý nghĩ, nhưng ít ra có thể khiến bọn họ không dám mạo hiểm nhiên ra tay thăm dò. Cửu U Đại Đế, không biết ta nói rất đúng hay không? Cổ Thanh Phong xoa cằm chăm chú suy nghĩ một chút. Càng nghĩ càng thấy đến Long Tước nương nương lời này nói có đạo lý, gật đầu nói, đừng nói, cũng thật là cái này quan tâm nhi, nói như vậy ra đến hảo hảo cảm ơn ngươi mới là. Chương 2137, Thương Thiên đã chết Hoàng Thiên làm lập. Này Long Tước nương nương trước mặt mọi người đem mình nuốt chửng thao thiết sự tình bộc lộ đi ra, mục đích gì đến tột cùng là hà, Cổ Thanh Phong hay là không biết, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải đồ bỏ vì là mình suy nghĩ. Hắn cùng Long Tước nương nương tố không quen biết, càng không cái gì giao tình, đối phương làm sao có khả năng sẽ vì là mình suy nghĩ. Huống hồ con mụ này nhi xem ra có chút tà tính, vừa nhìn liền không phải kẻ tốt lành gì, không chắc đánh tính toán gì, và lại nói rồi, trong sân có một cái toán một cái, mặc kệ là Hắc Thủy nương nương vẫn là Lao An Mày, cũng mặc kệ là Bạch Sầu vẫn là vị kia thần bí nữ Vu nương nương, bao quát Đại Hành Điên Tăng, thậm chí Cổ Thanh Phong mình. Ai lại không phải đánh mình tiểu toán bản? Phóng tầm mắt nhìn tới, đều hắn mẹ chính là một đám sói. Ai cũng chớ làm bộ dê. Không biết là không phải là bởi vì Long Tước nương nương nói ra tin tức quá mức nổ tung. Đầu tiên là Cổ Thanh Phong một chiêu xóa bỏ thời đại hoang cổ đại đạo lao tổ thần thức hóa thân. Sau đó lại là thao thiết xuất thế. Cuối cùng nhưng là Cổ Thanh Phong nuốt chửng thao thiết chờ chút. Những tin tức này có thể nói một cái so với một cái điên cuồng. Cho tới sự chú ý của mọi người toàn bộ đều ở Cổ Thanh Phong trên người, hồn nhiên đã quên nơi này là thần bí hoang cổ di tích. Cho đến này cuồng bạo gào thét lần thứ hai truyền đến, chấn động hư không càng thêm vặn vẹo run rẩy, lúc này mới đem lực chú ý của chúng nhân kéo trở lại. Ầm ầm ầm, giang giác, hư không bị tiếng giống giận dữ chấn động càng ngày càng vặn vẹo, không dối gạt hư không phù văn không ngừng truyền đến bùn bùn vang lên giòn giã thanh âm. Tất cả mọi người đều biết những bùa chú này hẳn là một loại phong ấn. Nếu như thật sự có nhân vật đáng sợ nào bị phong ấn ở đây, xem điệu bộ này không tốn thời gian dài phong ấn tất nhiên sẽ tán loạn, đến thời điểm bị phong ấn ở đây tồn tại cũng sẽ xuất thế. Thương Thiên đã chết. Đồng nhiên, một thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm này uy thế mênh mông, không chỉ có chấn động không dối gạt hư không phù văn phong ấn nổ tung tán loạn, cũng chấn động mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía. Âm uy sự khủng bố như thiên lôi nổ vang, càng như thần thánh thẩm phán như thế mênh mông không ngừng, cuồn cuộn không ngừng, chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, trực tiếp thẩm thấu mọi người lỗ chân lông khiếu huyệt, kinh mạch gân cốt, chấn động hư không, cũng kinh sợ tâm thần của mọi người. Hoàng thiên làm lập, ầm ầm ầm răng rắc. Cùng bạo âm thanh lần thứ hai truyền đến, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong thanh âm ẩn chứa vô tận sự phẫn nộ, vô tận không cam lòng, cùng vô tận điên cuồng. Thương thiên đã chết, hoàng thiên làm lập. Cổ Thanh Phong nhíu mày nhìn quét, đồng thời cũng lấy ra thần thức tra xét, vừa quan sát không tới âm thanh đầu nguồn, cũng tham không tra được, duy nhất biết đến là cùng với âm thanh nổ vang, không dối gạt hư không phủ văn phong ấn hầu như đã đến tan vỡ biên giới. Động tĩnh có phải là quá hơi lớn? Đây là thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong suy tư thương thiên đã chết hoàng thiên làm lập mấy chữ này, hắn nghe qua câu nói này, liên quan với câu nói này truyền thuyết bao nhiêu cũng có nghe thấy. Trong truyền thuyết, hoàng thiên cũng là cửu thiên một trong. Mà cửu thiên vẫn luôn là lấy thương thiên dẫn đầu, thương thiên to lớn nhất, từ xưa tới nay dù cho hiện tại như trước cũng vậy. Bất quá, nói là ở cực kỳ lâu trước đây, hẳn là thời đại hoang cổ thời điểm, thương thiên độc bá chư thiên vạn giới, bá quyền ngang ngược, mất công đạo, liền có thương thiên bất công thuyết pháp này. Cũng không lâu lắm, hoàng thiên liền hô lên thương thiên đã chết, hoàng thiên làm lập như thế một cái khẩu hiệu, muốn thay thế được thương thiên, trở thành cửu thiên đứng đầu. Có người nói năm đó ở thời đại hoang cổ thời điểm, hoàng thiên thiếu một chút liền thay thế được thương thiên, nhưng đáng tiếc, cuối cùng hay là đã thất bại, không chỉ có không thể thay thế được thương thiên, ngược lại còn bị thương thiên một lưới bắt hết, hoàng thiên cũng theo đó sa sút. Đương nhiên, chuyện này chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng là thật hay giả không người hiểu rõ, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Từ cổ chí kim, vô đạo thời đại thần bí nhất, thần bí không biết gì cả, thậm chí liền ngay cả vô đạo thời đại có từng tồn tại hay không, thậm chí thuộc về quá khứ vẫn là tương lai đều không ai có thể nói rõ ràng. Thời đại hoang cổ cũng tương tự khá là thần bí. Cùng vô đạo thời đại thần bí không giống, thời đại hoang cổ thần bí quá mức hỗn loạn. Không sai. Chính là hỗn loạn hai chữ. Cảm giác rất nhiều ảnh hưởng hậu thế sự tình đều phát sinh ở thời đại hoang cổ. Rất nhiều tồn tại cũng đều là ở thời đại này ngã xuống. Vấn đề là cho tới nay mới thôi không ai nói rõ được thời đại hoang cổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại có bao nhiêu thiếu tồn tại ngã xuống. Hiện ở bị phong ấn ở đây tồn tại đột nhiên hô lên thương thiên đã chết hoàng thiên làm lập, chẳng lẽ là năm đó nghịch thương thiên tạo phản cái gì hoàng thiên lão tổ. Cổ Thanh Phong nhìn về phía đại hành điên tăng, đại hành điên tăng cũng lắc đầu ra hiệu mình không biết. Ngươi cái giả con lửa chọc không phải từ thời đại hoang cổ luân hồi chuyển thế sao? Làm sao hắn mẹ cùng người ngu ngốc như thế cái gì cũng không biết? Tiểu tử ngươi mới là ngớ ngẩn. Lão tử từng nói với ngươi hơn 800 khắp cả. Lão tử mặc dù là từ thời đại hoang cổ luân hồi chuyển thế, có thể luân hồi thời điểm xảy ra sự cố, trí nhớ của kiếp trước phần lớn cũng đã mơ hồ quên lãng. Hơn nữa, đại hành điên tăng trận lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, hơn nữa thời đại hoang cổ không có tiểu tử ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong này nước sâu lắm, khỏi nói lao tử cái này từ thời đại hoang cổ luân hồi người nói không rõ ràng, chính là hắn mẹ từ thời đại hoang cổ may mắn còn sống sót những này đại đạo lao tổ cũng chưa chắc có thể nói rõ. Ầm ầm ầm, giang giác, thương thiên đã chết, hoàng thiên làm lập, nay cuồng bạo tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Tòa này hoang cổ di tích mơ hồ vặn vẹo càng lợi hại, phù văn phong ấn càng lạ như pháo trúc giống như liên tiếp nổ tung. Không được. Chỗ này nhanh nổ tung rồi. Đại hành điên tăng ý thức được là lạ, trước tiên tế ra mình bất động kim thân. Vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng nổ vang, che kín hư không phù văn phong ấn hết mức tán loạn, cùng lúc đó tòa này hoang cổ di tích cũng triệt để muốn nổ tung lên. Uy lực nổ tung sự khủng bố. Dù cho đại hành điên tăng lấy ra bất động kim thân, cũng bị chấn động khí huyết tán loạn, sắc mặt trắng bệch, cả người càng là đau đớn khó nhịn, không ngừng được hành bay ra ngoài. Hắn là như vậy. Mà Cổ Thanh Phong cũng không dễ chịu, bị chấn động lại như nhảy vào hố lửa như thế, cả người đau rất thống, cũng còn tốt, hắn thân thể rất cứng, cũng không có bị thương gì. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, như hư không giống như hoang cổ di tích dĩ nhiên tán loạn biến mất, hắn người cũng bị chấn động đi ra ngoài. Trở lại hoang cổ hắc động. Loạn lưu. Đâu đâu cũng có loạn lưu. Hay là hoang cổ di tích uy lực nổ tung thực sự quá mạnh mẽ, hoang cổ trong hắc động loạn lưu bị chấn động sóng lớn mãnh liệt. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở chỗ này hỗn loạn loạn lưu ở trong không núp ních, chỉ là trầm mặt nhìn chăm chú. Hắn nhìn thấy một đạo cầu vồng. Một đạo màu vàng nóng cầu vồng phóng lên trời, như một đạo kình thiên chi trụ. Màu vàng nóng cầu vồng bên trong ẩn chứa một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ mà lại đáng sợ uy thế. Này uy thế mạnh, mênh mông vô tận, cuồng bạo trùng thiên. Cổ Thanh Phong đời này trên phần cửu thiên dưới tể cửu u, gặp cao thủ nhiều không kể xiết, gặp uy thế cũng một đạo so với một đạo mạnh mẽ, nhưng hắn còn chưa từng có tình cờ gặp quá uy thế đáng sợ như vậy, đáng sợ đến để trái tim của hắn thần đô có một loại run rẩy cảm giác, đây là hắn lần thứ nhất. Chương 2138, nhân vật đáng sợ. Thương Thiên đã chết. Hoàng Thiên làm lập. Đầy trời thanh thế, đầy trời âm uy, khác nào đến từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa bao phủ tới, chen lẫn vô số sự phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có vô số đếm không hết cao ngạo cùng bá tuyệt. Nay một đạo màu vàng nóng cầu vồng vẫn cứ đang lóe lên. Nay mênh mông đáng sợ uy thế như trước ở lan tràn. Nơi đây loạn lưu cũng như sóng biển giống như điên cuồng lan lộn. Loạn lưu bên trong, Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức, bản muốn dò la xem một, hai, cẩn thận suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là từ bỏ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Đúng thế. Không dám. Động tĩnh này, khung cảnh này, địa bộ này thực sự quá to lớn, đặc biệt là lan tràn ra huy thế, không chỉ có kinh sợ tâm thần của hắn, cũng ép tới hắn cả người khó chịu, có loại cảm giác nghẹn thở. Phải biết dù cho là đối mặt thiên uy, Cổ Thanh Phong cũng không có như thế trong lòng run sợ quá. Trực giác nói cho hắn, nhất định có nhân vật đáng sợ nào xuất thế, hơn nữa tuyệt đối là loại kia đáng sợ vượt qua tưởng tượng tồn tại. Hắn có thể cảm giác được. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên làm lập. Đầy trời thanh thế âm uy không ngừng nổ vang, chấn động đến mức người hãi hùng khiếp vía, cũng chấn động đến mức tâm thần run rẩy. Cổ Thanh Phong là như vậy. Đại Hành Điên Tăng cũng không ngoại lệ. Hắc Thủy Nương Nương, Lão An Mày, Bạch Sầu, Thủy Nguyệt Bồ Tát, còn có lúc trước cùng Cổ Thanh Phong từng có gặp mặt một lần Khổng Tước Đại Đế cùng Phù Sinh Đế Quân đều là như vậy, ai cũng không ngoại lệ, liền ngay cả thời đại hoang cổ những kia đại đạo lao tổ thần thức hóa thân tựa hồ sợ hãi không ngớt. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên làm lập. Đại Hành Điên Tăng sắc mặt thật không tốt, sắc thực nói rất khó coi, trừng mắt một đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh không thể tả, nhìn chằm chằm này một đạo màu vàng nóng cầu vồng dù gì nói. Đến tột cùng là ra sao tồn tại, tại sao ủng có uy thế đáng sợ như vậy, làm khó thực sự là một vị Hoàng Thiên lão tổ hay sao? Không. Đại Hành Điên Tăng lắc đầu nói ra, những kia Hoàng Thiên lão tổ không phải cũng đã chết hết sao? Là ai? Đến tột cùng là ai? Đột nhiên, Đại Hành Điên Tăng như là liền nghĩ tới điều gì, vốn là trắng bệnh sắc mặt đột nhiên căng thẳng, nói, sẽ không phải là hắn chứ? Không. Không thể. Tuyệt đối không thể. Đại Hành Điên Tăng lại lắc đầu. Cổ tiểu tử. Lao tử cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Hắn đây mẹ vừa nhìn liền không phải dễ chọc chủ nhân. Trời mới biết đến tột cùng là vị nào nhân vật đáng sợ xuất thế. Đại Hành Điên Tăng đánh tới chống lui quân. Hắn mà nói âm vừa ra. Không biết vì sao. Nguyên bản như sóng to gió lớn bình thường loạn lưu ở này. Màu vàng nóng cầu vồng mạnh mẽ uy thế giới dần dần xoay tròn lên. Mơ hồ lại hình thành một đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy. Vừa nhìn tình huống không ổn, Đại Hành Điên Tăng vắt chân lên cổ mà chạy, Cổ Thanh Phong cũng không hề rời đi, tùy ý loạn lưu vòng xoáy đem mình cuốn vào trong đó. Hắn cũng không phải một người hiếu kỳ tâm nặng bao nhiêu người, nhưng lúc này đây, hắn thực sự quá muốn biết đến tột cùng là vị đại nhân vật nào xuất thế. Cổ tiểu tử, người hắn mẹ chán sống rồi. Phát hiện Cổ Thanh Phong không hề rời đi ý tứ, Đại Hành Điên Tăng lòng như lửa đốt. Nội tâm cũng cực kỳ xoắn xuýt, hắn lý trí nói cho mình, nơi này rất nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rời khỏi, có thể lo lắng sợ hãi đồng thời, hắn cũng rất muốn mở mang đến tột cùng là vị nào đại nhân vật xuất thế, hơn nữa so với Cổ Thanh Phong càng thêm hiếu kỳ. Vên suy đi nghĩ lại, Đại Hành Điên Tăng cắn răng một cái dậm chân một cái, không lại thoát đi, một cái trói lại Cổ Thanh Phong vai, theo Cổ Thanh Phong đồng thời ở loạn lưu vòng xoáy bên trong càng lún càng sâu. Ngươi cái giả con lửa chọc hắn mẹ không phải đi rồi chưa, lôi ta làm cái gì? Cổ Thanh Phong tức giận mắng một tiếng. Đại Hành Điên Tăng cũng không có đáp lại, chỉ là vững vàng thủ sẵn Cổ Thanh Phong vai. Hắn lôi Cổ Thanh Phong là bởi vì có chuyện muốn cùng Cổ Thanh Phong nói, đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, trọng yếu chính là đại hành điên tăng từ lâu ý thức được làm mình cầm cổ thanh phong dụ dỗ đến hoang cổ hắc động sau khi liền nhất định cái mạng nhỏ của hắn đã cùng cổ thanh phong trói ở cùng nhau. Cổ thanh phong sinh, hắn là cái chết, cổ thanh phong chết, hắn còn là một chết, đang không có bất kỳ đường sống tình huống dưới. Đại hành điên tăng cũng chỉ có thể lôi cổ thanh phong như thế một cái bên trong đất trời biến số lớn nhất đến mưu một con đường sống. Ở hắn nghĩ đến, này cổ kim thiên địa, nếu như có ai có thể cho mình một con đường sống, như vậy người này nhất định là cổ thanh phong. Tuyệt đối sẽ không có thứ hai. Cổ thanh phong hiện tại đầy đầu đều ở này một đạo huy thế mênh mông màu vàng nóng cầu vồng trên, cũng không thèm để ý đại hành điên tăng. Theo ở loạn lưu vòng xoáy bên trong càng lún càng sâu, cổ thanh phong cũng càng ngày càng tiếp cận này một đạo màu vàng nóng cầu vồng. Dù vậy, hắn như trước không dám lấy ra thần thức tra xét. Càng tiếp cận này một đạo màu vàng nóng cầu vồng, hắn liền càng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa đáng sợ uy thế. Này uy thế đáng sợ quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, xưng là cuộc đời hiếm thấy cũng đều không quá đáng. Hắn cũng vui mừng không có mù quáng lấy ra thần thức tra xét, không phải vậy chạm tới này màu vàng nóng cầu vồng. Nếu như gặp phải bên trong uy thế phản vệ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào lấy ra thần thức tra xét, chỉ có thể dùng một đôi mắt thường đi quan sát. Cũng may hắn đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Xuyên thấu qua màu vàng nóng cầu vồng, cổ thanh phong mơ hồ như là nhìn thấy một người. Hay là một người đi. Hắn cũng thấy không rõ lắm, người kia lại như một tòa cô phong giống như đứng lặng ở loạn lưu vòng xoáy ngay chính giữa, người mặc vạn trượng kim quang. Hai tay như là chắp sau lưng, hơi vểnh mặt lên, như ở nhìn chăm chú bầu trời. Thương thiên bất tử, hoàng thiên không ngừng. Thương thiên bất diệt, hoàng thiên không nớt. Chỉ thấy người kia thả người nhảy lên, màu vàng nóng cầu vồng đột nhiên muốn nổ tung lên. Bên trong ẩn chứa mênh mông uy thế càng là đem hình thành loạn lưu vòng xoáy chấn động tại chỗ tán loạn, mà bị cuốn vào vòng xoáy bên trong cổ thanh phong. Đại hành điên tăng cũng bị chấn động hoành bay ra ngoài. Quá mạnh mẽ. Thật đáng sợ. Cũng quá khủng bố. Loại cảm giác đó lại như bị trong nháy mắt chấn động biến thành cho bụi như thế, càng như bị sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt nghiền ép, lấy ra bất động kim thân đại hành điên tăng cùng thân thể cường hãn như vậy cổ thanh phong hai người đều bị này uy thế chấn động thống khổ không thể tả, xương lại như tan vỡ rồi như thế, cả người càng bị chấn động không ngừng được ở loạn lưu bên trong bay ngang. Không biết qua bao lâu, thật sự không biết, mặc kệ là cổ thanh phong vẫn là đại hành điên tăng. Hai người đầu góc đều bị thương thiên đã chết hoàng thiên làm lập tám chữ đầy dây, lại như nguyền rủa như thế không ngừng tại bọn họ trong đầu nổ vang vang vọng, khu không đi, tán không ra. Làm bọn họ lấy lại tinh thần, ngừng lại thân hình thời điểm, lần thứ hai nhìn xung quanh, màu vàng nóng, cầu vồng sớm đã biến mất, loạn lưu vòng xoáy đã từ lâu tán loạn, chỉ có sóng lớn mãnh liệt loạn lưu ở hoang cổ trong hắc động gầm thét lên lan lộn. Cổ thanh phong không để ý cả người đau đớn, phi thân quá khứ. Muốn phải tìm, làm sao, tìm nửa ngày cũng không có tìm được, xem ra người kia thật sự biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng, lại như chưa từng xuất hiện như thế. Nhắm mắt lại, trong đầu này thương thiên đã chết hoàng thiên làm lập tám chữ như trước đang vang vọng, cổ thanh phong vẩy vẩy đầu, ngơ ngác dù gì nói, hắn đây mẹ đến cùng là ra sao tồn tại, cũng thật đáng sợ điểm chứ. Chương 2139, Nhân đạo cùng hoàng thiên. Cổ thanh phong chưa bao giờ như hôm nay như vậy từng chịu đựng to lớn như thế chấn động. Người kia buộc phát ra uy thế thực sự quá mạnh mẽ phảng phất có 102 cổ kim, uy chấn thiên địa như thế. Loại kia đến từ tâm linh chấn động khó có thể hình dung, như kinh thấy thần minh, càng như một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi. Nói đến cổ thanh phong đời này từ không biết sợ hãi hai chữ là vật gì. Từ nhỏ đến lớn, tu luyện đến nay, hắn chưa từng có sợ sệt quá. Cũng không có sợ hãi quá. Cũng không phải vô tri, cho nên mới không sợ. Mà là hắn tính cách tùy ý hào hiệp, căn bản không để ý cái gọi là sự sống còn, vì vậy không sợ thế gian vạn vật. Nhiên, lần này không biết vì sao đối mặt vị thần bí nhân kia thời điểm, cổ thanh phong nội tâm dĩ nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm. Vừa là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo, lại là một loại thâm căn cố đế, như là huyết thống truyền thừa xuống như thế. Đại hành, ngươi làm thật không biết người kia là ai? Cổ thanh phong hỏi một câu. Vào giờ phút này, đại hành điên tăng xem ra khá là chật vật, liền ngay cả vẫn đội ở trên đầu phá mũ đều mất rồi. Hắn một mặt sợ hãi nhìn phương xa, như là sợ hãi không thôi dáng vẻ, nghe thấy Cổ Thanh Phong hỏi dò, hắn lắc lắc đầu. Ngươi đối mặt người kia thời điểm, có hay không một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi? Nghe vậy, Đại Hành Điên Tăng trừng mắt hai mắt sâu sắc liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, sau đó hít sâu một hơi, dù gì nói, phàm là người, đối với hắn hẳn là đều có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Cổ Thanh Phong có chút không hiểu hỏi, ngươi có phải là biết vừa nãy thân phận của người nọ? Nuốt một hớp nước miếng, Đại Hành Điên Tăng nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Đại Hành Điên Tăng mang theo Cổ Thanh Phong từ chỗ này sau khi rời đi, tuy tiện tìm một tòa hoang cổ di tích chui vào, bố trí một đạo trận pháp ẩn thân lên, móc ra rượu ngon rầm rầm uống ngược lên. Rối loạn. Hắn mẹ toàn bộ lộn xộn rồi. Tuy nói kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, có thể này không khỏi thức tỉnh cũng quá lợi hại đi, làm sao liền Hoàng Thiên Lão Tổ đều thức tỉnh trở về rồi. Đại Hành Điên Tăng vừa đi qua đi lại, vừa uống rượu đẻ lên kinh. Đầy đủ liền ẩm ba đàn sau khi, tựa hồ lúc này mới dần dần hoãn quá mức nhi đến. Bên cạnh Cổ Thanh Phong không nhịn được nổi giận mắng, người hắn mẹ không phải không biết thân phận của người nọ sao. Lao tử xác thực không biết vị kia ra là ai, nhưng có một chút có thể khẳng định, vị kia ra tuyệt đối là năm đó nghịch thương thiên Hoàng Thiên Lão Tổ một trong. Đại Hành Điên Tăng nói ra, đúng. Nhất định là, ngoại trừ Hoàng Thiên Lão Tổ ở ngoài, không có ai có thể có được bực này đáng sợ uy thế. Chính nói, Đại Hành Điên Tăng như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ đầu một cái, ai nha một tiếng, nói, lao tử thật là đần chết rồi, kim cổ thời đại nhân đạo nhất định thức tỉnh, Hoàng Thiên Lão Tổ tự nhiên cũng sẽ thức tỉnh. Cổ Thanh Phong bất động, hỏi, hắn đây mẹ lại cùng nhân đạo có quan hệ gì? Cổ tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải còn hỏi lão tử tại sao lại đối với vị kia ra có loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi cảm sao? Cổ Thanh Phong gật gù, chờ đoạn sau. Ngươi đối với vị kia ra có sợ hãi cảm là được rồi, nói rõ tiểu tử ngươi vẫn là một người, chí ít vẫn không có ở nguyên tội trên đường lạc lối tự mình. Cổ Thanh Phong chịu đựng tính tình quát lên, có cái gì thì ngươi mau mau thả. Lao tử cũng đã nói như thế rõ ràng, ngươi tiểu tử làm sao còn không thể nào hiểu được. Vừa nãy vị kia ra không chỉ có là Hoàng Thiên Lao Tổ, đồng thời cũng là nhân đạo Lao Tổ. Ngươi là làm sao biết được. Tiểu tử ngươi thực sự là Đại Hành Điên Tăng chỉ Cổ Thanh Phong, như là rất thất vọng, nói ra, tiểu tử ngươi chưa từng nghe nói Hoàng Thiên sao. Hoàng Thiên ta đương nhiên nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là nghe nói Hoàng Thiên năm đó muốn thay thế được Thương Thiên, kết quả bị Thương Thiên cho diệt. Không nghe nói cùng nhân đạo còn có quan hệ gì. Cũng không trách tiểu tử ngươi không biết, chuyện này coi như ở chư thiên vạn giới người biết cũng không nhiều. Ta hắn mẹ liền phục rồi. Ngươi cái giả con lửa chọc có thể hay không đừng quanh co lòng vòng. Ngươi cho rằng lão tử đồng ý quanh co lòng vòng sao? Lão tử là hắn mẹ không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chuyện như vậy so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong trực tiếp đem Đại Hành Điên Tăng cắt ngang. Hỏi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta Hoàng Thiên cùng nhân đạo có quan hệ gì là được. Hoàng Thiên cùng nhân đạo quan hệ liền dường như Huyền Thiên cùng tiên đạo quan hệ, Tây Thiên cùng Phật đạo quan hệ. Cũng như Thương Thiên cùng thiên đạo quan hệ, Lao Tử nói như vậy tiểu tử ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa? Đúng thế. Để đọc chuyện Cổ Thanh Phong rõ ràng. Nếu như vậy đều không hiểu, vậy hắn liền thật sự thành kẻ ngu si. Chỉ là hiểu thì hiểu, Cổ Thanh Phong dù như thế nào cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết Hoàng Thiên dĩ nhiên là nhân đạo chúa tể. Loại sự tình này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Năm đó Hoàng Thiên bị Thương Thiên tiêu diệt, nói cách khác bằng nhân đạo bị thiên đạo diệt. Chuyện này ngươi làm một người cố sự nghe một chút đến, tuyệt đối không nên coi là thật, năm đó đại đạo tranh đấu sự tình, từ cổ chí kim không người nào có thể nói rõ, hơn nữa trong đó cất giấu quá nhiều không thể cho ai biết bí mật, không có trải qua người căn bản là không có cách hiểu rõ chân tướng, bất quá có một chút không cách nào phủ nhận chính là, nhân đạo năm đó xác thực bị diệt, nhân đạo bản nguyên đều bị hút ra tam hồn. Chuyện này Cổ Thanh Phong cũng có nghe thấy. Hơn nữa còn là từ sư phụ hắn nơi đó nghe tới. Nói là cực kỳ lâu trước đây, đại đạo trong lúc đó là lẫn nhau bình đẳng, thân phận địa vị cũng không có phân chia cao thấp, bao quát tiên ma yêu Phật người cũng là như thế, mà lại, vào lúc ấy người từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ thân thể mạnh mẽ cùng vô cùng sức mạnh. Sau đó đại đạo tranh đấu, nhân đạo bị diệt sau khi, nghe nói bản nguyên cũng bị hút ra tam hồn, cho tới người hậu thế trời sinh tàn phế. ở tiên ma yêu Phật trước mặt như run rế. Năm đó nhân đạo bản nguyên bị hút ra tam hồn, vừa là vì phòng ngừa nhân đạo người hậu thế quật khởi, cũng vì chèn ép nhân đạo lão tổ, bọn họ những kia lão tổ đều cùng nhân đạo bản nguyên hòa làm một thể, hút ra bản nguyên tam hồn, cũng chẳng khác nào hút ra bọn họ tam hồn. Đại hành điên tăng nói ra, vừa nãy vị kia hoàng thiên nhân đạo lão tổ điên điên khủng khủng liên tục nhắc tới thương thiên đã chết hoàng thiên làm lập, 89/10 ý thức cũng mơ hồ. Nói tới chỗ này, hắn lắc đầu rên rỉ thở dài một hơi, nói, bất quá, ý thức tuy mơ hồ, chấp niệm vẫn còn, nếu như hoàng thiên nhân đạo lao tổ thật sự thức tỉnh trở về, sợ là, thật sự muốn lộn xộn. Tại sao nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng thiên nhân đạo lao tổ tất nhiên sẽ báo năm đó mối thù, nếu như chỉ là một vị nhân đạo lao tổ thức tỉnh mà nói còn nói được, nếu như không ngừng một vị, này đến thời điểm thật là liền náo nhiệt. Nhân đạo đến tuột cùng có mấy vị lao tổ? Muốn nói nhân đạo có mấy vị lao tổ, cái này, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá, nhân đạo mấy vị lao tổ bên trong tiếng tăm to lớn nhất này mấy cái tiểu tử ngươi nhất định nghe nói qua. Ngươi là nói Tam Hoàng Ngũ Đế. Chính là, chương 2140, ván cờ. Tam Hoàng Ngũ Đế vừa là nhân đạo truyền thuyết cũng là thiên địa thần lời nói. Này chư thiên vạn giới chúng sinh. Không có người nào không biết Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng chỉ chính là Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông. Ngũ Đế là chính là Hoàng Đế Hiên Viên, Thanh Đế Thái Hạo, Xích Đế Khôi Ngỗi, Bạch Đế Thiếu Hạo, Hắc Đế Chuyên Húc. Liên quan với Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết, lịch sử văn hiến bên trong cũng không có bất kỳ ghi chép, vẫn luôn là đời đời lưu truyền tới nay. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó, có mấy người cho rằng Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không phải là chân thực truyền thuyết, khả năng chỉ là hư vô mờ ảo thần thoại. Đến tột cùng Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết là thật hay giả, vẫn luôn có tranh luận, Cổ Thanh Phong cũng không làm rõ được. Những năm gần đây hắn cũng nghe qua rất nhiều Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết, hơn nữa đa dạng cái gì cũng nói. Ví dụ như có nói cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải nhân đạo lão tổ, bọn họ thân phận thật rất phức tạp. Ví dụ như Phục Hy, có người nói là thiên đạo lão tổ, nếu không, Phục Hy cũng sẽ không được khen là thiên hoàng. Cho tới Nữ Hoa càng thêm không cần phải nói, là chính là địa đạo lão tổ, càng là mọi người đều biết đại địa chi mẫu, được khen là địa hoàng. Còn có nói Thanh Đế Thái Hạo là chính là tiên đạo lão tổ, Hắc Đế Thiếu Hạo nhưng là yêu đạo lão tổ vân vân. Ở một ít chuyện thần thoại xưa ở trong, có nói Nữ Hoa nương nương liên hợp thiên địa tiên Phật yêu ma chờ đại đạo cộng đồng sáng tạo nhân đạo. Mà sáng tạo nhân đạo mục đích cũng là vì này bên trong đất trời sức sống, cũng vì bồi dưỡng tam thiên đại đạo căn cơ. Đây là liên quan với Tam Hoàng Ngũ Đế ở chư thiên vạn giới truyền lưu rộng nhất truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhận vì là truyền thuyết này là tam thiên đại đạo cố ý bịa đặt đi ra lừa gạt chúng sinh, vì là chính là che giấu bọn họ năm đó đổ diệt nhân đạo hút ra nhân đạo bản nguyên tam hồn chân tướng. Thậm chí còn có một chút âm mưu luận người nói, cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế thân phận xác thực cùng thiên địa thậm chí Tam Thiên Đại Đạo có quan hệ, bất quá trong truyền thuyết, cực kỳ lâu trước đây, Tam Thiên Đại Đạo trong lúc đó thường thường chém giết, minh tranh ám đấu, ai cũng muốn chế bá thiên địa, không ai phục ai. Nữ Hoa nương nương rất thống hận những này chém giết, liền liên hợp Phục Hy, Thần Nông chờ đại đạo lao tổ sáng tạo nhân đạo, mục đích không phải vì bồi dưỡng Tam Thiên Đại Đạo căn cơ, mà là muốn cân bằng Tam Thiên Đại Đạo chém giết. Đồng thời cũng muốn đem nhân đạo sáng tạo thành tập tam thiên đại đạo ưu điểm cùng kiêm tồn tại. Ngoài ra, Cổ Thanh Phong còn từng nghe quá một loại càng thêm tà ác càng thêm âm mưu luận lời giải thích. Nói là Phục Hy, Thần Nông, Thái Hạo, Thiếu Hạo mấy vị đại đạo lao tổ phản bội mình đại đạo, liên hợp Nữ Hoa nương nương tập tam thiên đại đạo sở trưởng sáng tạo ra hoàn mỹ nhân đạo, mục đích là muốn thống trị đại đạo, chế bá thiên địa. Nói thật, liên quan đến Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết, Cổ Thanh Phong thực sự là nghe qua quá nhiều, có lời giải thích tuy rằng mới nghe tới rất không được điều, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy như là chuyện như vậy. Đại hành, trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không phải thật sự là nhân đạo lao tổ, mà là cùng thiên địa thậm chí tam thiên đại đạo đều có quan hệ, chuyện này ngươi hẳn nghe nói qua. Ta không phải mới vừa nói quá mà, liên quan với đại đạo tranh đấu sự tình, ngươi tiểu tử dễ thực hiện nhất cái cố sự nghe một chút phải. Tuyệt đối không nên coi là thật. Đại hành điên tăng ngửa đầu được một hớp rượu, nói ra, đại đạo những kia sự tình cùng cửu thiên những kia sự tình nước từng cái sâu, ngoại trừ những kia cái đại đạo thủy tổ ở ngoài, bất kỳ người nào khác đều không nói được, dù cho là tuyên cổ vô danh cũng không được. Rên rỉ thở dài, như là ở cảm khái cái gì, đại hành điên tăng lại nói ra, nếu như thiên địa này là tổng thể cục, những kia cái đại đạo thủy tổ coi như là quân cờ, nhân ra cũng là bản cờ trên tối tâm tích tử này mấy viên, ảnh hưởng đại cục. Đại hành điên tăng được khen là vạn giới Phật sống, kiếp trước thuộc về thời đại hoang cổ, đời này càng là từ thái cổ thời đại vẫn sống đến hiện tại, người khác biết, hắn biết, người khác không biết hắn cũng biết, người khác gặp, hắn từng thấy, người khác chưa từng thấy hắn cũng đã gặp, trải qua sự tình có thể nói nhiều không kể xiết, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy thiên địa này từ vừa mới bắt đầu chính là tổng thể cục. Muốn nói đến tột cùng là ai đang chơi cờ, hắn hay là không biết, nhưng này ván cờ quy tắc hắn vẫn có thể đoán được, chính là nhân quả. Dù sao thiên địa vạn vật đều là lấy nhân quả pháp tắc mà tuần hoàn vận chuyển. Như hắn nói như vậy, nếu như những kia đại đạo thủy tổ cũng coi như quân cờ, cũng tất nhiên là thiên địa này trên ván cờ trước hết lạc tử này mấy viên, lạc tử trước cũng tất nhiên là thôi diễn được rồi mới hạ xuống, một khi đại đạo thủy tổ chữ lạc, dường như ván cờ giàn giáo hình thành. Thiên địa này giàn giáo không phải cái khác, chính là tam thiên đại đạo. Chư vị cái gọi là đại đạo thiên mệnh, cũng là đại đạo quân cờ mà thôi, chỉ có điều có chính là thiên đạo, có chính là địa đạo, có chính là tiên Phật đại đạo, có chính là yêu ma đại đạo, cái nào sợ bọn họ có cộng đồng mục đích, cũng tuyệt đối đều ở đánh mình tiểu toán bản. Nghĩ tới đây thời điểm, đại hành điên tăng bỗng nhiên nở nụ cười. Như là ở cười khổ, vừa giống như là đang cười nhạo, Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút không hiểu ra sao, hỏi, ngươi cười khúc khích cái gì sức lực? Đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cảm thấy rất buồn cười. Chuyện gì nói ra để ra ta cũng cao hứng một chút. Đừng nói, chuyện này nói ra tiểu tử ngươi nhất định sẽ cao hứng. Đại hành điên tăng cũng học Cổ Thanh Phong như vậy tùy ý ngồi dưới đất, sau đó còn cố ý dùng ngón tay vẽ một cái ván cờ, đồng thời vẽ mấy cái vòng, nói ra, này mấy cái vòng liền giống với những kia đại đạo thủy tổ. Cổ Thanh Phong có chút xem không hiểu hắn đang nói cái gì, hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta trước tiên mặc kệ những này đại đạo thủy tổ muốn làm gì, lại đánh tính toán gì, không quản bọn họ làm gì, thanh thứ nhất bắt đầu thời điểm liền trực tiếp vỡ bản. Vỡ bản? Có ý gì? Đại hành điên tăng lại ở trên ván cờ vẽ một chút lung ta lung tung quân cờ, những con cờ này đâu đâu cũng có, hầu như che kín toàn bộ bản cờ, vừa vẽ vừa nói ra, cổ tiểu tử, ngươi hẳn nghe nói qua thời đại hoang cổ xuất hiện rất nhiều nguyên tội người chứ? Nghe nói qua. Hẳn là cũng biết vô đạo thời đại ở hoang cổ thời gian bị mở ra qua chứ. Cũng chính bởi vì mở ra vô đạo thời đại trực tiếp dẫn đến thời đại hoang cổ chung kết. Cổ Thanh Phong còn chưa mở miệng, đại hành điên tăng dành trước nói ra, khỏi hỏi ta tại sao mở ra vô đạo thời đại chi sau thời đại hoang cổ sẽ chung kết, cái vấn đề này ta cũng muốn biết. Ngươi mới vừa nói vỡ bản ý tứ chỉ chính là thời đại hoang cổ. Không sai, thời đại hoang cổ chung kết sau khi... Tuy nói rất nhiều nguyên tội người chết chết diệt, bất quá những kia đại đạo thủy tổ cũng không dễ chịu, gần như cũng đều dồn dập ngã xuống. Cũng may tam thiên đại đạo cái này giản giáo vẫn còn, hơn nữa càng hung hăng, nhưng đáng tiếc chính là, nguyên tội cũng không có triệt để diệt vong, tam thiên đại đạo đang phát triển đồng thời, nguyên tội cũng không có nhàn rỗi. Đại hành điên tăng đem lúc trước ở trên ván cờ vẽ quân cờ toàn bộ lao đi, sau đó lại vẽ một chút màu trắng quân cờ đi tới. Nói ra, những con cờ này đại biểu đại đạo thiên mệnh. Lại vẽ mấy viên hắc tử quân cờ đi tới, nói ra, những này màu đen quân cờ đại biểu nguyên tội. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, nguyên tội xuất hiện một cái tam thiên đại đạo liền diệt một cái. Thái cổ thời đại là như vậy, viễn cổ thời đại là như vậy, thượng cổ thời đại đều là như vậy, chỉ cần nguyên tội dám lộ diện, hoặc là bị xóa bỏ, hoặc là bị đánh vào quy khư hoang khư. Cho đến kim cổ thời đại. Đại hành điên tăng đem hết thể đại biểu nguyên tội màu đen quân cờ lao sau khi, lại lần nữa vẽ lên một cái màu đen quân cờ, nói ra, viên quân cờ này đại biểu tiểu tử ngươi. Từ thái cổ thời đại bắt đầu là tam thiên đại đạo diệt nguyên tội, đến kim cổ thời đại, đến phiên tiểu tử ngươi thời điểm ngược lại, đổi thành nguyên tội diệt đại đạo. Chương 2141, nguyên tội cùng biến số quan hệ. Ta có thể chưa từng có diệt quá tam thiên đại đạo. Tiểu tử ngươi tuy nói không có diệt quá tam thiên đại đạo. Đại hành điên tăng quăng Cổ Thanh Phong một cái liếc mắt, nói, bất quá những năm này cũng thực tại cầm tam thiên đại đạo cho giàn vặt không nhẹ, hơn nữa có một chút tiểu tử ngươi không cách nào phủ nhận, vậy thì là tiểu tử ngươi xuất hiện không chỉ có gánh vác Tam Thiên Đại Đạo đồ đao, đồng thời cũng đánh vỡ từ thái cổ thời đại bắt đầu Tam Thiên Đại Đạo xóa bỏ nguyên tội cục diện. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nghe Đại Hành Điên Tăng nói rồi nửa ngày cho đến hiện tại cũng không có nghe được cái đạo đạo đến, thiếu kiên nhẫn nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiểu tử ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. Đại Hành Điên Tăng rất chăm chú hỏi, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết cái gì là nguyên tội sao? Ta hắn mẹ nếu như biết cái gì là nguyên tội còn có thể tồn ở đây nghe ngươi cái giả con lửa chọc hạt xả đạm. Trách ta trách ta. Lao tử không nên hỏi như vậy. Đại Hành Điên Tăng báo lấy ấy này nói ra, không biết tiểu tử ngươi có thể hay không nghe nói qua nguyên tội khởi nguyên. Nguyên tội khởi nguyên. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, chuyện này hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Nói như thế, ngươi tiểu tử biết nguyên tội là làm sao xuất hiện sao? Lao tử lại nói tỉ mỉ điểm, ngươi tiểu tử biết nguyên tội cùng biến số quan hệ sao? Nguyên tội còn cùng biến số có quan hệ? Phí lời, đương nhiên là có quan. Quan hệ gì? Ngươi nói tiểu tử ngươi. Thật không biết để lão tử nói cái gì tốt, ngươi tiểu tử vừa là nguyên tội người, lại là biến số người, vừa là sâu nhất nguyên tội, cũng là biến số lớn nhất. Có thể ngươi hắn mẹ vừa không biết nguyên tội cùng biến số quan hệ, thực sự là hắn mẹ quá trào phúng rồi. Nghe Đại Hành Điên Tăng nói như vậy, Cổ Thanh Phong cũng cực kỳ không nói gì lắc đầu cười khổ. Đừng nói Đại Hành Điên Tăng cảm thấy trào phúng, có lúc Cổ Thanh Phong chính mình cũng cảm thấy rất trào phúng. Ngươi đúng là nói một chút nguyên tội cùng biến số có quan hệ gì. Tiểu tử ngươi không lại trở lại nguyên tội là cái gì, biến số cuối cùng phải biết chứ. Cũng biết biến số là làm sao xuất hiện chứ. Đúng là hơi có nghe thấy, cũng không nhớ rõ nghe ai nhắc qua, nói là biến số đều vì sai lầm nhân quả mà hình thành. Không sai. Đại Hành Điên Tăng gật gù, nói, từ xưa tới nay, bên trong đất trời xuất hiện biến số đều là một loạt sai lầm nhân quả mà hình thành. Đến tột cùng có bao nhiêu biến số, lại có bao nhiêu thiếu sai lầm nhân quả, e sợ không người nào có thể nói rõ. Dừng một chút, Đại Hành Điên Tăng tiếp tục hỏi, tiểu tử ngươi cũng biết mình vì sao là biến số lớn nhất. Vừa nghe cái này, Cổ Thanh Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, đừng nói, cái vấn đề này hắn vẫn luôn rất muốn biết. Đại Hành Điên Tăng lại bắt đầu trên đất vẽ linh tinh lên, chỉ bất quá lần này vẽ không phải ván cờ, mà là một đạo hành tuyến, nói ra, ví dụ như này đầu hành tuyến đại biểu một đạo sai lầm nhân quả. Nói chuyện hắn lại vẽ rất nhiều hành tuyến, những này hành tuyến đan chéo thác loạn, không hề quy tắc. Đại Hành Điên Tăng chỉ vào một người trong đó đan chéo nhiều nhất điểm nói ra, cái này rất nhiều sai lầm nhân quả đan xen vào nhau điểm chính là biến số lớn nhất. Đương nhiên, ta cũng không phải nói cái này điểm chính là tiểu tử ngươi, vào lúc này khả năng tiểu tử ngươi còn không sinh ra đây, ta chỉ nói cái này điểm là to lớn nhất biến số căn nguyên. Cái này căn nguyên một khi hình thành sau khi sẽ dần dần lớn lên, lại như hắc động vòng xoáy như thế, đem hết thể nhân quả cuốn vào, bị cuốn vào nhân quả càng nhiều, nhân quả liền càng hỗn loạn. Món đồ này rất khủng bố, phải biết mỗi một đầu nhân quả đều liên lụy cổ kim, hơn nữa mỗi một đầu nhân quả đều liên lụy cái khác nhân quả, chỉ cần bị cuốn vào một cái nhân quả, lại như ôn dịch như thế sẽ truyền nhiễm. Cổ Thanh Phong nhìn Đại Hành Điên Tăng vẽ trên đất nhân quả, trầm ngâm chốc lát, nói ra, món đồ này xem ra làm sao như vậy như trong truyền thuyết nhân quả hấp động. Đúng. Đại Hành Điên Tăng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, tiểu tử ngươi nói một chút cũng không sai, đây chính là nhân quả hấp động. Dứt lời, Đại Hành Điên Tăng thăm đầu, đàng hoàng trịnh trọng đồng thời biểu hiện phi thường nghiêm túc nói ra, tiểu tử ngươi sở dĩ là biến số lớn nhất là bởi vì ngươi hắn mẹ chính là ở này nhân quả trong hấp động sinh ra. Như lời ngươi nói, coi như ta là ở này nhân quả trong hắc động sinh ra, có thể cuối cùng không đến nỗi chỉ có ta một người là ở món đồ này bên trong sinh ra chứ. Xác thực không chỉ là một mình ngươi, hẳn là có không ít, dựa theo lão tử biết liền có mấy cái, vấn đề là nói tới chỗ này, Đại Hành Điên Tăng lại trên đất vẽ lên, quay chung quanh vừa mới cái kia đan chéo nét 10 cái hoàn hoàn liên kết vòng tròn giải thích. Nếu như nhân quả hắc động có 10 tầng, bọn họ những kia đại biến mấy có chính là ở tầng thứ 10 sinh ra, có chính là ở thứ 9, thứ 8, khả năng đệ ngũ đệ tứ cho chút, chỉ có tiểu tử ngươi. Đại Hành Điên Tăng chỉ vừa mới cái kia đan chéo điểm, nói ra, tiểu tử ngươi coi như không phải ở cái này hắc động căn nguyên sinh ra cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Cổ Thanh Phong liếc nhìn một lúc, cảm thấy đại hành điên tăng nói mà nói khá có đạo lý, hỏi, ngươi mới vừa nói biến số còn cùng nguyên tội có quan hệ, đến tột cùng có quan hệ gì? Đại hành điên tăng cũng không có vội vã trả lời cái vấn đề này, mà là uống mấy cái rượu ngon, hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới tiếp tục nói ra, biến số là sai lầm nhân quả hình thành, chỉ cần có một đạo sai lầm nhân quả, sẽ xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Sau đó càng ngày càng nhiều, có thể tiểu tử ngươi biết đạo thứ nhất sai lầm nhân quả là làm sao xuất hiện sao? Đang yên đang lành nhân quả không thể xuất hiện sai lầm chứ? Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong gần như dĩ nhiên rõ ràng đại hành điên tăng ý tứ, nói, ý của ngươi là nói, sai lầm nhân quả đầu nguồn là nguyên tội. Nguyên tội nguyên tội. Tên như ý nghĩa chỉ chính là nguyên thủy nhất tội ác, mà trong thiên địa này từ cổ chí kim hết thảy tội đều là do mới đầu đạo thứ nhất sai lầm nhân quả mà hình thành. Nói cách khác nguyên tội chính là sai lầm nhân quả căn nguyên, chỉ cần tìm được sai lầm nhân quả căn nguyên liền đợi khi tìm được nguyên tội. Là cái này quan tâm. Đại hành điên tăng cảm khái nói, từ cổ chí kim tam thiên đại đạo vẫn xóa bỏ nguyên tội, bao quát thiên địa này còn có tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi vẫn ra tay đem nguyên tội đánh vào quy khư hoang khư, ngươi thật sự cho rằng bọn họ nhàn đau bi sao? Đương nhiên không phải, bọn họ cũng là không có cách nào, nguyên tội món đồ này lại như ưu ác tính lại như ôn dịch, nếu như không chén ép, bị cuốn vào nhân quả chỉ có thể càng ngày càng hỗn loạn, sớm muộn có một ngày hết thể nhân quả toàn bộ hỗn loạn. Đến thời điểm vậy thì triệt để xong đời rồi. Thậm chí, đại hành điên tăng muốn nói lại thôi, do dự một chút, lại nói, thời đại hoang cổ thời điểm xuất hiện rất nhiều nguyên tội người, nhiều không thể đếm hết được, lao tử hoài nghi thời đại hoang cổ này một cơn hạo kiếp khả năng cũng là bởi vì tất cả mọi người đều bị cuốn vào nhân quả hấp động, tất cả mọi người nhân quả hỗn loạn. Không phải vậy, những kia đại đạo lao tổ không thể toàn bộ ngã xuống. Bọn họ năm đó nhất định dùng thủ đoạn gì xóa bỏ nguyên tội, tự tuyệt mình, cũng chung kết hoang cổ. Vì là chính là đem nhân quả hắc động chấn áp lại, phòng ngừa tai họa hậu thế. Chương 2142, vui mừng là cái câu đố. Đại hành điên tăng kiếp trước tuy là thời đại hoang cổ người, bất quá hắn là ở hoang cổ hạo kiếp trước luân hồi chuyển thế. Đối với hoang cổ hạo kiếp đến tột cùng là làm sao phát sinh, thời đại hoang cổ lại là làm sao chung kết hắn cũng không rõ ràng. Những năm này hối hả ngược xuôi cũng là vì điều tra rõ hoang cổ hạo kiếp chân tướng, ở hắn nghĩ đến hoang cổ chung kết nhất định cùng nguyên tội không thể tách rời quan hệ, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đến gợi ra hạo kiếp phát sinh nguyên nhân căn bản khả năng chính là hoang cổ thời gian có người mở ra vô đạo thời đại. Nếu không, thời đại hoang cổ tại sao lại bước lên nhiều như vậy nguyên tội người? Rất nhiều nguyên tội người xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn đến nhân quả càng hỗn loạn, thậm chí toàn bộ nhân quả pháp tắc đều tan vỡ cũng không phải không thể. Còn có những kia đại đạo thủy tổ mỗi cái thần thông quảng đại, siêu thoát sinh tử, vạn pháp quy nhất, hào nói không khuyết đại chỉ cần bọn họ không muốn chết, như vậy này bên trong đất trời liền không ai có thể mạt giết bọn họ. Nếu như thế, đại đạo thủy tổ tại sao lại ở hoang cổ hạo kiếp bên trong dồn dập ngã xuống? Chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là đại đạo lão tổ nhân quả cũng rối loạn, cuốn vào nhân quả hấp động, bọn họ không thể không hy sinh tự mình chung kết thời đại hoang cổ. Hay là những kia đại đạo lão tổ bản ý là muốn triệt để xóa bỏ nguyên tội, đính chính sai lầm nhân quả. Đáng tiếc. Không biết nguyên nhân gì, không thể đem nguyên tội triệt để xóa bỏ, sai lầm nhân quả như trước ở kéo dài. Mà những kia đại đạo lão tổ khả năng cũng ý thức được điểm này, vì vậy, từ thái cổ thời đại bắt đầu tam thiên đại đạo vẫn ở xóa bỏ nguyên tội người, có thể giết liền giết, giết không được liền đánh vào quy khư hoang khư, như vậy tới nay cũng có thể áp chế nguyên tội lan tràn. Vấn đề là nguyên tội từ thái cổ bắt đầu kéo dài, trải qua viễn cổ, thượng cổ vẫn kéo dài đến kim cổ cái thời đại này. Đốt. Nếu như đại đạo có thể vẫn áp chế lại nguyên tội kéo dài, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, một mực kim cổ thời đại quy khư tán loạn, mà năm đó bị trấn áp ở quy khư nguyên tội người hầu như toàn bộ đều xung ra, năm đó lang thang ở hoang khư nguyên tội người e sợ 80-90% cũng đều đi ra. Đáng sợ chính là... Kim cổ vẫn là một cái vạn vật thức tỉnh thời đại, nguyên tội cũng là vạn vật một trong. Ở kim cổ thời đại như sau mưa xuân duẩn bình thường ở chư thiên vạn giới khắp nơi nảy mầm, còn đến cùng sinh ra bao nhiêu nguyên tội người, không người hiểu rõ. Căn cứ đại hành điên tăng những năm này du lịch, hắn cảm thấy chư thiên vạn giới sinh ra nguyên tội người so với đại đạo thiên mệnh chỉ nhiều không ít. Nhiên, nay còn không là đáng sợ nhất, Đáng sợ nhất chính là kim cổ thời đại còn bước lên cổ thanh phong như thế một cái sâu nhất nguyên tội biến số lớn nhất. Cũng chính bởi vì vậy, cổ thanh phong thành kim cổ thời đại được chú ý nhất người, không có một trong. Mặc kệ là trên trời, vẫn là lòng đất, cũng mặc kệ là thánh địa cấm địa, vẫn là quy khư hoang khư hầu như có tồn tại đều ở theo dõi hắn. Bởi vì mọi người đều biết cổ thanh phong sống còn trực tiếp quan hệ này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh. Cổ tiểu tử, có một việc nhi không biết ngươi có nghĩ tới không? Chuyện gì? Ta nhớ tới từng nghe ngươi nói, trước đây không lâu tuyên cổ vô danh đã từng đi tìm ngươi chứ? Hơn nữa còn đối với ngươi nói một chàng lung ta lung tung, thật giống ngươi còn nói mình bị tuyên cổ vô danh mà nói làm bị hồ đồ rồi. Không biết nàng là có ý định ám chỉ ngươi tranh cướp nguyên tội vẫn là vì là ngăn cản ngươi tranh cướp nguyên tội. Xác thực có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong gật gù, không biết đại hành điên tăng đang yên đang lành đột nhiên nhấc lên tuyên cổ vô danh lại là có ý gì. Chuyện này ta sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy tuyên cổ vô danh hẳn là cũng ở xoắn suýt, chính nàng sợ rằng cũng không biết là hy vọng ngươi tranh cướp nguyên tội vẫn là ngăn cản ngươi tranh cướp nguyên tội. Này có cái gì tốt xoắn suýt? Cổ tiểu tử, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là nhân quả hóa thân, đối mặt rất nhiều sai lầm nhân quả, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào chữa trị sai lầm nhân quả. Sai lầm nhân quả nhiều như vậy, chữa trị lại đây sao? Những năm này Tam Thiên Đại Đạo không ngừng mà xóa bỏ nguyên tội người không phải là muốn chữa trị nhân quả sao? Có thể kết quả như thế nào đây? Chỉ cần tìm được sai lầm nhân quả đầu nguồn chính là... Nói cách khác tìm tới cái kia nguyên tội chân chủ. Không sai. Đối mặt hiện ở cục diện này, biện pháp duy nhất chính là tìm tới nguyên tội chân chủ, đem triệt để xóa bỏ. Như vậy mới có thể nhất lao vĩnh dật. Lao tử cân nhắc tuyên cổ vô danh hy vọng ngươi trở thành nguyên tội chân chủ chính là cái mục đích này. Ngươi là nói cổ thanh phong xoa cằm trầm ngâm chốc lát, nói, tuyên cổ vô danh hy vọng ta trở thành nguyên tội chân chủ sau khi sẽ đem ta triệt để xóa bỏ đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này, ngươi hiện tại còn không là nguyên tội chân chủ, giết ngươi không có ý nghĩa, chỉ có chờ ngươi trở thành nguyên tội chân chủ sau khi, lại đem ngươi xóa bỏ, cũng bằng bóp chết nguyên tội căn bản. Nghe ngươi vừa nói như thế tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy đến đại hành điên tăng lời này rất có đạo lý, nói, hắn mẹ, tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi quả nhiên không có ý tốt. Cho ra hãm hại cái này đảo thực tại không cạn à. Cái này hãm hại vừa là tuyên cổ vô danh cho ngươi đảo, cũng là cho nàng mình đảo. Ngươi tiểu tử nếu như thật sự thành nguyên tội chân chủ, tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi không hẳn có thể đưa ngươi tiểu tử triệt để xóa bỏ. Nàng hẳn là không có lòng tin, nếu như có lòng tin cũng sẽ không hôn tự đi gặp ngươi. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đột nhiên nói ra, không đúng. Cái gì không đúng? Tuyên cổ vô danh có thể hay không xóa bỏ ta không biết, nhưng có một chút ta có thể cảm giác được, tuyên cổ vô danh cũng không muốn giết ta, nếu là nàng muốn giết ta, ta sợ là sớm đã chết rồi, cũng sống không tới hiện tại. Đại hành điên tăng tức giận quát lên, phí lời. Tuyên cổ vô danh nếu như muốn chữa trị sai lầm nhân quả, chỉ có nguyên tội chân chủ xuất hiện, nàng nếu như giết người, ai tới vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Ta không phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Ha ha ha! Đại hành điên tăng cất tiếng cười to, lại như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, lại như nhìn thấy một cái vô liêm sỉ cực điểm sát nhân ma vương nói mình là thiện lương người tốt như thế buồn cười. Lớn sau khi cười xong, đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt, biểu hiện rất là nghiêm túc nói, cổ tiểu tử, lao tử hỏi ngươi, ngươi dám xác định mình không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ sao? Hắn hỏi lên như vậy vẫn đúng là liền đem cổ thanh phong cho hỏi ở. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Không phải xác định mình chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, cũng không phải không cách nào xác định mình không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Cái vấn đề này hắn căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Này không phải kết liễu, liền ngươi đều không dám khẳng định mình có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, tuyên cổ vô danh thì lại làm sao dám khẳng định. Nếu như tuyên cổ vô danh đều không thể khẳng định, như vậy này từ cổ chí kim trên trời dưới đất ai lại dám khẳng định? Đại hành điên tăng nói ra, đáp án là khẳng định, không có ai biết tiểu tử ngươi đến tột cùng có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, tuyệt đối không có. Càng thêm không có ai biết nếu như giết tiểu tử ngươi, nguyên tội chân chủ có thể hay không lựa chọn những người khác, đây là một điều bí ẩn, ngươi tiểu tử cũng có thể vui mừng đây là một điều bí ẩn, nếu như không phải câu đố, ngươi tiểu tử tuyệt đối sống không tới hiện tại. Chương 2143, Nhân Mưu. Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi dưới đất, có một cái không một cái uống rượu ngon, nhắm mắt đang trầm tư. Mà đại hành điên tăng thì lại ngửa đầu rên rỉ thở dài, cảm khái nói, hiện ở cục diện này đúng là quá hỗn loạn, các loại yêu ma quỷ quái toàn bộ hắn mẹ nhô ra, hơn nữa đều tụ tập ở này thời đại hoang cổ, mọi người đều đang các loại, đối mặt tiểu tử ngươi như thế một cái sâu nhất nguyên tội biến số lớn nhất, tất cả mọi người ngoại trừ chờ ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể chờ đợi. Các loại cái gọi là thời cơ, cái gọi là dấu hiệu, cái gọi là thiên ý, cũng đang đợi cái gọi là vận mệnh. Khả năng. Rất nhiều tồn tại đến tuột cùng liền mình chờ cái gì cũng không biết. Cho nên. Không tên. Nhắm mắt trầm tư Cổ Thanh Phong đột nhiên hỏi một câu. Lần này càng làm đại hành điên tăng cho hỏi bối rối, nói, cái gì vì lẽ đó? Ngươi tiểu tử nói cái gì đó? Đại hành à, tuy nói ta đối với ngươi không hiểu rất rõ, nhưng cũng biết ngươi cái giả con lửa chọc là cái gì đức hạnh. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ theo ta kéo nhiều như vậy, nói một chút đi, rốt cuộc là ý gì? Cái gì có ý gì? Ngươi tiểu tử có phải là quá không chân chính? Lao tử lòng tốt phân tích tiểu tử ngươi tình cảnh, quay đầu lại xa suốt một câu nói cũng là thôi, ngươi dĩ nhiên. Lại vẫn hoài nghi lão tử có ý đồ riêng. Cổ Thanh Phong lười biếng mở mắt ra, liếc nhìn đại hành điên tăng một chút, như là không thèm để ý, đứng lên, mạnh mẽ thân một cái chặn ngang. Run lên tay háo, nói ra, nếu ngươi không nói, ra ta cũng không miễn cưỡng, liền như thế đi, có cơ hội gặp lại. Tiểu tử ngươi phải đi. Đại hành điên tăng trong nháy mắt đứng lên, vội vàng đem Cổ Thanh Phong ngăn lại, nói, ngươi đi đâu à? Nghe ngươi kéo nhiều như vậy nhạt, ra cũng có chút mệt mỏi, đi ra ngoài đi dạo. Ngươi gấp cái gì, ta mà nói còn chưa nói hết đây. Không muốn nghe. Chờ đã. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi. Thẳng thắn nói, được rồi, lao tử nói thật với ngươi. Nói đi. Nếu bị tiểu tử ngươi nhìn ra, vậy lao tử cũng không sách, đơn giản sẽ nói cho ngươi biết được. Đại hành điên tăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cổ tiểu tử, ta lại cuối cùng thật lòng hỏi ngươi một lần, ngươi lần này có phải là thật hay không muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ? Ta đối với đồ bỏ nguyên tội chân chủ không có hứng thú, ta lần này mà đến chỉ vì tìm kiếm nguyên tội. Vậy hắn mẹ đối với tiểu tử ngươi tới nói không đều là một chuyện mà, chờ ngươi cầu đến nguyên tội, hắn mẹ gần như cũng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ rồi. Nếu như chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mới có thể cầu đến nguyên tội, vậy ta cũng không ngại đi tranh một chuyến nguyên tội chân chủ. Ai? Đại hành điên tăng rất là bất đắc dĩ thở dài, sau đó năn nỉ nói, cổ tiểu tử. Không. Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, ta van cầu ngươi. Có thể hay không tạm thời không muốn đi cầu tác nguyên tội, ngươi trước tiên đừng tức giận, ta nói chính là tạm thời, chờ thêm trận này, sau đó ngươi lại tìm kiếm nguyên tội cũng không muộn à. Ta nói đại hành. Cổ Thanh Phong nhìn nơi đây đại hành, nói, ra liền buồn bực, ta cầu hay không nguyên tội cùng ngươi có cái lông quan hệ. Làm sao, làm khó ngươi cùng tuyển cổ vô danh có một chân. Vẫn là nói tiểu tử ngươi cũng bắt đầu chơi nguyên nhân quả pháp tắc. Ta hắn mẹ một cái phá hỏa thượng cùng tuyên cổ vô danh có cái lông một chân à, ngươi tiểu tử có thể nói hay không không muốn khó nghe như vậy. Vậy ta thì càng thêm buồn bực, nếu ngươi cùng tuyên cổ vô danh không một chân, quản ta tìm kiếm không tìm kiếm nguyên tội làm cái gì? Ta tìm kiếm nguyên tội sát bên ngươi chuyện gì? Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ có thể hay không trước tiên đừng tức giận chờ lao tử nói hết lời có được hay không? Hành, ngươi nói ta nghe. Nói như thế. Ngươi tiểu tử là lão tử mang vào hoang cổ hát động, cứ việc lão tử không muốn nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thực, như vậy tới nay giữa chúng ta nhân quả quan hệ coi như hình thành, nếu như tiểu tử ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vậy lão tử khẳng định cũng coi như một cái đồng lõa. Chỉ là vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mà thôi, lại không phải làm hủy thiên diệt địa hoạt động, ngươi bằng cái gì hung. Tiểu tử ngươi nếu như vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hủy thiên diệt địa hoạt động ngươi lại không phải không làm được. Đương nhiên, nay không trọng yếu, lao tử sợ vạn nhất ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi bị tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi xóa bỏ. Vậy lao tử lương tâm cả đời đều không qua được à? Khỏi theo ta kéo những này hàm nhạt, ngươi cái giả con lửa chọc có lương tâm sao? Lao tử tại sao không có lương tâm? Cổ Cổ Thanh Phong lười cùng đại hành điên tăng tranh luận, nói, được, coi như ngươi có lương tâm, cũng đừng lo sự sống chết của ta, huống hồ, như ngươi nói như vậy, Tuyên Cổ Vô Danh không hẳn ắt có niềm tin đem ta xóa bỏ. Ta, đại hành điên tăng khóc không ra nước mắt, Cổ Thanh Phong nói mà nói cũng là hắn thống khổ nhất địa phương, nếu như chết ở chỗ này, hắn đến chịu oan ức, Cổ Thanh Phong nếu như sống sót vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hắn cũng tương tự đến chịu oan ức. Ai? Đại hành điên tăng lại rên rỉ thở dài, một bộ rất hao tổn tinh thần dáng vẻ, vẻ vải nói ra, kỳ thực. Cổ tiểu tử, cho nên ta không muốn gọi ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, xác thực có chút thích kỷ, cũng có chút vì là mình suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi, phần lớn đều là tiểu tử ngươi suy nghĩ. Ha ha, nói nghe một chút. Cổ Thanh Phong cười cợt, nhìn đại hành điên tăng, như là cảm thấy rất hứng thú đại hành điên tăng còn có thể kéo ra cái gì nhặt đến. Những câu nói này ta không biết có nên hay không nói với ngươi, bởi vì những câu nói này chỉ là ta suy đoán là thật hay giả cũng không biết, ngươi tùy tiện nghe một chút là được rồi. Được, vậy ngươi nói đi. Cổ tiểu tử, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Vấn đề gì? Nếu như tiểu tử ngươi đúng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, điều này có ý vị gì, ngươi biết không? Ý vị như thế nào? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Một chốc còn thật nghĩ không ra cái nói tới. Nguyên tội là sai lầm nhân quả căn nguyên, ngươi tiểu tử lại là sâu nhất nguyên tội, biến số lớn nhất, hào nói không khuyết đại, từ cổ chí kim trên trời dưới đất có sai lầm nhân quả đều có thể cùng tiểu tử ngươi dính líu quan hệ. Sau đó thì sao? Vấn đề liền ra ở đây, ngươi tiểu tử hắn mẹ vừa là sâu nhất nguyên tội lại là biến số lớn nhất, có thể nói là ở nhân quả trong hắc động sinh ra, nếu như... Ngươi tiểu tử thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, ngươi không cảm thấy này rất hoang đường thật kỳ quái sao? Ta cũng không có chuyện giật gân, ngươi cẩn thận có thể phẩm phẩm câu nói này. Nghe đại hành điên tăng vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong cẩn thận thưởng thức phẩm càng cảm thấy là lạ. Suy nghĩ một chút, cũng vậy. Vận mệnh sở dĩ có thể nhất định, có một cái rất trọng yếu tiền đề, vậy thì là nhân quả pháp tắc vận chuyển bình thường. Kiếp trước trồng cái gì nhân? Hậu thế sẽ kết cái gì quả, đây là nhất định. Mà nhân quả trong hắc động đều là sai lầm nhân quả, những này nhân quả nếu là sai lầm, như vậy cũng là mang ý nghĩa vận mệnh là không cách nào nhất định. Liền nhân quả trong hắc động sai lầm nhân quả đều là như vậy, Cổ Thanh Phong tồn tại vừa là sâu nhất nguyên tội lại là biến số lớn nhất, có thể nói là có sai lầm nhân quả đầu nguồn, chỉ cần hắn có động tĩnh gì, trong hắc động có sai lầm nhân quả cũng sẽ tùy theo biến hóa. Hắn lại như là nhân, cái khác sai lầm nhân quả toàn bộ đều là quả. Vận mệnh nhất định từ trước đến giờ chỉ có thể thể hiện ở quả trên. Lúc nào sẽ thể hiện ở nhân trên? Chương 2144, dao động hù dọa. Cổ tiểu tử. Nếu như, ta là nói nếu như tiểu tử ngươi thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy chuyện này cũng quá phức tạp, sau lưng 89 phần 10 cất giấu cái gì không thể cho ai biết tâm ưu. Nói không chắc chính là Tuyên Cổ Vô Danh cái kia đàn bà nhi cho tiểu tử ngươi đào hố, không. Không phải cho ngươi đào, mà là cho nguyên tội chân chủ đào hố, mục đích chính là muốn cho ngươi trở thành nguyên tội chân chủ, mà sau sẽ ngươi xóa bỏ, do đó đem nguyên tội từ căn nguyên trên triệt để xóa bỏ. Đại hành. Cổ Thanh Phong nhìn nơi đây đại hành điên tăng, rất thật lòng nói ra, ngươi hắn mẹ xem ra thực sự là càng ngày càng giống một cái thần côn. Nói đến hắn mẹ một bộ nhi. Cái gì thần côn? Đại hành điên tăng trận lên giận dữ nhìn hai mắt, quát lên, ngươi cho rằng lão tử là đang hù dọa ngươi sao? Nói cho tiểu tử ngươi. Lão tử hiện tại có thể không thời gian rảnh rỗi hù dọa ngươi, đều hắn mẹ vào lúc này, ai còn có tâm tình cùng tiểu tử ngươi hạt xà đạm? Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không biết đại hành điên tăng có phải là ở dao động hù dọa mình. Cũng không biết cái này già con lừa chọc nói những này đến cùng đánh cái gì tiểu toán bàn. Bất quá. Nếu như đại hành điên tăng nói những câu nói này đúng là dao động hù dọa Cổ Thanh Phong, như vậy hắn thành công, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là liền bị dao động ở, cũng bị hù dọa ở. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đại hành điên tăng nói chính là sự thực. Nếu như mình như thế một cái biến số lớn nhất là chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, vậy chuyện này liền quá độ. Sau lưng tất nhiên cất giấu cái gì kinh thiên âm mưu, nói không chắc vẫn đúng là bị đại hành điên tăng cho nói chúng rồi, tất cả những thứ này đều là Tuyên Cổ Vô Danh vì là nguyên tội chân chủ đào hố, mục đích là triệt để xóa bỏ nguyên tội, mà Cổ Thanh Phong chỉ có điều. Trùng hợp là số mệnh an bài cái kia. Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không chăm chú nói cho ta, ngươi đến cùng tại sao muốn trở thành nguyên tội chân chủ? Ta đã nói qua 800 khắp cả, ta đối với đồ bỏ nguyên tội chân chủ cũng không có bất cứ hứng thú gì, ta chỉ là muốn cầu tác nguyên tội. Được rồi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại sao muốn cầu tác nguyên tội? Cái gì tại sao? Điều này cần lý do sao? Gia ta ngơ ngơ ngác ngác đẩy nguyên tội biến số tên tuổi quá hơn nửa đời người, không mò đến một chút chỗ tốt cũng coi như, liền bởi vì này cái gọi là đại nguyên tội đại biến mấy, gia ta có thể không ít bị tội, như thế nào đi nữa ta cũng đến làm rõ món đồ này đến tột cùng là cái gì chứ. Cũng không thể đẩy nguyên tội biến số tên tuổi cả đời liền nguyên tội là thứ đồ gì nhi cũng không biết chứ. Ngươi nói lời này cũng có lý. Có thể vấn đề là hiện tại đặt tại tiểu tử ngươi trước mặt khả năng là một cái hố to, chờ ngươi làm rõ, khả năng cũng là triệt để chơi xong. Vậy ý của ngươi? Gọi ta không đi cầu tác nguyên tội. Lao tử không phải là ý này, ta là gọi tiểu tử ngươi giật mình điểm, xem thời cơ hành sự, đừng một con đường đi tới đen, đi một bước xem một bước. Ta ngược lại thật ra muốn đi một bước xem một bước, bất quá rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Cổ Thanh Phong xác thực muốn cầu tác nguyên tội, bất quá hắn cũng rõ ràng nguyên tội trên con đường này đâu đâu cũng có hãm hại, hơn nữa hoang cổ hắc động cũng cực kỳ hỗn loạn, hiện tại đến tột cùng là tình huống thế nào, hắn căn bản không biết, từ lúc tiến vào hoang cổ hắc động vẫn luôn như con ruồi không đầu giống như chung quanh tán loạn, hắn cân nhắc trước tiên cầm tình huống hiểu rõ ra quyết định sau. Làm sao? Tiến vào hoang cổ hắc động, đầu tiên là không hiểu ra sao dung hợp một cái không rõ đồ vật. Sau đó lại đang bất đắc dĩ bên dưới nuốt chửng Thao Thiết. Thao Thiết cùng Tu La còn có Hoàng Tuyền như thế, đều là dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chân tử, còn cái này không rõ đồ vật, Cổ Thanh Phong tuy nói còn không biết lai lịch của nó, nhưng mơ hồ cảm giác được món đồ này e sợ cũng cùng nguyên tội có quan hệ, coi như hắn mẹ không phải dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chân tử, cũng tuyệt đối không kém nơi nào. Hơn nữa hắn năm đó dung hợp quá này một giọt nguyên tội chi huyết bây giờ nhìn lên 8 phần 10 cũng khả năng là nguyên tội chân huyết, mặc kệ Cổ Thanh Phong thừa nhận hay không, hắn cũng đã ở nguyên tội trên con đường này càng chạy càng xa, ở nguyên tội trong hắc động cũng càng lún càng sâu. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nhớ tới Thao Thiết, Tu La cùng Hoàng Tuyền ba vị này nguyên tội chân tử. Nếu như mình thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, nếu như số mệnh an bài thực sự là một hồi triệt để xóa bỏ nguyên tội âm mưu. Như vậy Thao Thiết, Tu La, Hoàng Tuyền ba vị này nguyên tội chân tử cùng mình dung hợp lại cùng nhau chẳng phải là tự tìm đường chết. Làm khó nói bọn chúng không biết đây là một hồi âm mưu. Không. Không có khả năng lắm. Ba vị này tồn tại đều có độc lập ý thức hơn nữa cũng đều là nhân vật đáng sợ. Nếu thật sự là một hồi âm mưu, bọn nó không thể không biết chứ. Nếu biết vì sao còn cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Mục đích của bọn họ là cái gì? Là muốn cùng nhân quả đụng một cái. Cùng vận mệnh đánh cược một lần. Vẫn là cái khác. Vẫn là nói số mệnh an bài cũng không phải một hồi âm mưu, hết thể đều chỉ là đoán mò. Không biết. Những vấn đề này quá phức tạp, nghĩ tới Cổ Thanh Phong đầu đều sắp nổ tung cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Cổ tiểu tử. Hiện ở trên trời dưới đất hầu như có tồn tại đều ở nhìn chằm chằm ngươi, ta cảm thấy tiểu tử ngươi hẳn là cẩn thận một chút, trước tiên bảo vệ mạng nhỏ nhi quan trọng, dù sao chỉ có sống sót mới có hy vọng, coi như ngươi muốn cầu tác nguyên tội, cũng không nhất thời vội vã chứ. Vì lẽ đó, ngươi kế tiếp đầu tiên muốn cân nhắc chính là cái mạng nhỏ của chính mình nhi, làm sao có thể sống sót đi như thế nào. Ngươi nói lời này tuy là phí lời, nhưng cũng là lời nói thật, bất quá. Có chuyện ta nhất định phải mau chóng biết rõ. Chuyện gì? Ngươi mới vừa nói những câu nói kia đều có một cái tiền đề, vậy chính là ta là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Làm sao? Làm khó tiểu tử ngươi đến hiện tại còn không muốn tin tưởng mình là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Ngươi tiểu tử đây là ở bị thai trông trông, cũng là ở lừa mình dối người biết chưa? Nếu như ngươi không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, trên trời dưới đất những kia tồn tại nhìn chằm chằm ngươi làm gì? Ngươi lấy vì là bọn họ nhàn đến đau bi à? Còn có bên trong cơ thể ngươi a tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất thêm vào ngươi nuốt chửng cái kia thôn thiên phệ địa huyết Thao Thiết, bọn nó đều hắn mẹ chính là dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chân tử. Nếu như tiểu tử ngươi không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, bọn nó sẽ cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau. Thế sự không có tuyệt đối, ngươi cái giả con lửa chọc sống nhiều năm như vậy, khó cũng chưa từng nghe nói nhìn thấy không hẳn chính là chân tướng câu nói này. Nay tiểu tử ngươi nghe chưa từng nghe tới người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng câu nói này. Hiện ở các loại dấu hiệu đều cho thấy tiểu tử ngươi chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, ngươi tiểu tử chỉ là không thể nào tiếp thu được mà thôi, ngươi nằm ở trong cuộc, lao tử ở cục ngoại xem thanh thanh sở sở. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, không nói gì. Như Đại Hành Điên Tăng từng nói, các loại dấu hiệu đều cho thấy Cổ Thanh Phong là chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, Cổ Thanh Phong tuy ở cục bên trong, nhưng cũng không hồ đồ, chính là bởi vì ở cục bên trong. Vì lẽ đó hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng loại này dấu hiệu, hắn cũng không phải không tin, lại càng không là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy chân thực. Hắn chỉ là có hoài nghi mà thôi. Hoài nghi nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có hai chữ. Cảm giác. Chương 2145, Hắc Thủy Sơn trên nói chuyện. Cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu ở Lăng La Thiên Vực thấy Tiểu Cẩn Nhi này một mặt. Cũng chính là này một mặt. Để hắn cảm giác số mệnh an bài nguyên tội chân chủ không phải mình, mà là Tiểu Cẩn Nhi. Cứ việc Tiểu Cẩn Nhi không có thừa nhận, nhưng hắn có thể cảm giác được. Tiểu Cẩn Nhi đã từng hỏi hắn, nếu như tương lai có một ngày thiên địa này vạn vật, này các loại thế giới, này tam thiên đại đạo, này chúng sinh không tha cho mình, Cổ Thanh Phong sẽ chọn ai? Làm Tiểu Cẩn Nhi hỏi do hắn thời điểm, Cổ Thanh Phong có loại rất mãnh liệt cảm giác Tiểu Cẩn Nhi chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Cũng là một khắc đó hắn mới quyết định đi cầu tác nguyên tội, xác thực nói đi tranh đoạt nguyên tội. Vì lẽ đó, Đại Hành Điên Tăng nói những câu nói này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, mặc kệ số mệnh an bài nguyên tội chân chủ có phải là hắn hay không, hắn đều sẽ đi tranh đoạt nguyên tội nguyên tội. Nếu như số mệnh an bài nguyên tội chân chủ là chính là Tiểu Cẩn Nhi, hắn muốn đi cầu tác nguyên tội. Bởi vì hắn đã đáp ứng Tiểu Cẩn Nhi, nếu là này thiên địa đại đạo không tha cho nàng, Cổ Thanh Phong thì sẽ diệt thiên địa này, diệt đường lớn này. Đây là đối với Tiểu Cẩn Nhi hứa hẹn. Hắn nói đến liền nhất định sẽ làm được. Nếu như số mệnh an bài nguyên tội chân chủ không phải Tiểu Cẩn Nhi, mà là hắn mình, hắn càng muốn đi cầu tác nguyên tội. Bởi vì hắn muốn cho mình một câu trả lời, một cái ta là ai, ta từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu bằng giao. Không chỉ có như vậy, hắn cũng muốn cho Quân Tuyển Cơ một câu trả lời. Ở Lăng La Thiên Vực đào hoa bí cảnh thời điểm, hắn thấy Quân Tuyển Cơ một mặt. Cây hoa đào dưới Quân Tuyển Cơ cho hắn một loại rất cảm giác đau lòng. Đặc biệt là tấm kia thê mỹ dung nhan, cặp kia chỗ trống ánh mắt. Quân Tuyển Cơ lạc lối. Bàng hoàng lại mở mịt, thất hồn lại điên cuồng. Năm đó mình đến tột cùng có hay không đối với Quân Tuyển Cơ động tới tâm, Cổ Thanh Phong không biết, này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu, mặc kệ động tâm hay không. Hắn đều sẽ dùng hết khả năng không tiếc bất cứ giá nào để Quân Tuyển Cơ từ nguyên tội nhân quả bên trong giải thoát đi ra. Vốn là Đại Hành Điên Tăng còn muốn nói điều gì, chỉ là Cổ Thanh Phong đã không có hứng thú nghe tiếp, hỏi thăm một chút, trực tiếp thả người nhảy lên, từ tòa này hoang cổ di tích rời đi, nhảy vào hoang cổ trong hố đen. Hoang cổ hắc động như trước là thần bí như vậy, mênh mông như vậy. Loạn lưu như trước là sóng lớn mãnh liệt như sóng triều. Không giống chính là loạn lưu vòng xoáy từ vừa mới bắt đầu lít nha lít nhít đếm mãi không hết, đến hiện tại đã biến thành lơ là không nhiều. Nhưng mà, số lượng tuy thiếu, thế nhưng thể lượng nhưng lớn lên, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái to lớn loạn lưu vòng xoáy lại như hồng hoang quái thú như thế chính đang từng giọt nhỏ từng bước xâm chiếm toàn bộ hoang cổ hắc động. Vào giờ phút này, ở hoang cổ hắc động nơi sâu xa, có một ngọn núi trôi nổi ở loạn lưu bên trong. Ngọn núi này đen thùi một mảnh. Hoang vu không thể tả, lại như đầm lầy làm cho người ta một loại rất cảm giác căm trầm. Trên núi đứng hai người. Một vị thân mang áo bào đen xem ra xinh đẹp nữ tử, còn có một vị lôi thôi lết thiết như ăn mày bình thường lao đầu nhi. Hai người chính là đến từ Quy Khư Hắc Thủy Nương Nương cùng lao ăn mày. Rối loạn. Quả thực quá rối loạn, không nghĩ tới liền ngay cả Hoàng Thiên Lão Tổ đều nhô ra. Lao ăn mày ngồi ở Hắc Thủy Sơn trên một khối ụ đất trên. Vừa lắc đầu vừa cảm khái, thỉnh thoảng móc ra tiểu hồ lô hướng về trong miệng quán hai cái, nói, thế cục này thực sự là càng ngày càng hỗn loạn, cũng càng ngày càng gọi người nhìn không thấu. Lúc đó Hoàng Thiên Lão Tổ biến mất thời điểm, bùng nổ ra một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nguồn sức mạnh này không chỉ có đem quanh thân loạn lưu chấn động tan thành mây khói, cũng đem hầu như tất cả mọi người đều chấn động hoành bay ra ngoài. Cổ Thanh Phong là, Đại Hành Điên Tăng là, Hắc Thủy Nương Nương, Lao Ăn Mày cũng không ngoại lệ. Bên cạnh, Hắc Thủy Nương Nương yên lặng đứng, nhìn thần bí hoang cổ hát động, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, kim cổ thời đại nhân đạo nhất định sẽ thức tỉnh, Hoàng Thiên Lão Tổ xuất thế cũng không cái gì kỳ quái, huống hồ. Dừng một chút, nàng lại nói ra, nguyên tội chân chủ muốn ở kim cổ sinh ra, vô đạo thời đại cũng sẽ ở kim cổ mở ra. Không có ai sẽ bỏ qua kim cổ thời đại như thế một cái trọng yếu chuyển chết điểm, không có ai. Hoàng Thiên Lão Tổ cũng không ngoại lệ. Hắc Thủy Nương Nương cùng Lao An Mày nếu đến từ Quy Khư, tự nhiên cũng biết ở cực kỳ lâu trước đây nhân đạo chúa tể Hoàng Thiên, Hoàng Thiên Lão Tổ cũng chính là nhân đạo Lao Tổ. Nói thì nói như thế không sai, có thể này dù sao cũng là Hoàng Thiên Lão Tổ à. Vừa vì là Hoàng Thiên Lão Tổ, vậy cũng là ta Lão Tổ. Vốn định bị bì chính mình Lão Tổ, không hề nghĩ rằng tên kia chạy như vậy nhanh. Hoàng Thiên Lão Tổ biến mất sau khi, hai người đều ngay đầu tiên đổi tới, muốn nhìn một cái vị này Hoàng Thiên Lão Tổ đến tột cùng là ai, dĩ nhiên đáng sợ như thế, làm sao tìm nửa ngày cũng không có tìm được vị kia Hoàng Thiên Lão Tổ bóng người. Ha ha! Hắc Thủy Nương Nương không tên cười cợt. Người cười cái gì? Lao Ăn Mày, ngươi vẫn tính là người sao? Hắc Thủy em gái, ngươi nói lời này liền vô vị chứ? Lao Ăn Mày, ta coi như hiện tại không phải là người, chí ít trước đây đã từng là, hơn nữa nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn cầm mình làm người xem, ta có thể làm không ra loại kia cong tông quên tổ hoạt động. Hắc Thủy Nương Nương cũng không tiếp lời. Lao Ăn Mày rầm rầm nuốt mấy cái rượu, đứng lên hoạt động một chút tay chân, nói ra, ngươi nói đến tột cùng là vị nào Hoàng Thiên Lão Tổ đi ra. Nhìn tư thế kia không phải là bình thường Lão Tổ à, những thứ không nói, chỉ cần là này một thân đáng sợ uy thế liền vượt qua tưởng tượng, sẽ không phải đúng là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong một cái nào đó vị chứ. Hắc Thủy Nương Nương như trước không nói gì, mà Lao Ăn Mày ngược lại cũng không hy vọng nàng nói cái gì, mình ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra, kha kha, nếu như là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong một cái nào đó vị vậy thì quá chơi vui nhi. Năm đó lấy thiên đạo cầm đầu Tam Thiên Đại Đạo dùng thủ đoạn hèn hạ đem chúng ta nhân đạo Hoàng Thiên cho diệt, đáng giận nhất là chính là hắn mẹ còn cầm nhân đạo bản nguyên đánh ra tam hồn, cơn giận này ta đến hiện tại đều không nuốt trôi, lần này được rồi, Hoàng Thiên Lão Tổ sau khi đi ra, tất nhiên sẽ tìm thiên đạo báo thủ. Nói tới chỗ này, Lao Ăn Mày nhất thời hưng phấn lên, nói ra, hắn mẹ, Lao Tử nhẫn cơn giận này nhịn rất lâu. Lúc này rốt cục có thể mở miệng ác khí rồi. Đối với thiên đạo, Lao Ăn Mày đánh trong đáy lòng là thống hận, mặc dù cầm ông trời tiên thi, cũng khó tiết trong lòng biết hận. Vừa đến hắn cũng không có nói dối, hắn trước đây xác thực là nhân đạo bên trong người, hơn nữa còn là hoang cổ thượng nhân, sau đó tuy nói con đường đi sai lệch, cũng lệch khỏi nhân đạo, sa đọa tiến vào tà ma hàng ngũ, nhưng trong lòng còn vẫn cầm mình làm người xem. Thượng nhân là chính là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh người. Từ cổ chí kim, phàm là thượng nhân đều là rồng trong loài người, hơn nữa từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ thân thể mạnh mẽ cùng vô cùng sức mạnh. Bất quá, thượng nhân đều sống không lâu. Vì chèn ép nhân đạo, phòng ngừa nhân đạo thức tỉnh, thượng nhân vẫn luôn là thiên đạo xóa bỏ đối tượng, sau đó thiên đạo thoái ẩn sau khi, thiên đạo so với thiên đạo càng thêm điên cuồng. Năm đó Lao Ăn Mày chính là ở thiên đạo dưới sự đuổi giết mấy lần luân hồi chuyển thế đều là cựu tử nhất sinh, cuối cùng vì mạng sống, không có cách nào chỉ có thể đi dã con đường, rơi vào tà ma. Lại sau đó, sẽ không có sau đó. Lao Ăn Mày trực tiếp bị thiên đạo đánh vào Quy Khư. Cái này cũng là hắn thống hận thiên đạo nguyên nhân căn bản. Chương 2146, một cái không cách nào tưởng tượng đánh cuộc. Bên này Lao Ăn Mày đang đứng ở một loại hưng phấn kích động trạng thái, còn bên cạnh, Hắc Thủy Nương Nương như trước là một bộ lòng yên tĩnh như nước thái độ, hời hợt rót một chậu nước lạnh, nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta làm sao liền cả nghĩ quá rồi. Lao Ăn Mày liếc nhìn Hắc Thủy Nương Nương một chút, nói, há, ta ngược lại thật ra đã quên, các ngươi đại tự nhiên từ trước đến giờ đều cùng ông trời cùng mặc chung một quần đúng không, năm đó chèn ép chúng ta nhân đạo không ngừng thiên đạo. Khủng sợ cũng có các ngươi đại tự nhiên một phần chứ. Ha ha. Hắc Thủy Nương Nương cười nhạt cười, nói, như nếu chúng ta đại tự nhiên cùng thiên đạo cùng mặc chung một quần, ta đại tự nhiên nữ hoa nương nương lại sao đứng hàng tam hoàng một trong. Ai biết các ngươi nữ hoa nương nương sau lưng đánh ý định gì, huống hồ đứng hàng tam hoàng một trong lại không ngừng các ngươi đại tự nhiên nữ hoa nương nương một cái, còn có thiên đạo phục hy lão tổ. Nói tới chỗ này, lão ăn mày hê hê cười mấy tiếng quái dị, nói, chính là bởi vì trong truyền thuyết nhân đạo tam hoàng, vừa có thiên hoàng phục hy, lại có địa hoàng nữ hoa, vì vậy, chúng ta nhân đạo vẫn luôn có một câu trả lời hợp lý, nhận thiên vi phụ, nhận vì là nữ, kết quả đây, cuối cùng bị thiên địa liên thủ chèn ép, hút ra tam hồn, như tàn phế, không thể không nói, thiên địa cũng thật là nhân đạo một đôi tốt cha mẹ à. Lao ăn mày, ngươi không cần như vậy chê cười thăm dò ta, không có tác dụng, chuyện năm đó, ta cũng không biết. Nghe Hắc Thủy Nương Nương nói như vậy, Lao ăn mày nhất thời thấy buồn cười. Xác thực, hắn đang thăm dò Hắc Thủy Nương Nương. Nói thật, đối với năm đó thiên địa sáng tạo nhân đạo đến tột cùng là mục đích gì, lại vì sao thân thủ phế bỏ nhân đạo nguyên nhân, Lao ăn mày cũng không biết, chính là bởi vì không biết cho nên mới muốn biết. Hắc Thủy Nương Nương, ngài nói lời này cũng quá khiêm tốn đi, nếu như những người khác không biết cũng coi như, ngài làm sao có khả năng không biết. Lao ăn mày rất rõ ràng, Hắc Thủy Nương Nương là chính là đại tự nhiên hàng thật đúng giá Lao Tổ một trong, hơn nữa cái đó thân phận thực sự vẫn là nữ hoa nương nương dưới trướng ngũ sắc sứ giả một trong, lớn như vậy thân phận, lại cùng nữ hoa nương nương như thế gần, Lao ăn mày có thể không tin Hắc Thủy Nương Nương không biết thật tình. Ngũ sắc sứ giả chỉ có điều là ta kiếp trước thân phận, ta từ lâu luân hồi chuyển thế, đối với chuyện của kiếp trước, biết cũng không nhiều. Thật sự giả. Hắc Thủy Nương Nương liếc nhìn Lao An mày một chút, ánh mắt kia phảng phất đang nói tin hay không tùy tiện ngươi. Vậy ngươi lại là vì sao bị đánh vào quy khư? Lao An mày lại hỏi một cái hắn muốn biết đáp án vấn đề. Hắc Thủy Nương Nương lắc đầu một cái, nhìn chăm chú mênh mông hoang cổ hắc động, dù gì nói, tin tưởng ta, cái vấn đề này ta so với ngươi càng muốn biết đáp án. Ngươi liền mình vì sao bị đánh vào quy khư cũng không biết. Không biết. Lao ăn mày không biết có nên hay không tin tưởng Hắc Thủy Nương Nương, vừa uống khó chịu rượu, vừa trầm ngâm. Từ lúc biết Hắc Thủy Nương Nương thân phận thực sự sau khi, hắn liền vẫn thật tò mò Hắc Thủy Nương Nương nhân vật như vậy tại sao lại bị đánh vào quy khư. Ở hắn nghĩ đến, Hắc Thủy về Nương Nương như thế nào đi nữa cũng là đại tự nhiên Lao Tổ, hơn nữa còn là nữ hoa Nương Nương giới trướng, coi như là kiếp trước. Ai cũng không cách nào phủ định nàng thân phận tôn quý. Có nói là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù cho không cho Hắc Thủy Nương Nương mặt mũi, vậy cũng đến cho nữ hoa nương nương mặt mũi à? Nữ hoa nương nương là ai, không ai không biết. Đại tự nhiên chi mẫu, lại tên đại địa chi mẫu, là cùng ông trời nổi danh tồn tại. Huống hồ thiên địa vốn là một nhà. Làm khó nói thiên đạo cùng địa đạo đại tự nhiên phát sinh cắt đứt. Vì lẽ đó ông trời dưới cơn nóng giận cầm nữ hoa nương nương ngũ sắc sứ giả đều đánh vào quy khư. Không rõ ràng. Lao ăn mày cân nhắc, nếu như thiên địa năm đó thật sự phát sinh cắt đứt, như vậy 89 phần 10 khả năng cùng nhân đạo có quan hệ. Bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ, nhân đạo cùng đại tự nhiên đều là ở thời đại hoang cổ ngã xuống. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, nhân đạo bị hút ra tam hồn, tam hoàng ngũ đế cũng sống chết không rõ. Mà đại tự nhiên liền ngay cả Hắc Thủy Nương Nương bực này nữ hoa nương nương dưới trướng ngũ sắc sứ giả đều bị đánh vào quy khư, xem ra năm đó nhất định là phát sinh cái gì không thể cho ai biết sự tình. Không thể cho ai biết sự tình lại là cái gì, Lao ăn mày đồng dạng không biết, bất quá, có một chút hắn rõ ràng, từ xưa tới nay này bên trong đất trời phàm là bí mật gì hầu như đều cùng nguyên tội không thể tách rời quan hệ. Nguyên tội, nguyên thủy nhất tội ác, tất cả tội ác căn nguyên. Hết thể tất cả đều là từ nguyên tội bắt đầu, cũng nhất định hết thể tất cả đều sẽ lấy nguyên tội mà chung kết. Nhớ tới nguyên tội. Lao ăn mày liền không khỏi nghĩ đến Cổ Thanh Phong, cười nói, họ Cổ tiểu tử kia hiện tại cũng thật là càng ngày càng có thể giàn vặt. Đầu tiên là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, sau đó là lên trời xuống đất, bây giờ lại lấy một cái thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, không thể không nói, tiểu tử này ở nguyên tội trên con đường này thực sự là càng lún càng sâu. Khoảng cách nguyên tội chân chủ cũng càng ngày càng gần, hơn nữa mặc kệ thấy thế nào, tiểu tử này càng xem càng như là số mệnh an bài nguyên. Tội chân chủ. Nếu như tiểu tử này không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy cái này chuyện cười liền mở lớn hơn, nếu như tiểu tử này là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Như vậy đến thời điểm liền không phải chuyện cười đơn giản như vậy. Vào lúc này Hắc Thủy Nương Nương hỏi. Ngươi hoài nghi số mệnh an bài nguyên tội chân chủ là thiên địa đại đạo bố cục sao? Làm khó không phải. Hắc thủy nương nương thở dài nói, có lẽ vậy. Tiểu tử kia vừa là sâu nhất nguyên tội, lại là biến số lớn nhất, có thể nói là tất cả sai lầm nhân quả đầu nguồn. Hắn tồn tại nếu như bị số mệnh ăn bài, ngoại trừ âm như hai chữ ở ngoài, lao ăn mày ta thực sự không nghĩ ra những khả năng khác. Hơn nữa dừng một chút, lao ăn mày tiếp tục nói ra, thiên địa đại đạo nếu như muốn triệt để xóa bỏ nguyên tội, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Có lẽ là lại nhớ ra cái gì đó, lao ăn mày tiếp tục hỏi, Hắc thủy nương nương, có chuyện ta vẫn không nghĩ ra. Chuyện gì? Nếu như họ cổ tiểu tử kia thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, A tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, còn có thôn thiên phệ địa huyết thao thiết tại sao lại cùng tiểu tử kia dung hợp lại cùng nhau, liền lao ăn mày ta đều có thể nghĩ tới chỗ này, bọn nó những kia tồn tại không thể không nghĩ tới số mệnh an bài là một cái thiên địa đại đạo âm mưu chứ. Vẫn là nói bọn chúng cũng bị số mệnh an bài vô lực chống cự. Ta nghĩ, bọn nó khả năng là muốn đánh cược một lần. Đánh cược một lần. Món đồ này cũng có thể đánh cược. Có phải là đánh đổi quá hơi lớn, nếu như thua, vậy thì triệt để thua à, liền trở mình, cơ hội đều không có. Đánh cuộc hay là không hẳn nhất định sẽ thua, không cá cược nhất định sẽ thua triệt để. Ý của ngươi bọn chúng cầm thẻ đánh bạc đều đặt ở họ cổ trên người tiểu tử kia, nỗ lực để họ cổ tiểu tử cùng thiên địa đại đạo, cùng này nhân quả vận mệnh đánh cược một lần. Không ngừng bọn chúng như thế đánh cược. Từ cổ chí kim trên trời dưới đất cũng có rất nhiều tồn tại đều ở đánh cược. Dứt lời. Hắc thủy nương nương lắc đầu lại nói, không. Không phải rất nhiều, mà là hết thể đều ở đánh cược. Chương 2147, đánh cược vô đạo thời đại truyền thuyết. Hơn nữa ngươi nói sai, bọn họ không phải muốn cho họ cổ người kia đi theo thiên địa đại đạo cùng nhân quả vận mệnh đánh cược, mà là bọn họ tự mình nghĩ cùng thiên địa đại đạo nhân quả vận mệnh đi đánh cược. Hắc thủy nương nương biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chăm chú lão ăn mày, nói ra, không phải vậy, ngươi cho rằng từ cổ chí kim này trên trời dưới đất vì sao nhiều như vậy tồn đang muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ. Ngươi cho rằng A tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết không biết số mệnh an bài là âm như sao. Không. Bọn họ biết, chính là bởi vì biết, vì lẽ đó bọn họ mới chịu đi đánh cược, không phải đánh cược cổ thanh phong nhân quả vận mệnh. Mà là đánh cược bọn họ mình nhân quả vận mệnh. Lao ăn mày nhíu lại lông mày, nói, ý của ngươi là Tu La, Hoàng Tuyền, thao thiết này tam đại nguyên tội chân tử cùng họ cổ tiểu tử kia dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải cầm thẻ đánh bạc đặt ở trên người tiểu tử kia, mà là đặt ở bọn họ trên người mình. Đánh cược cũng không phải tiểu tử kia có thể không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đánh cược chính là bọn họ mình liệu có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Chính là... Ta đây thì càng thêm không nghĩ ra, bọn họ biết rõ ràng số mệnh an bài là nguyên tội chân chủ là này thiên địa đại đạo bố trí âm mưu, vì sao còn muốn làm như vậy? Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Làm sao, làm khó bọn họ lấy vì là mình vấn đỉnh nguyên tội chân chủ liền không phải số mệnh an bài, thiên địa đại đạo thì sẽ không mạt giết bọn họ. Này nói không thông à, bất kể là ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng mặc kệ có phải là số mệnh an bài. Thiên địa đại đạo đều tất nhiên sẽ xuất thủ đem xóa bỏ. Lao ăn mày gãi đầu một cái, nói, còn có tam thiên đại đạo, cửu thiên cửu u, thánh địa cấm địa, 36 động thiên 72 phúc địa cùng với những kia đại hoang bá chủ, bọn họ cũng có thể đều biết bất kể là ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ đều là một con đường chết, nhưng vì cái gì bọn họ còn muốn bồi dưỡng nhiều như vậy tội đồ. Nay không phải nhàn đến đau bi không có chuyện gì tìm việc sao. Lão ăn mày tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá, hắn biết trên trời dưới đất nhiều như vậy tồn tại đều ở dò xét nguyên tội chân chủ vị trí này, tuyệt đối không phải nhàn đau bi không có chuyện gì tìm việc, trong này nhất định có cái gì mình không biết sự tình. Hắc thủy nương nương nói ra, vì lẽ đó, ta mới nói hết thảy đều ở đánh cược. Vấn đề là bọn họ đến tột cùng ở đánh cuộc gì? Hoặc là nói bọn họ như thế làm đến tột cùng mưu đồ gì? Hắc thủy nương nương trầm mặc chốc lát, nhắm mắt lại, quá rất lớn một lúc mới chậm rãi mở miệng nói ra, lão ăn mày, không biết ngươi có thể hay không nghe qua một cái liên quan với vô đạo thời đại truyền thuyết. Vô đạo thời đại cái gì truyền thuyết? Một vị không đạo tôn trên truyền thuyết. Nghe nói không đạo tôn trên bốn chữ này, lão ăn mày trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, hắn nghe qua không đạo tôn trên danh tự này, cũng nghe qua không đạo tôn trên truyền thuyết. Không đạo tôn trên là ai? Không người hiểu rõ. Chỉ biết vị này không đạo tôn trên diệt hết tam thiên đại đạo, khai sáng trong lịch sử thần bí nhất vô đạo thời đại. Liên quan với không đạo tôn trên có 3 cái truyền thuyết. Một người trong đó là chính là thành thần truyền thuyết. Nói là không đạo tôn trên chặt đức nhân quả, siêu thoát rồi vận mệnh, vấn đỉnh thành thần. Thứ hai là nguyên tội truyền thuyết. Có người nói không đạo tôn trên chính là nguyên tội người sáng lập. Người thứ ba là chính là hư vọng truyền thuyết. Nói là không đạo tôn trên thành thần sau khi hiểu rõ ra thiên địa ảo diệu bất quá là một hồi hư vọng, vì vậy diệt thiên địa. Này ba cái truyền thuyết đến tột cùng là thật hay giả, tương tự không người hiểu rõ, thậm chí liền ngay cả không đạo tôn trên đến tột cùng tồn tại hay không, cũng không có bất kỳ người nào có thể xác định. Bất quá, làm Hắc Thủy Nương Nương nhắc tới không đạo tôn trên 4 chữ thời điểm, lão ăn mày như là nghe hiểu, nói ra, ý của ngươi là này trên trời dưới đất có tồn tại dò xét nguyên tội chân chủ đều là không đạo tôn trên lưu lại những kia mịt mờ truyền thuyết. Hắc Thủy Nương Nương cũng không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là dù gì nói, tương truyền, chỉ có chặt đức nhân quả, phương có thể vấn đỉnh thành thần, chỉ là từ cổ chí kim, lại có mấy người có thể chặt đức nhân quả. Không có, một cái cũng không có, hết thể nỗ lực chặt đức nhân quả người, đều rơi vào khổ hải bản thân bị lạc lối. Nói những câu nói này thời điểm, Hắc Thủy Nương Nương giọng điệu rất phức tạp, lại như ở tự thuật mình chuyện cũ như thế, lại một lát sau. Nàng hơi lắc đầu tiếp tục nói ra, sau đó có mấy người dần dần rõ ràng. Chỉ cần ở nhân quả pháp tắc bên trong, nhân quả là vĩnh viễn cũng chém không đứt, chỉ có nhảy ra nhân quả pháp tắc mới có thể chặt đứt nhân quả, mà nhảy ra nhân quả pháp tắc biện pháp duy nhất chính là trở thành sai lầm nhân quả, ý vì là nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội chân chủ, trở thành sai lầm nhân quả căn nguyên, hay là mới có thể siêu thoát nhân quả vận mệnh, siêu thoát thiên địa đại đạo, do đó vấn đỉnh thành thần. Lão ăn mày yên lặng nói, món đồ này dù sao chỉ là một cái hư vô mờ ảo truyền thuyết, áp lên cái mạng nhỏ của chính mình nhi đi đánh cược một cái mịt mờ truyền thuyết, đều hắn mẹ đầu góc tú treo chọc chứ. Nếu như kim cổ thời đại sẽ không sinh ra nguyên tội chân chủ, ta nghĩ không có ai sẽ áp lên mình tất cả đi đánh cược cái này hư vô mờ ảo truyền thuyết, có thể một mực kim cổ thời đại nhất định phải sinh ra một vị nguyên tội chân chủ. Hắc Thủy Nương Nương nói, đây là một cơ hội. Một cái duy nhất có thể lấy đi nghiệm chứng không nói truyền thuyết cơ hội, không có người nào muốn bỏ qua cơ hội này, mặc kệ truyền thuyết là thật hay giả, mọi người đều muốn đi đánh cược một lần. Lão ăn mày cũng không đồng ý Hắc Thủy Nương Nương, ngồi ở Hắc Thủy Sơn tảng đá kia trên, uống một hớp rượu, bĩu môi, nói ra, ta liền không muốn đi đánh cược. Ngươi không muốn đánh cược là được rồi. Lão ăn mày có chút khó chịu nói ra, lời này nói thế nào? Cái gì gọi là ta không muốn đánh cược là được rồi, lời này làm sao nghe tới như thế không thoải mái. Cảm giác thật giống như lão tử không cái gì theo đuổi như thế. Ha ha. Hắc Thủy Nương Nương cười cười nói, lão ăn mày, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết này thiên địa đại đạo cùng này nhân quả vận mệnh vì sao như vậy yêu thích đem người đánh vào quy khư sao? Bọn họ không cách nào xóa bỏ, chỉ có thể đánh vào quy khư chấn áp lại. Ngươi nói không sai. Nhưng cũng chỉ là đúng phân nửa mà thôi. Lão ăn mày hiếu kỳ hỏi, này nửa kia là cái gì? Đối với những kia không cách nào xóa bỏ tồn tại, thiên địa đại đạo đem đánh vào quy khư, chấn áp cái đó thân thể, phong ấn cái đó linh hồn chỉ là thứ yếu, chân chính trọng yếu chính là làm hao mòn ý nghĩa trí, mơ hồ ý nghĩa thức, ma túy ý nghĩa niệm. Lão ăn mày, làm khó ngươi không có phát hiện mình từ quy khư sau khi ra ngoài càng ngày càng vô dục vô cầu sao? Ha ha. Chớ có cho là tâm tình của chính mình tăng lên, kỳ thực. Chỉ có điều là ý chí của ngươi, ý thức, ý niệm đều bị ma túy mà thôi. Ta. Ngươi. Lao tử hắn mẹ. Hắc Thủy Nương Nương mà nói lệnh lao ăn mày kinh hãi đến biến sắc, mặt xám như cho tàn, trừng mắt hai mắt, ngẩn người tại đó. Tâm thần của hắn vào đúng lúc này kịch liệt run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Hắc Thủy Nương Nương mà nói đối với hắn mà nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từ lúc từ quy khư sau khi ra ngoài, hắn xác thực vô dục vô cầu, đối với chuyện gì đều không có hứng thú quá lớn. Hắn cũng lấy vì là mình khả năng bị trấn áp quy khư nhiều năm như vậy tâm tình phát sinh ra biến hóa, vốn là còn chút rào rạt đắc ý. Cho đến giờ khắc này nghe Hắc Thủy Nương Nương vừa nói như thế, lão ăn mày mới ý thức tới vấn đề tính chất nghiêm trọng. Chương 2148 Nguyên tội không phải tội. Hoang cổ hắc động như trước là thần bí như vậy, mênh mông như vậy. Các loại loạn lưu cũng như trước là như vậy vô biên vô hạn, như vậy vô cùng vô tận. Không giống chính là, lúc trước lít nha lít nhít vòng xoáy dần dần biến mất rồi, đổi chi xuất hiện chính là một cái lại một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Những này vòng xoáy đều là thế giới chi lượt giống như ở hoang cổ trong hắc động xoay chậm chậm. Xoay tròn đồng thời cũng ở lẫn nhau nuốt chửng, mỗi một lần nuốt chửng đều là một lần dung hợp, mỗi một lần dung hợp đều sẽ hình thành càng to lớn hơn vòng xoáy. Cổ Thanh Phong càng ngày càng có một loại cảm giác làm hết thể vòng xoáy toàn bộ dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Cái gọi là hoang cổ hắc động e sợ cũng sẽ không là hắc động, mà là một cái hoàn chỉnh thời đại hoang cổ. Hắn liền như thế ở hoang cổ trong hắc động đi dạo, đại hành điên tăng ở phía sau theo sát, hai người có một câu không một câu nói chuyện thiếm, nói là nói chuyện thiếm, càng nhiều chính là đại hành điên tăng mình một người ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, mà Cổ Thanh Phong liền làm không có nghe thấy như thế liền phản ứng đều không thèm để ý. Đại hành điên tăng vẫn tận tình khuyên nhủ khuyên bảo Cổ Thanh Phong không muốn đi cầu tác nguyên tội. Cũng không phải là không thể tìm kiếm nguyên tội, mà là trước tiên bảo vệ mạng nhỏ nhi. Xem tình huống lại nói, nay vừa là vì là Cổ Thanh Phong suy nghĩ, cũng là vì là đại hành điên tăng mình suy nghĩ. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó nói làm đại hành điên tăng đem Cổ Thanh Phong dụ dỗ lúc tiến vào, liền nhất định cái mạng nhỏ của hắn nhi cùng Cổ Thanh Phong trói ở cùng nhau. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, chỉ cần Cổ Thanh Phong không đi cầu tác nguyên tội, hay là còn có hy vọng sống sót, cứ việc cái này hy vọng rất thấp cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng ít ra có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, dù cho là một chút xíu, cũng coi như hy vọng. Có thể như quả Cổ Thanh Phong cố ý đi cầu tác nguyên tội, mặc kệ thành công hay không, đến thời điểm đều sẽ chắc chắn phải chết. Tạm thời không nói chuyện nếu như Cổ Thanh Phong là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ khả năng là một cái âm mưu, dù cho không phải âm mưu, này trên trời dưới đất những kia tồn tại cũng sẽ không cho phép hắn như thế một cái đại nguyên tội đại biến mấy vấn đỉnh chân chủ. Nếu như Cổ Thanh Phong chết rồi, đại hành điên tăng biết mình cũng không sống được. Vì mình, cũng vì Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng dọc theo con đường này đều ở khuyên bảo. Làm sao? Cổ Thanh Phong mắt điếc ai ngơ, đối với đại hành điên tăng khuyên bảo, hắn cũng không thèm để ý. Hay là ý thức được Cổ Thanh Phong tâm ý đã quyết, đại hành điên tăng ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ còn dư lại thở dài. Ai? Cổ tiểu tử à Cổ tiểu tử? Lao tử liền buồn bực. Ngươi tại sao nhất định phải đi cầu này đổ bỏ nguyên tội đây, coi như yêu cầu, cũng không nhất thời vội vã chứ. Trước tiên bảo vệ mạng nhỏ nhi, sau đó lại tìm kiếm nguyên tội không được sao. Châm luôn nói thế nào tới, lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt không phải mà. Có vài thứ, bỏ qua một lần, cũng là bỏ qua cả đời. Nói thì nói như thế không sai, vấn đề là coi như tiểu tử ngươi cầu đến nguyên tội, thành nguyên tội chân chủ. Đến thời điểm chết rồi không phải cùng không cầu đến như thế sao? Không đánh cược một lần, làm sao biết thắng thua? Nay một cái nếu như tiểu tử ngươi dám đánh cược, phải thua không thể nghi ngờ. Thế sự không có tuyệt đối. Ai, ngươi tiểu tử thật là không có cứu nhi, lão tử là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tiểu tử hắn mẹ chính là không lên nói. Dứt tiếng, ầm ầm ầm một trận tiếng vang kịch liệt, phảng phất chấn động toàn bộ hoang cổ hắc động đều đang kịch liệt run rẩy. Cổ Thanh Phong dừng lại, vi khẽ cho mày, ngắm nhìn bốn phía, hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy này tiếng nổ lớn, từ lúc sau khi đi vào, đã nghe qua rất nhiều lần, hơn nữa loại này nổ vang mỗi một lần truyền đến, đều sẽ chấn động hắn tâm thần không yên, trong cơ thể A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lên trời xuống đất còn có thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, bao quát cái này thần bí không rõ đồ vật tựa hồ cũng đều sẽ phải chịu nổ vang ảnh hưởng mà ở dục già dục dịch. Chỉ là hắn không biết loại này dục ra dục dịch là kích động hưng phấn, vẫn là kinh hoàng e ngại. Thanh âm này đến tột cùng là thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong đã từng thử tìm kiếm nổ vang đầu nguồn, nhưng đáng tiếc tìm rất lâu cũng không có tìm được, hoàn toàn không biết nổ vang từ nơi nào truyền đến. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đại hành điên tăng nhíu môi, xoa xoa ngực, nói ra, hắn mẹ, này nổ vang cũng thật là tà môn. Mỗi lần đều cầm lao tử tâm thần chấn động trực thình thịch. Ầm ầm ầm nông bá. Nổ vang lần thứ hai truyền đến, chấn động hoang cổ hắc động càng ngày càng rung động. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, hơn nữa càng ngày càng điên cuồng, chấn động toàn bộ hoang cổ hắc động loạn lưu sóng lớn mãnh liệt, đạo đạo vòng xoáy khổng lồ cũng chịu ảnh hưởng kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Phong tâm thần cũng càng ngày càng không yên, Tu La, Hoàng Tuyền, Thao Thiết cũng càng dục già dục dịch. Không biết vì sao, liền ngay cả Cổ Thanh Phong trong cơ thể máu tươi cũng thật giống chịu ảnh hưởng sôi trào lên. Hắn mẹ! Đây là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng một mặt khiếp sợ, trước tiên lấy ra bất động kim thân, dù vậy, bóng người như trước không ngừng được lay động, mà tâm thần càng là run rẩy lợi hại, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, báo nguyên quy nhất, cố thủ tâm thần, nhưng đáng tiếc căn bản là vô dụng, tâm thần nhưng vẫn bị chấn động run rẩy liên tục. Hắn là như vậy, mà Cổ Thanh Phong tình huống cũng không ra sao, tâm thần đồng dạng bị chấn động run rẩy, máu tươi cũng tựa như bị kích thích sôi trào tán loạn, bao quát trong cơ thể Tu La, Hoàng Tuyền, thao thiết cảm giác lại như ma như thế, không biết ở kích động vẫn là ở kinh hoàng. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong giống như nghe thấy thanh âm gì, âm thanh phảng phất cùng với nổ vang truyền đến. Nguyên tội không phải tội. Không phải tội. Cổ Thanh Phong hỏi, đại hành, ngươi có thể nghe thấy thanh âm gì? Thanh âm gì? Ngoại trừ hắn đây mẹ tà môn nổ vang ở ngoài còn có tiếng gì đó. Ta không phải nói này nổ vang, mà là cùng với tiếng nổ lớn truyền đến âm thanh, như tựa như nói nguyên tội không phải tội. Nguyên tội không phải tội. Đại hành điên tăng tâm thần bị chấn động dừng không ngừng run rẩy, tâm thần rối loạn, đến thăm cố thủ tâm thần, cũng không chú ý nghe. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, hắn cẩn thận lắng nghe, có thể ngoại trừ nổ vang ở ngoài, cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Tiểu tử ngươi tâm thần có phải là vỡ xuất hiện ảo giác? Ảo giác? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cảm thấy không có khả năng lắm, có thể gọi hắn nghi hoặc chính là, khi hắn lần thứ hai lắng nghe thời điểm, ngoại trừ nổ vang ở ngoài, tựa hồ cũng không có những thanh âm khác. Làm có thật sự xuất hiện ảo giác? Không nên à? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay khi hắn nghi hoặc thời điểm, ầm ầm ầm, lại là một đạo nổ vang. Nguyên tội không phải tội. Khá lắm. Thanh âm kia lại một lần xuất hiện, Cổ Thanh Phong dám khẳng định đây tuyệt đối không phải ảo giác. Âm thanh lại tới nữa rồi, ngươi cẩn thận nghe một chút. Cổ Thanh Phong nói một câu, đại hành điên tăng lần thứ hai vểnh thai lên cẩn thận lắng nghe, bất quá lần này như trước ngoại trừ nổ vang ở ngoài, cũng không có nghe thấy những thanh âm khác. Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ có phải là ở giao động lao tử? Nơi này ngoại trừ nổ vang ở ngoài thanh âm gì đều không có. Đại hành điên tăng chính đoán giận, đúng, tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền đến, lần này hắn cũng nghe thấy cùng với nổ vang mà truyền đến âm thanh. Ta nghe thấy, thật giống thật sự có người đang nói nguyên tội không phải tội. Chương 2149, nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng. Thanh âm này cùng với nổ vang truyền đến, lại như có người ở thiên lôi trong tiếng hò hét như thế, nếu như không lắng nghe, vẫn đúng là phân biệt không được. Ầm ầm ầm răng rắc. Nguyên tội không phải tội. Nổ vang lần thứ hai truyền đến, âm thanh cũng lần thứ hai vang vọng. Mỗi lần truyền đến, cũng giống như đến từ bốn phương tám hướng, như đến từ trên trời dưới đất, hư vô mờ ảo, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Đến tột cùng là ai ở gọi? Đại hành điên tăng hiếu kỳ cực kỳ, đầy đầu đều đang suy nghĩ người phương nào đang gieo họ, họ hét nguyên tội không phải tội lại là mấy cái ý tứ. Đáng tiếc, không người nào có thể trả lời cái vấn đề này. Hắn không biết. Cổ Thanh Phong càng thêm không biết. Cổ Thanh Phong không cách nào bắt lấy âm thanh đầu nguồn, đại hành điên tăng cũng tương tự không được. Đối mặt này thanh âm kỳ quái, hai người ngoại trừ dương mắt nhìn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cái khác cái gì cũng làm không được. Nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Ha ha ha. Hư vọng phàm hết thể bề ngoài, đều vì hư vọng. Cùng với tiếng nổ lớn không ngừng, tiếng reo hò cũng kéo dài truyền đến, ở giữa còn chen lẫn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng cười lớn. Từ vừa mới bắt đầu nguyên tội không phải tội, lại tới nhân quả vận mệnh, cuối cùng là chính là hư vọng. Thiên địa hảo diệu, đại đạo chân lý đều ở nguyên tội đều vì hư vọng. Ha ha ha ha. Tiếng reo hò lại bắt đầu cười to lên, làm cho người ta cảm giác lại như một người điên ở ăn nói linh tinh như thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo tiếng nổ lớn biến mất, tiếng reo hò cũng dần dần biến mất, hỗn loạn run rẩy hoang cổ hắc động cũng như gió êm sóng lặng sau biển rộng như thế khôi phục lúc trước an bình. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng ngẩn người tại đó, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Hắn đây mẹ! Là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng nuốt ngụm nước miếng, trừng mắt một đôi con mắt, kinh thanh âm dù gì nói, nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng, vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Lời này làm sao như thế quen tai, cảm giác như ở nơi nào nghe qua như thế. Cổ Thanh Phong hỏi một câu, ngươi nghe qua? Đại hành điên tăng gật gù, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, đáp lại nói, cảm giác thật giống nghe qua, cụ thể không nhớ ra được, cũng không cái gì ấn tượng. Này thật đúng là tà môn. Làm sao? Ta cùng ngươi như thế, cũng cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua như thế, vấn đề là cũng không có bất kỳ ấn tượng, đúng là câu kia phàm hết thể bề ngoài, đều vì hư vọng. Cổ Thanh Phong trước đây nghe qua một cái truyền thuyết, một cái liên quan với nguyên tội cùng hư vọng truyền thuyết. Nói là ở vô đạo thời đại thời điểm, vị kia không đạo tôn trên biến mất trước, thân thể hóa thành các loại nguyên tội, linh hồn hóa thành các loại hư vọng. Nguyên tội là chính là nguyên tội chi thân, mà hư vọng nhưng là hư vọng chi ngã. Nguyên tội chi thân chia làm hóa thân, báo thân, pháp thân, chân thân vân vân. Mà hư vọng chi ngã cũng chia làm vô ngã, tự mình, bản ngã, chân ngã vân vân. Này vẫn là hắn năm đó ở vô đạo thời đại trong ảo cảnh một khi tỉnh ngộ lĩnh ngộ ra đến. Có thể đến cùng truyền thuyết là thật hay giả, này liền không biết được. Đúng rồi. Ta nghĩ tới. Đồng nhiên. Đại hành điên tăng vỗ đầu một cái, quát lên, ta nhớ tới nghe sư huynh của ta nhắc tới quá nhân quả bất tử nguyên tội không ngừng câu nói này. Sư huynh ngươi. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là nói Bạch Mi Thánh Tăng. Không sai. Sư huynh của ta đã từng không chỉ một lần nhắc tới quá câu nói này. Sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó à, ta chỉ nhớ rõ sư huynh nhắc tới quá câu nói này, lúc đó ta còn hỏi quá sư huynh câu nói này là có ý gì, nhưng hắn cũng không có trực tiếp nói cho ta, chỉ nói là ta sau đó sẽ biết. Ngươi này không phải nói phí lời mà. Cái gì gọi là phí lời, chỉ cần chúng ta tìm tới sư huynh của ta. Hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết rồi. Sư huynh ngươi cũng ở này hoang cổ hát động. Nhất định ở. Cổ tiểu tử, ngươi làm sao đã quên, lúc trước ta gọi ngươi tới hỗ trợ thời điểm, không phải nói với ngươi, chúng ta thiền tông di tích sắp hiện thế, sau đó khi chúng ta chạy tới thời điểm, chúng ta thiền tông di tích đã biến mất rồi, sau đó chúng ta cũng rơi vào này hoang cổ hát động. Này cùng sư huynh ngươi có quan hệ gì? Sư huynh của ta vẫn ở chúng ta thiền tông di tích bên trong thủ hộ, chỉ cần tìm được chúng ta thiền tông di tích, liền nhất định có thể tìm tới sư huynh của ta. Ngươi nói dễ dàng, này hoang cổ hắc động so với đại hoang từng có chim mà không kịp, ở chỗ này nếu muốn tìm đến các ngươi thiền tông di tích cùng mỏ kim đáy biển gần như. Chuyện này, đại hành điên tăng nhất thời nghẹn lời, cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Cổ Thanh Phong nói chính là sự thực. Từ lúc đến hoang cổ hắc động sau khi, hắn liền vẫn đang tìm kiếm thiền tông di tích, nhưng đáng tiếc, tìm tới hiện tại cũng không có tìm được, liền một chút xíu manh mối cũng đều không có. Như Cổ Thanh Phong nói tới như vậy, hoang cổ hắc động vô biên vô hạn cũng vô cùng vô tận, bên trong ẩn chứa vô cùng loạn lưu vô tận không gian. Nếu muốn tìm đến thiền tông di tích trừ phi nó mình nô ra, không phải vậy, hầu như không thể không tìm được. Nhìn suy tư Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng nói ra, Cổ tiểu tử, ngươi cẩn thận phẩm, câu nói này, có cảm giác hay không đến cái gì? Câu nào? Nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng, vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Ngươi không cảm thấy ý tứ của những lời này như là đang nói nguyên tội là muốn cùng nhân quả vận mệnh ăn thua đủ sao? Cổ Thanh Phong gật gù, hắn cũng cảm thấy có mấy phần liều chết ý tứ, hỏi, làm sao? Còn làm sao? Ngươi tiểu tử là thật khờ vẫn là giả ngu? Mặc kệ gọi câu nói này người là ai, nếu như nguyên tội thật sự muốn cùng nhân quả vận mệnh liều chết, như vậy nói cách khác, nhân quả vận mệnh cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ nguyên tội. Nói cách khác, ngươi tiểu tử nếu như thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy này nhất định là nhân quả vận mệnh bố trí bây giờ, sẽ chờ tiểu tử ngươi tới nhảy vào đây. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ, bất quá. Chuyên đề tài, Cổ Thanh Phong nói ra, cùng tầng này ý tứ so ra, ta càng đối với mặt khác một tầng ý tứ cảm thấy hứng thú. Đại hành điên tăng không hiểu, hỏi, mặt khác một tầng ý tứ. Nguyên tội cùng nhân quả vận mệnh trong lúc đó đến tột cùng là một loại quan hệ ra sao? Nguyên tội lại là một loại thế nào tồn tại? Vì sao lại để nhân quả sai lầm liên tiếp phát sinh sai lầm? Mục đích lại là cái gì? Cổ Thanh Phong sâu sắc nhíu lại lông mày, ngưng tiếng nói, nhất làm cho ta hiếu kỳ chính là, tất cả những thứ này tất cả. Lại cùng hư vọng hai chữ là quan hệ gì? Bên cạnh, đại hành điên tăng nghe chính là trực vào đầu, hắn không phải nghe không hiểu cổ thanh phong, ngược lại, hắn có thể nghe hiểu, chính là bởi vì có thể nghe hiểu, vì lẽ đó càng thêm mê hoặc. Bởi vì cổ thanh phong câu nói này bên trong bao hàm trong thiên địa thần bí nhất tối quỷ quái huyền diệu nhất tứ đại tồn tại. Một cái là nhân quả, một cái là vận mệnh, một cái là nguyên tội, một cái nhưng là hư vọng. Muốn nói nhân quả là cái gì, vận mệnh lại là cái gì, mọi người đều biết. Có thể muốn nói gì là nhân quả, cái gì là vận mệnh, từ cổ chí kim e sợ không ai có thể chân chính nói rõ. Nhân quả vận mệnh còn như vậy, nguyên tội so sánh cùng nhau càng thêm thần bí cũng càng thêm quỷ quái. Chương 2150, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy. Nhân quả vận mệnh tuy nói không người có thể chân chính nói rõ, bất quá, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được hai người tồn tại. Có một ít đại năng còn nhiều thứ luân hồi chuyển thế nỗ lực chặt đứt nhân quả, cứ việc cuối cùng đều không ngoại lệ đều lạc lối ở khổ hải ở trong, chí ít có thể chứng minh nhân quả là thật sự tồn tại. Nhiên, nguyên tội thì lại liền không giống. Nguyên tội đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại, đừng nói những người bình thường kia, chính là những kia tìm kiếm nguyên tội người cũng không rõ ràng. Dù cho là cổ thanh phong như thế một vị bị rất nhiều người coi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ tồn tại cũng đều không rõ ràng nguyên tội hắn mẹ đến tột cùng là cái thứ đồ gì. Khuyết đại sao? Này xem không một chút nào khuyết đại. Chớ xem cổ thanh phong ở nguyên tội trên con đường này càng chạy càng xa, xem ra cũng là càng lún càng sâu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đối với nguyên tội cũng càng ngày càng mê hoặc, mỗi lần có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, đều sẽ càng thêm mê hoặc. Cảm giác lại như rơi vào một cái vô tận tuyển qua bí ẩn như thế, mở ra một điều bí ẩn đoàn bên ngoài còn có 10 cái trăm cái ngàn vạn cái bí ẩn chờ ngươi. Bất quá! Nguyên tội còn không là nhất làm cho hắn cảm thấy mê hoặc, nhất làm cho hắn mê hoặc chính là hư vọng hai chữ. Như thế nào hư vọng? Mới đầu cổ thanh phong cho rằng cái gọi là hư vọng, ý chỉ giả tạo. Sau đó dần dần có rõ ràng cảm ngộ, cho rằng hư vọng không phải giả tạo, mà là hư vô. Lại sau đó lại có ngộ ra, cho rằng hư vọng cũng không phải hư vô, đến tột cùng là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Đúng là liên quan với phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng câu nói này. Lấy cổ thanh phong lý giải, cân nhắc hết thể có bề ngoài sự vật, kỳ thực đều không phải chân thực bề ngoài, Phật gia giảng không thường căn bản, đều là ở biến hóa bên trong, liền ngay cả tâm tư ý nghĩ cũng là một cái tiếp theo một cái. Trong nháy mắt cũng đều sẽ có vô số ý nghĩ ở biến hóa, đối xử bản chất của sự vật, mới là thực tướng là không, nhưng lại không phải không có thứ gì, không lại đang thai nghén có, cho nên mới gọi là chân không diệu có. Ở tại tịch diệt cốt ngọc vị bên trong kia lão hòa thượng từng nói, xem này không nhìn thấy sự vật, nghe này không nghe thấy âm thanh, biết vậy không biết nói sự tình, mới là thật sự. Cái gọi là thật, khả năng là một loại siêu thoát. Siêu thoát rồi cũng là cầu đến thật. Không có siêu thoát trước, nhìn thấy, nghe được, biết đến, hết thể tất cả đều là hư vọng. Để cổ thanh phong mê hoặc chính là, nhân quả cũng được, vận mệnh cũng được, thêm vào nguyên tội, hắn đây mẹ cùng hư vọng hai chữ làm sao sẽ dính líu quan hệ. Vẫn là nói không có siêu thoát trước, nhân quả là nhân quả, vận mệnh là vận mệnh, nguyên tội là nguyên tội, siêu thoát sau khi, cái gọi là hư vọng cũng sẽ không tồn tại. Cái gọi là nhân quả cũng không còn là nhân quả, vận mệnh cũng không còn là vận mệnh, nguyên tội cũng liền không còn là nguyên tội. Là như vậy phải không? Cổ Thanh Phong không biết. Đại hành. Cổ Thanh Phong nhìn mênh mông mà vừa thần bí hoang cổ hát động, nói ra, ta làm sao càng ngày càng cảm giác này hết thảy tất cả đều với các ngươi Phật đạo có quan hệ. Vừa nghe lời này, đại hành điên tăng sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói ra, ta nói cổ tiểu tử. Người hắn mẹ có thể hay không đừng loạn chụp phân nước tiểu trầu. Đây là loạn chụp sao? Theo ta được biết, Phật gia giảng nhân quả chứ? Nhân quả cùng các ngươi Phật gia có quan hệ chứ? Hơn nữa 89 phần 10 chính là các ngươi Phật gia mua bán lại đi ra trò chơi, Phật gia cũng giảng thiện ác chứ? Ác căn nguyên không phải là nguyên tội sao? Nay thật giống cũng là các ngươi Phật gia mua bán lại đi ra chứ? Ngoài ra còn có hư vọng hai chữ, phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng. Đây chính là các ngươi Phật gia danh ngôn, ngươi dám nói không phải. Chuyện này, đại hành điên tăng một trận nghẹn lời, há há mồm muốn nói lại thôi, muốn phản bác, nhưng thực sự không tìm được lý do gì. Coi như hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được cổ thanh phong nói chính là sự thực. Được rồi, toán tiểu tử ngươi nói đúng, nhân quả vận mệnh, còn có nguyên tội hư vọng xem ra đều cùng chúng ta Phật gia có quan hệ, kỳ thực. Không dối gạt tiểu tử ngươi, lão tử sớm đã có cái cảm giác này, những năm gần đây ta cũng vẫn đang tìm kiếm, nhưng đáng tiếc chẳng có cái gì cả tìm tới. Sau khi nói đến đây, đại hành điên tăng rên rỉ thở dài, nói, Tam Thiên Đại Đạo Lao Tổ toàn bộ đều ở thời đại hoang cổ nghỉ ngơi thức ăn, chúng ta Phật gia cũng không ngoại lệ, hỏi ai ai cũng không rõ ràng, hiện nay đến xem, chỉ có thể mau chóng tìm tới sư huynh của ta, hắn có thể biết chút gì. Ta đây liền buồn bực, ngươi sư huynh Bạch Mi Thánh Tăng lại không phải vẫn luôn ở hoang cổ hát động, trước đây các ngươi cũng cùng nhau chứ. Ta thật giống nhớ tới năm đó ở thế tục giới tiên đạo nỗ lực xóa bỏ ta thời điểm, ta còn gặp sư huynh ngươi, vào lúc ấy ngươi sẽ không có hỏi một chút. Có một số việc nói như thế nào đây, ngươi tiểu tử không biết. Đại hành điên tăng mở ra một vò rượu ngon, ngửa đầu quán hai cái, nói, ta trước đây xác thực trải qua thường gặp được sư huynh, có thể vấn đề là, vào lúc ấy sư huynh của ta trí nhớ của kiếp trước cùng ta cũng như thế nhiều là mơ hồ quên lãng. Nói như vậy hiện tại sư huynh ngươi trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh rồi. Hẳn là, sư huynh của ta tới đây hoang cổ hát động, một vị thủ hộ chúng ta thiền tông di tích, thứ hai cũng là vì thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Ngươi mình vì sao không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước? Đại hành điên tăng trắng cổ thanh phong một chút, xem cổ thanh phong ánh mắt rất ghét bỏ dáng vẻ, lại như liếc si như thế, nói ra, ngươi cho rằng trí nhớ của kiếp trước nói thức tỉnh liền thức tỉnh rồi. Không phải vậy đây. Món đồ này đến xem mệnh, có hay không cơ hội đó, có hay không cái kia tạo hóa, hơn nữa. Trí nhớ của kiếp trước một khi thức tỉnh, không hẳn chính là một chuyện tốt, thậm chí thức tỉnh sau đó mình cũng lại không phải mình, cũng là đánh mất tự mình. Lời này nói thế nào? Có một câu nói tiểu tử ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nói cái gì? Để đọc chuyện. Hoang cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy. Ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Cổ Thanh Phong gật gù, câu nói này hắn xác thực nghe nói qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, đời này gặp phải mấy cái nhân quả người hầu như đều từng nói với hắn câu nói này, Quân Tuyển Cơ đã nói, Vân Nghê Thường cũng đã nói. Câu nói này có ý gì, tin tưởng không cần ta nói, ngươi tiểu tử cũng biết, nhân quả rối loạn, nhân quả tại sao lại loạn, nguyên tội tự nhiên là kẻ cầm đầu, nếu muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đầu tiên muốn đối mặt chính là kiếp trước mình, hai cái mình, một cái kiếp trước một cái kiếp này, chỉ có thể nắm giữ một cái tự mình, nói cách khác hoặc là ngươi tự mình bị kiếp trước tự mình cắn nuốt mất, hoặc là kiếp trước tự mình đem ngươi tự mình cắn nuốt mất. Không thể hô dung hợp với nhau sao? Rất khó, hầu như không thể, lùi 10.000 bộ nói đến nói, coi như hô dung hợp với nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại cái kế tiếp tự mình. Cái này tự mình bên trong có thể ủng có mấy phần thuộc về ngươi mình ý thức. Ngược lại cũng đúng là. Vì lẽ đó, ta mới nói thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước không hẳn là một chuyện tốt. Đương nhiên, lại nói ngược lại, nếu như kiếp trước mình xuất hiện sau khi, tất nhiên sẽ đối mặt hai tuyển một, ai cũng trốn không thoát. Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi gặp mình kiếp trước? Tạm thời vẫn không có. Cổ Thanh Phong ồ một tiếng, lại hỏi, đại hành, hỏi ngươi một chuyện. Tất cả mọi người kiếp trước sao? Lẽ thường tới nói phàm là người đều có kiếp trước, bất quá tiểu tử ngươi là một ngoại lệ, cũng không thuộc về lẽ thường phạm vi.